Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 572 vĩ đại chiến thắng trở về vạn chúng ủng hộ rầm rầm rầm ba cổ trắng như tuyết đồ đạc chợt xông lên chân trời. Nhưng sau chợt nổ tung. Trong nháy mắt đỉnh núi nhiệt độ điên cuồng bạo nổ hàng. Vốn là âm 20 cơ tả hữu, lập tức bạo xuống đến âm 40 độ, 50 độ. Hơn nữa còn đang bay nhanh giảm bớt. Này lúc bầu trời tuyết hạ được mạnh hơn, tuyết hoa nhan sắc dĩ nhiên theo bạch sắc biến thành hơi lam sắc. Hoàn toàn tán đi như lại không tán đi, đừng có trách ta Bạch Ngọc Kinh hạ thủ vô tình. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh ở có tuyết địa phương, chúng ta vô địch thiên hạ. Các ngươi nhất phương theo đông hạ sơn, nhất phương theo phía tây hạ sơn, chúng ta hội toàn diện giám thị. Muốn đánh đi sơn hạ đánh Bạch Ngọc Kinh người, vẫn không có lộ diện. Tiết Triệt cùng Phù Đồ Sơn Thiên Nhai Hải các nhân liếc nhau. Đối phương dồn dập lắc đầu. Bạch Ngọc Kinh là thiên hạ sáu đại siêu thoát thế lực chung nhất ngạo mạn một cái. Hầu như không cùng thế lực khác giao tiếp, cũng là nhất thần bí nhất ra. Hôm nay Bạch Ngọc Kinh đứng ra chắc là giết không được Ninh Chính. Lui Tiết Triệt một tiếng lệnh xuống. Mười tên tông sư thật nhanh lui lại, ly khai cái này cực độ cực lạnh đỉnh núi, hướng đông xuống núi. Tuyết ẩn tông sư cố nén hàn lãnh nói đa tạ Bạch Ngọc Kinh đảo hữu tương trợ. Tính lặng không tiếng động. Khoảng khắc về sau. Bạch Ngọc Kinh nhân đạo. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. 12 lầu ngũ thành tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết phát thụ trường sinh. Thơ hay. Thơ hay. Tuyệt đỉnh thơ hay trở về nói cho trầm lãng. Bài thơ này giá chúng ta đã trả. Theo này về sau đừng tới tìm chúng ta. Các ngươi theo phía tây hạ sơn thế nhưng đến không tuyết chi chỗ, hết thảy đều không được về chúng ta quản. Sống hay chết, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lý Thiên Thu tuyết ẩn, Ninh Chính đám người thật nhanh hướng phía tây hạ đại tuyết sơn. Đại tuyết sơn đỉnh, như trước lưu loát tuyết rơi. Nguyên bản hắc trụi lủi nham thạch đỉnh núi, lại một lần nữa bị tuyết trắng bao trùm. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục phía trước mỹ lệ thần bí. Vài cái người theo phía tây hạ đại tuyết sơn về sau tiến nhập Khương Quốc cảnh nội. Tiết Triệt đám người dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi. Xuống đến độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét thời điểm đã không tuyết. Bọn họ hướng phía tây cuồng sông muốn chặn đứng Ninh Chính đám người tiếp tục đánh chết. Nhưng mà chờ hắn nhóm vọt tới phía tây chân núi thời điểm, nhìn thấy một chi kỵ binh. A Lỗ Na Na nữ vương xuất lính 30.000 kỵ binh thật chỉnh tề bày trận chờ ở dưới chân núi đất bằng phẳng. Lý Thiên Thu, Ninh Chính mười mấy người thật nhanh vọt vào A Lỗ Na Na nữ vương 30.000 đại quân bên trong. Trong nháy mắt biến mất. Triệt để mất đi cướp giết Ninh Chính cơ hội. Tiết Triệt bên này còn có 10 tên tông sư. Lẽ nào nhảy vào 30.000 kỵ binh bên trong tiếp tục cướp giết, sau đó là muốn chết võ đạo về võ đạo. Đại quân về đại quân. Ngoại trừ đại ngốc cái này chủng nhịp thiên yêu nhiệt. Nếu không thì toán đại tông sư cấp cường giả rơi vào đại quân bên trong cũng chắc chắn phải chết. Một cách đại tông sư như đây, 10 cách đại tông sư cũng như đây. Đây là đang Khương Quốc, mà không phải ở đất sở. Như Ninh Chính đi đất sở phản hồi Nhạc Quốc, vậy là có thể điều tới hơn 1.000 danh Phù Đồ Sơn vũ sĩ. Ám sát thất bại hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Nhạc Quốc. Chuẩn bị mới đối sách đi, Tiết Triệt một tiếng lệnh xuống. 10 tên tông sư cấp cường giả không có hạ sơn, mà là dọc theo dãy núi, hướng đông phương hướng chạy như điên. Đi A Lỗ Na Na nữ vương một tiếng lệnh xuống. 30.000 kỵ binh hộ tống Ninh Chính cực nhanh hướng đông phương hướng rong ruổi. To lớn mã xa tiến lên khâu thì đứt tay, không kịp đợi trầm lãng. Ngô Đồ Tử nói, vừa rồi đỉnh núi nhiệt độ quá thấp, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bại hoại. Kiếm vương thây tử Khâu Thị nói, không bảo đảm chém liền đi. Ta nói rồi, dù sao ta tay trái cũng không có ít gì chỗ, bây giờ ta khôi phục mỹ lệ dung nhan, mất đi một tay cũng không có gì. Không thể chém, không thể chém. Lý Thiên Thu nói, nương tử, ta lập tức có ngươi đi tìm Trầm Lãng, nhất định phải đem tay trái của ngươi ôm lấy. Kiếm vương thây tử Khâu Thị nổi giận nói, ngươi như ly khai, người nào bảo hộ Ninh Chính điện hạ, ngươi muốn nhân tư phí công sao? Ta vốn là kẻ chắc chắn phải chết, nhặt về một cái mạng bất mãn đủ sao, đoạn một tay lại coi là cái gì. Nhưng về sau, Lý Thiên Thu không nói hai lời, tự muốn cõng thây tử Bắc đi tới tìm Trầm Lãng. Trầm đáp, Ngô Đồ Tử muốn thật lâu. Nhưng về sau, nàng từ trong lòng móc ra một chai thuốc. Cha ta vì cứu vớt mẫu thân của ta, đến chỗ đi dò xét tìm di tích thượng cổ, muốn có được tẩy tủy tinh, nhưng mà không thu hoạch chút nào. Ngô Đồ Tử nói, thế nhưng hắn tìm được ba bình thượng cổ dược tệ, ta cho ngươi dùng một chai, có khả năng đủ cứu trở về ngươi chi này đứt tay. Thế nhưng các ngươi trở về nhớ kỹ nói cho Trầm Lãng, hắn thiếu ta một chai thượng cổ dược tệ, cần phải trả. Ta tới trả, ta tới trả. Lý Thiên Thu đạo. Ngô Đồ Tử thản nhiên nói, ngươi trả không nổi. Nhưng sau Ngô Đồ Tử kiểm tra Vũ Si Đường Viêm sau lưng, gồ ghề khủng bố dữ tợn. Tiếp đó, nàng lại phóng hạ một chai thuốc, nói, mỗi ngày hai lần bôi lên vết thương chỗ. Đường Viêm kinh ngạc nói, đây cũng là thượng cổ dược tề sao, ta đây có thể trả không nổi. Ngô Đồ Tử nói, đây là tốt nhất thuốc trị thương. Một cái kim tệ một chai, chẳng qua vết thương này là tiêu tan không đi, cả đời cũng sẽ như vậy xấu. Lưu ý sao? Đường Viêm nói, vậy thì thật là tốt, không cần xin lão bà. Ách, thay ta hướng Trầm Lãng nói một tiếng, ta đi tiếp tục ta sự tình đi. Thần nữ Tuyết Ẩm nói, thuận tiện hỏi một cái, hắn làm sao biết ta đã trở về, lần sau hắn lại tìm ta, không muốn đem tin đưa đi chỗ đó, đổi chỗ khác, địa chỉ viết ở nơi này trang giấy lên. Tuyết Ẩm thần nữ đem một trang giấy đặt ở Trung Sở Khách tay lên. Trung Sở Khách nói, sư muội, bằng không ta theo lấy ngươi cùng đi. Tuyết Ẩm lắc đầu nói, không được, tiếp Nhạc Quốc cuộc diện hội phi thường phức tạp, ngươi có cần phải lưu ở bên cạnh họ. Hơn nữa Đại Ngốc cần ngươi tiếp tục chỉ đạo, hắn mới là của chúng ta võ đạo tương lai. Ninh Chính cáo từ. Ninh Chính khom người bái xuống. Thần nữ Tuyết Ẩm, Phiêu Nhiên Nhi khứ bay đi. Lúc này đây, hướng hướng Tây Nam đi. Hy vọng đây hết thảy còn kịp. Hy vọng còn kịp. Đây là thần nữ Tuyết Ẩm duy nhất tiếng lòng. Sau đó, A Lỗ Na Na nữ vương hạ lệnh 2 vạn kỵ binh phản hồi Khương Vương Đô. Nàng xuất lính 1 vạn kỵ binh tiếp tục hộ tống Ninh Chính đông tiến. Cách này 1 vạn kỵ binh, nhất người 2 ngựa thậm chí 3 ngựa. Đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. Theo Khương Quốc tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh miền Nam thời điểm, Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Trương Tử Húc còn ý đầu ngăn cản. Khổ Đầu Hoan trực tiếp giống to hơn. Trương Tử Húc, ngươi nếu dám làm lỡ nhất khắc chung, Trầm Lãng công tử đem giết sạch ngươi toàn tộc, tru sát ngươi cửu tộc, không lưu nhất người từng ngọn cây cỏng cỏ. Mà lúc này đây Lê An đại thái giám công khai lộ diện, phô lớn, Trương Tử Húc tiếp chỉ, Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na chính thức phỏng vấn Nhạc Quốc, lấy quý khách thân phận tham gia tế thiên đại điển, bất kỳ người nào chờ không ngăn được. Khâm thử đều nói thiên hạ chư vương ý chỉ không thể lại dùng khâm thử, nhưng Ninh Nguyên Hiến như trước chiếu dùng không lầm. Lê An lạnh giọng nói, Trương Tử Húc, ngươi muốn chống chỉ sao? Lời này vừa ra, Lê An tay cầm chuôi kiếm, hắn sau lưng cấm vệ quân tay cầm ở chuôi đao bên trên. Chỉ cần Trương Tử Húc chống chỉ, lập tức tại chỗ tru diệt. Thần tuân chỉ, cho đi tức thì. A Lỗ Na Na nữ vương xuất lính 1 vạn kỵ binh, gào thét tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cảnh nội, hộ tống Ninh Chính hướng thủ đô Thiên Nhạc thành xuất phát. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng xuất lính hơn 4.000 quân đội tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cảnh nội. Sa Mạn Vương hậu xuất lính Sa Man tộc vương bài thần xạ thủ quân đội, theo Bình Nam quan ly khai, mượn đường Khương Quốc, phản hồi Sa Man tộc. Lúc này đây Viễn Chinh Sở Vương đô, Sa Man tộc vương bài quân đội trả một cái giá thật là lớn, 5.000 người thương vong quá nửa. Chỉ còn hạ hơn 2.000 người phản hồi Đại Nam quốc. Vì thương vong cách này hơn 2.000 người, Trầm Lãng thanh toán 300.000 kim tệ tiền tử. Sa Mạn Vương hậu vừa đi, trong tay hắn thứ nhất, thứ hai niết bàn quân cộng lại chỉ có hơn 4.000 người mà thôi. Nhìn qua chi quân đội này có vẻ như thế nào loại điêu linh nhỏ yếu à, thế nhưng Trầm Lãng như trước nghênh ngang tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh Bắc Bộ, tiến nhập chủng thị gia tộc trong địa bàn. Hắn không có chút nào muốn giấu đầu lòi đuôi ý tứ, ngược lại thả chậm tốc độ, có vẻ rêu rao khắp nơi. Cái kia tư thế thực sự là phảng phất một cách đại mỹ nữ trang điểm xinh đẹp đi ở lưu manh ở giữa. Hận không thể liên tục vẫy tay duyên dáng gọi to, đại gia tới a tới a. Đây hoàn toàn là đang câu dẫn chủng thị gia tộc. Các ngươi nhanh tới đây đánh ta à, ta liền thừa lại hạ hơn 4.000 người. Ngươi chủng thị gia tộc hẳn là còn lại hạ không thiếu quân đội chứ, nguyên bản 120.000 quân đội. Trải qua cùng sở quốc đại chiến bên trên, thương vong quá nửa. Nhưng này cũng còn lại hạ 50.000-60.000 đi. 50.000-60.000 đánh hơn 4.000 người. Cơ hội ngàn năm một thủ a. Then chốt ta thứ nhất, thứ hai niết bàn quân, lúc này thật phi thường mệt mỏi dã rời đây. Nhanh tới đây tiêu diệt ta à. Lý do ta đều vì ngươi nghĩ kỹ. Sở quân không cam thất bại. Vượt biên đánh chết ta niết bàn quân. Đồng thời đem tội danh vu oan đến chủng thị gia tộc đầu lên. Ý đồ khơi mào nhạc quốc nội chiến. Bên kia Ninh Chính đi được rất nhanh. Cơ hồ là điên cuồng chạy đi phản hồi Thiên Nhạc Thành. Mà bên này Trầm Lãng cố ý đi chậm rãi thôn thôn, hận không thể một bước ba dung. Chủng Nhiêu, ngươi nhanh lên xuất lính đại quân tới đánh ta a, ngươi tới đánh ta nha, nhất sau Trầm Lãng quá đáng hơn. Quân đội trực tiếp dừng lại không đi. Ở khoảng cách trấn Tây Thành hơn 100 dặm địa phương trực tiếp đóng nghỉ chỉnh. Đây hoàn toàn là đối với chủng thị gia tộc cực độ khiêu khích. Mùng 9 tháng 7 tiến hành tế thiên đại điển. Mùng 8 tháng 7 muộn lên. Thủ đô Thiên Nhạc Thành tiến hành cấm đi lại ban đêm. Ninh Chính như trước còn không có phản hồi thủ đô. Văn võ bá quan đối với này một lời không phát. Nhạc quốc vạn dân tắc thì là nghị luận âm ỉ. Quốc vương ý chỉ rõ rõ ràng ràng tế thiên đại điển từ Ninh Chính niệm tế thiên sơ. Nhưng nếu Ninh Chính đuổi không đến, vậy thì do Ninh Kỳ thay thế. Thủ đô vạn dân không khỏi nội tâm tiếc hận. Xem ra Ninh Chính điện hạ là đuổi không trở lại. Kể từ đó, đang đoạt chính mang tính then chốt thời khắc, liền rơi vào hạ phong. Ai cũng biết, người nào niệm tế thiên sơ, liền cơ hồ là thiếu quân. Thế nhưng, Ninh Kỳ vương tử có thể cũng không tệ. Sáng sớm ngày kế quốc quân mang theo văn võ bá quan ly khai vương cung bộ hành đi trước thượng cổ tế đàn. Không chỉ có như đây. Quốc quân vẫn còn so sánh bình thường sớm một canh giờ xuất phát. Hầu như trời còn chưa sáng. Liền đáp lên đường. Hắn lúc này thân thể rung động càng rõ ràng, bước đi đã có vẻ hơi khó. Nhưng hắn như trước kiên trì bộ hành. Mờ tối thiên sắc chung, vô số đèn lồng dường như thiên thượng tinh thần. Ninh Kỳ ăn mặc kim bào, đang ở Ninh Nguyên Hiến bên trên. Văn võ bá quan thật chỉnh tề theo ở phía sau, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Bầu không khí có vẻ ngưng trọng, thậm chí là kiềm nén. Răng rắc, răng rắc. 3.000 cấm vệ quân đi ở mặt đất lên, khôi giáp tiếng đánh có vẻ càng rõ rệt. Nhưng mà rất nhiều người phát hiện. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến con đường này không phải đi thượng cổ tế đàn. Mà là đi chu tước môn đó a. Nhưng không người dám hỏi. Cứ như vậy, quốc quân Ninh Nguyên Hiến mang theo văn võ bá quan, mang theo 3.000 cấm vệ quân, một đường đi tới chu tước môn bên ngoài. Nhưng sau lặng lặng chờ đây là chờ ai vậy, chẳng lẽ là chờ Ninh Chính Điện Hạ sao, bệ hạ ngài buông tha đi. Ninh Chính Điện Hạ hẳn là đuổi không trở lại. Hơn nữa các thời có thể không đợi người a. Một khi bỏ qua tế thiên đại điển thời gian tốt nhất, nhưng là phải làm tức giận trời cao. Thế nhưng, cũng không có chờ lâu lắm. Rầm rầm rầm. Mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, liền phảng phất địa chấn một dạng. Nhưng về sau thanh âm càng ngày càng lớn. Đây là kỵ binh thanh âm, đây là vạn thất chiến mã đánh mặt đất thanh âm. Nhất khắc chung sau tây phương chân trời, xuất hiện một vệt đen. Hai mặt cờ xí lay động. Ninh, Khương nhưng về sau. Khương quốc kỵ binh như thủy triều xuất hiện ở văn võ quần thần phạm vi nhìn bên trong. Thanh âm càng ngày càng lớn, đinh tai nhức óc. Mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Khương quốc kỵ binh chẳng những không có giảm tốc độ. Ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ. hướng Nhạc Quốc quân thần xung phong mà tới. Đây là đang thị uy sao? Đúng, đây là đang thị uy. Hướng về phía Nhạc Quốc triều đình văn võ đại thần thị uy. Khoảng cách còn có hơn 100 mét thời điểm. Khương Quốc một vạn kỵ binh dừng lại. Thật nhiều a, huống chi bọn họ đều là nhất người đôi ngựa. Một vạn kỵ binh nhìn qua thực sự là vô biên vô tận. Hai kỵ ra khỏi hàng. A Lỗ Na Na nữ vương phía trước, Ninh Chính ở sau. Đi tới quốc quân Ninh Nguyên Hiến trước mặt. A Lỗ Na Na nữ vương hạ chiến ngựa, khom người nói, Khương Quốc A Lỗ Na Na, gặp qua Nhạc Vương. Ninh Nguyên Hiến cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ nói, Nhạc Quốc Ninh Nguyên Hiến, gặp qua Khương Vương. Ninh Chính tiến lên quỳ sát ở quốc quân trước mặt, nói, Nhi thần Ninh Chính, bái kiến phổ vương. Thanh âm của hắn, rốt cuộc run nhẹ nhẹ. Thời khắc này Ninh Chính cũng rất khó khống chế nội tâm kích động. Ninh Nguyên Hiến tiến lên, đem Ninh Chính nâng dậy, nhưng sau bắt hắn lại cánh tay, chợt giơ lên. Con ta Ninh Chính chiến thắng trở về Nhạc Quốc vạn thắng. Nhạc Quốc muôn năm đế quốc không phải âm thầm lưu truyền. Không cho dùng muôn năm sao? Ninh Nguyên Hiến chợt hô to. Thân sau cấm vệ quân hô to. Thành nội quan lễ vô số dân chúng hô to. Nhạc Quốc vạn thắng, Nhạc Quốc muôn năm, Ninh Chính điện hạ uy vũ. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 573 Nhạc Quốc nội chiến. Ninh Chính điện hạ uy vũ, bệ hạ muôn năm, bệ hạ muôn năm. Ngay từ đầu chỉ có mấy ngàn người la lên, nhưng sau mấy vạn người theo la lên. Lần trước Ninh Kỳ phản hồi thủ đô thời điểm chính là như vậy vạn chúng nghênh tiếp. Lúc này đây Ninh Chính chiến thắng trở về, đồng dạng như đây. Có thể thấy được dân chúng cũng chỉ muốn nhất trùng đồ đạc, đó chính là thắng lợi. Ninh Nguyên Hiến phi thường hưởng thụ giờ khắc này, ánh mắt quét nhìn quần thần liếc mắt. Một bộ phận thần tử thần tình hờ hứng, một nhóm người như có điều suy nghĩ. Nhãn hạ cuộc diện này đã phi thường rõ ràng. Bệ hạ đã vì sắc phong Ninh Chính mà bố cục. Trầm lãng niết bàn quân không có phản hồi thủ đô, mà là như trước trú đóng ở Thiên Tây hành tỉnh. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh bệ hạ ở phòng bị chủng thị gia tộc. Một khi sắc phong Ninh Chính vì thái tử, lo lắng chủng thị gia tộc hồi chó cùng rứt dậu. Trầm lãng quân đội không vào thủ đô, Thiên Nhạc thành sẽ trống rỗng. Phải biết rằng phía trước Ninh Kỳ chiến thắng trở về thời điểm, nhưng là xuất lính mấy ngàn kỵ binh tiến nhập thủ đô. Không chỉ có như đây, Tiết Triệt còn đảm nhiệm Thiên Nhạc đại đô đốc. Hắc Thủy Thai Diêm Ác tuy là trung thành là quốc quân, nhưng hắn nội tâm cũng là thiên hướng về Ninh Kỳ. Thủ đô bên trong trung thành với Ninh Chính chỉ có không đến một vạn thành vệ quân mà thôi. Cho nên quốc quân dĩ nhiên mời Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na tiến nhập Thiên Nhạc thành. Mặt ngoài trên là bởi vì đồng minh quan hệ. Mời nàng cùng nhau tham gia tế thiên đại điển. Trên thực tế là mượn binh. Mượn Khương Quốc một vạn kỵ binh. Đây đương nhiên là hư quy củ. Dẫn đại quân dị tộc vào thủ đô, nói đến thực sự là làm người nghe kinh sợ. Lịch sử bên trên, phàm là quân vương mời dị tộc quân đội vào thủ đô cơ bản trên đều không có có kết quả gì tốt. Nhưng vẫn là câu nói kia, không có đúng mọi nơi mọi lúc. Vì thuận lợi làm cho Ninh Chính thượng vị, Ninh Nguyên Hiến vẫn là làm quyết định này. Đương nhiên, hắn hành động này nhất định là muốn lưu hạ bêu danh. Nhưng bêu danh liền mắng danh, không sao cả. Chỉ cần lần này có thể thuận lợi lập Ninh Chính vì thái tử, hắn Ninh Nguyên Hiến bị chửi thành hôn quân cũng không sao. Từ được hội chứng ba kinh sân về sau, hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng liền đã thấy ra rất nhiều. Ninh Nguyên Hiến bố cục còn không ngừng như đây. Hắn đã cho Biện Tiêu cùng Trương Sung đều hạ mật chỉ. Nhất là Trương Sung. Lần trước vì ứng đối Ngô Vương Nam Chinh đại quân, Trương Sung xuất lính 30.000 đại quân tiến nhập Thiên Bắc hành tỉnh, hiệp phòng Ninh Kỳ. Về sau Ninh Kỳ đi trước Thiên Tây hành tỉnh chiến trường, thế nhưng Trương Sung cũng không có đi. Quốc quân hạ chỉ Trương Sung kiêm đảm nhiệm Thiên Bắc hành tỉnh đề đốc. Thời khắc mấu chốt, có thể tiếp quản toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh. Dù sao Ninh Kỳ ở Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc lên đã làm đã hơn một năm. Một khi có việc, Trương Sung hội ngay đầu tiên nắm giữ toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh binh quyền. Còn có Thiên Nam hành tỉnh, bây giờ Thiên Nam hành tỉnh đại đô đốc vẫn là Trúc Nhung. Thế nhưng quốc quân hạ chỉ kim trác đảm nhiệm Bình Nam đại tướng quân. Một khi Thiên Nam hành tỉnh có việc, Kim Trác gia tộc Tư Quân có thể bằng vào mật chỉ tiếp quản toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, trực tiếp vào chủ đại đô đốc phủ. Còn không chỉ có như đây, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thậm chí phái mật sứ cùng căng quân đàm phán. Như Kim Trác khống chế không được Thiên Nam hành tỉnh cuộc diện, mời căng quân ở phía Nam phối hợp tác chiến. Ninh Chính không có ở đây trong khoảng thời gian này. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến ở Đông Nam Tây Bắc vài cách phương hướng cũng bắt đầu bố cục. Thậm chí làm rất nhiều hư vương quốc quy của quyết định. Mục tiêu chỉ có một, làm cho Ninh Chính thuận lợi kế vị. Vì đạt được đến mục đích này, Ninh Nguyên Hiến làm ra rất nhiều can đảm đại cử chỉ. Ngày sau sách sử lên, nhất định sẽ lưu hạ hắn trọng trọng bêu danh. Phía dưới văn võ bá quan đại thể rụt cổ lại. Bọn họ đã cảm giác được khí tức nguy hiểm, quốc quân đã không tính phân rõ phải trái. Hắn cũng định mạnh mẽ sắc phong Ninh Chính. Các ngươi văn võ bá quan bằng lòng cũng còn thôi, nếu không đáp ứng, liền chớ nên trách quả nhân đao quá mức sắc bén. Ba cái chân cóc khó tìm, cặp chân người sợ tìm không được sao? Giết sạch các ngươi, chẳng lẽ còn sợ tìm không được người chức vị? Các ngươi là theo trúc thì chủng thì một con đường đi đến đen, vẫn chủ động xoay suy nghĩ của mình, phục tùng quả nhân ý chí? Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhìn Ninh Khải nói: Vương thúc a, người xem ngài cách này tôn nhi như thế nào? Hắn chỉ vào Ninh Chính. Ninh Khải ánh mắt phức tạp, hắn thật không có tư tâm, hắn thật cảm thấy Ninh Kỳ không sai. Nhưng là bây giờ xem ra, Ninh Chính cũng không thể từ nội tâm mà nói. Hắn thiên hướng về Ninh Kỳ, bởi vì Ninh Kỳ còn có cổ tay. Từ hắn tiếp đảm nhiệm vương vị, sẽ không khiến cho quá dung chuyển lớn. Như Ninh Chính kế vị, nhất định là long trời lở đất. Hơn nữa Ninh Chính cũng quá mức với cương trực. Thế nhưng, chẳng lẽ muốn làm cho triệt để làm trái quốc quân sao? Tức thì, Ninh Khải vương thúc bái hạ nói: Ninh Chính điện hạ kiên nghị quả đoán, là bệ hạ ăn hội tử. Ninh Nguyên Hiến đại hỷ, hướng Ninh Cương nói: Ninh Cương vương thúc, ngài cảm thấy chính nhi như thế nào? Ninh Cương nhưng thật ra cùng Ninh Khải không giống với bản thân, hắn xem như là cương nghị người, rất thưởng thức Ninh Kỳ, nhưng là rất thưởng thức Ninh Chính. Phía trước Ninh Chính hãm ở Sở Vương Đô, hắn chống đỡ Ninh Kỳ, nhưng bây giờ Ninh Chính trở về, quốc quân lại rõ ràng như thế biểu đạt thái độ của mình. Cái kia Ninh Cương cũng tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Ninh Nguyên Hiến làm trái lại. Ninh Chính điện hạ tốt. Ninh Cương đạo: Kể từ đó, Xu Mật Viện cùng Thượng Thư Đài đều có đầu sỏ chống đỡ Ninh Chính, lại thêm trên biện tiêu, Kim Trác, Trương Sùng, chống đỡ Ninh Chính đầu sỏ sẽ có 5 người nhiều. Tuy là như trước so với không được trên Ninh Kỳ thế lực, nhưng đã không hề thế đơn lực cô. Đến chư vị quan lại đều tới gặp một chút Khương Vương. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Tức thì rất nhiều đại thần hướng Khương Vương A Lỗ Na Na bái hạ nói: Bái kiến Khương Vương. A Lỗ Na Na gật đầu, cũng không có quá thân thiết. Nàng cách này người trong nóng ngoài lạnh. Khương Vương, ngươi có thể đủ tới tham gia ta nhạc quốc tế thiên đại điển, quả nhân phi thường quang vinh may mắn. Ninh Nguyên Hiến nói: Chúng ta đây liền cùng nhau đi tới thượng cổ tế đàn, xin mời. Nhạc Vương, xin mời Khương Vương. A Lỗ Na Na lạc hậu Ninh Nguyên Hiến nửa bước, khởi giá đi trước thượng cổ tế đàn. Nhưng về sau tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Ninh Nguyên Hiến dẫn sắt văn võ bá quan, dẫn sắt mấy ngàn cấm vệ quân bộ hành đi trước thượng cổ tế đàn. A Lỗ Na Na có điểm không được tự nhiên, bởi vì nàng rất cao, bình thường bước đi siêu cấp nhanh, hiện tại không cẩn thận thì sẽ vượt qua Nhạc Vương. Mỗi một lần không cẩn thận đi qua đầu, nàng muốn khống chế mình một chút, đi được quá câu nệ. Nai Nai, tiếp theo dù nói thế nào ta cũng không tới. Ninh Nguyên Hiến lại cảm thấy đi lại nhẹ nhàng, phảng phất trên người rất nhiều chứng bệnh cũng tốt rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là vươn tay, hướng nhi tử nói: Niên kỷ lớn, bước đi lại có chút cật lực, Ninh Chính ngươi nâng ta một cái. Ninh Chính kinh ngạc, nhưng sau nhanh lên tiến lên, dìu đỡ Ninh Nguyên Hiến bước đi. Vô số người đều nhìn thấy một màn này. Mọi người càng thêm xác định quốc quân Ninh Nguyên Hiến muốn lập Ninh Chính vì thái tử. Một thân kim bào Ninh Kỳ nhìn thấy một màn này, không có bất kỳ phản ứng. Mặt mũi nghiêm túc như sơn. Quy quy củ củ đi ở phía sau. Trúc Hoang chủ, Trùng Ngạc, Tiết Triệt chờ đầu sỏ cũng đồng dạng diện vô biểu tình. Nhất là bên ngoài Tiết Triệt. Mấy thiên phía trước hắn mới dẫn đội cướp giết Ninh Chính. Mà bây giờ lại phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hơn nửa canh giờ sau, quốc quân Ninh Nguyên hiến xuất lính minh mông cuồn cuộn đội ngũ đến thượng cổ tế đàn. Khoáng đạt tế thiên đại điện lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng lần này chủ trì đại điện không còn là Ninh Dụ mà là Ninh Cương. Ninh Dụ cái này đại tông chính làm cho Ninh Nguyên hiến rất thất vọng. Cho nên tiếp sẽ phải mặc dù hắn bãi miễn. Lần này không để cho hắn chủ trì tế thiên đại điển. Chính là một cách mãnh liệt tín hiệu. Toàn bộ tế thiên đại điển như trước hoành đại nghiêm túc. Hoàn toàn dựa theo lễ nghi chế độ tiến hành. Ninh Nguyên hiến cẩn thận hoàn thành, thậm chí dùng cố gắng lớn nhất khắc chế chính mình rung động. Bước đầu tiên. Nghênh đế thần bước thứ hai. Điện ngọc và tơ lụa bước thứ ba. Vào trở bước thứ tư. Hàng ban đầu dâng tặng lễ vật. Lúc này nên tử Ninh Chính đọc tế thiên sơ. Nay thiên trầm lãng không có cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí liền dược vật cũng không có. Lê Mục đại công công cũng không có cho hắn phối âm. Bởi vì đã không cần. Hơn 2 năm trước tế thiên đại điển, Ninh Chính tuy là đã đảm nhiệm thiên nhạc đề đốc một đoạn thời gian, nhưng chỉ là mới vừa tiến vào chính tràng. Lịch lãm còn quá thiếu. Cái này thời gian 2 năm hắn từng trải được thực sự nhiều lắm. Kịch liệt triều đình đấu tranh tựu không nói. Ở quốc quân trước mặt hắn không chỉ một lần bị người chỉ vào cuồng phún. Thậm chí còn bị đoàn người ẩu. Sinh tử đại chiến đánh liền 2-3 tràng. Mấy thiên phía trước còn từng trải một hồi đáng sợ nhất ám sát. Những kinh nghiệm này cách nào một tràng không phải đại kiếp nạn bộ dạng so với mà nói. Cà Lâm coi là cái gì, thậm chí chính hắn đều quên. Cà Lâm khuyết điểm là sao nhất thiên tiêu thất. Một lần này tế thiên sơ cũng không phải Trầm Lãng làm văn hộ, mà là Ninh Chính cùng Lan người điên viết. Đương nhiên không có trên một phần như vậy hoa lệ. Thế nhưng cũng cực kỳ ra sắc. Đọc tế thiên sơ quá trình phi thường thuận lợi. Hơn nữa từng trải hai trận kỳ tích đại thắng về sau, Ninh Chính đầu trên cũng phảng phất có quang hoàn. Coi như biểu hiện chỉ có 8 phân, lại sở hữu thập phần hiệu quả. Tan quản rất nhiều người nội tâm cầu khẩn. Thượng thiên sét đánh đi, trời mưa đi. Tốt nhất mà chấn động đi. Như vậy liền có thể bị coi là thượng thiên cơn giận. Thế nhưng đây hết thảy cũng không có. Toàn bộ tế thiên đại điển, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Nguyên bản nóng bức 7 tháng, thậm chí cũng không tính là quá nóng. Một hồi hoàn mỹ tế thiên đại điển. Đại điển bước thứ 5, bước thứ 6, bước thứ 9. Vào buổi trưa, tế thiên đại điển kết thúc mỹ mãn. Ninh Nguyên hiến lại một lần nữa từ Ninh Chính diều đỡ, phản hồi vương cung. Vương cung bên trong quốc quân Ninh Nguyên hiến nhìn Ninh Chính một lúc lâu, đầy đủ một lúc lâu nói, ngươi khổ cực. Ở trường hợp công khai, Ninh Nguyên hiến đối với Ninh Chính có vẻ phi thường thân thiết. Nhưng tư nhân hạ chỉ có hai cái nhân thời điểm, tình hình vẫn còn có chút xấu hổ. Dù sao phía trước Ninh Nguyên hiến đối với Ninh Chính nào chỉ là lãnh đạm, tưởng chừng như là coi là chuyện vặt một dạng. Bây giờ muốn lập tức biến thành thân thiết phụ tử thực sự ép buộc. Tiếp cuộc diện, ngươi thấy thế nào, Ninh Nguyên hiến hỏi. Ninh Chính nói. Nhất lao vĩnh giật. Này thì hoàn cảnh bên ngoài tốt nhất, hoàng đế bệ hạ theo vương đạo chuyển biến trở thành bá quyền. Thiên hạ chư vương không khỏi nơm nớp lo sợ. Cho dù là Ngô vương lúc này nghĩ đến nhiều nhất cũng là như thế nào tự bảo vệ mình. Mà sẽ không lại đánh ta Nhạc quốc chủ ý, Sở vương cùng căng quân. Càng không thể có thể đối với chúng ta khai chiến, cho nên ta Sở quốc nội bộ dù cho bạo nổ phát nội chiến. Cũng sẽ không có kẻ thù bên ngoài uy hiếp. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên hiến nhưng thật ra dọa cho giật mình. Nội chiến như thế quả đoán sao, Ninh Chính nói. Chỉ nước lớn như nấu món ngon. Đối với có một số việc tình, nhi thần cảm thấy hẳn là thong thả độ. Nhưng đối với có một số việc tình, tắc thì hẳn là lấy thế lôi đình, trong nháy mắt quét ngang thao thao hồng thủy, tuy dọa người. Thế nhưng cũng có thể đem hà đạo ở trên không sạch sẽ tẩy trừ được sạch sẽ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói. Ý của ngươi là triệt để tiêu diệt chủng thị. Tiêu diệt tiết thị Ninh chính nội tâm kinh diễm. Hắn cái này phổ vương có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng tuyệt đối là thông minh. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến cũng không nói gì tiêu diệt Trúc Thị. Trúc Thị là quan văn, tuy là ở triều đình ở trên lực lượng che khuất bầu trời, nhưng dù sao không có binh quyền. Cho nên chỉ cần tiêu diệt chủng thị, tiết thị cái kia Ninh Kỳ liền vô lực lập thiên. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, hắn đã từng đã cho Tiết Triệt cơ hội. Nhưng, Tiết Triệt không nắm chắc được. Hoặc, nhân gia ác căn bản không hề muốn nắm chặt. Mấy ngày phía trước, Tiết Triệt tự thân dẫn người đi cướp giết ngươi, Ninh Nguyên Hiến hỏi. Ninh Chính nói, ừ. Kết quả phi thường thảm liệt. Vì bảo vệ ta, Lý Thiên Thu, Đại Tráng, Khổ Đầu Hoan, Lý Thiên Thu phu nhân chờ tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, nếu không phải Bạch Ngọc Kinh Nhân thời khắc mấu chốt chạy tới. Ngô Đồ Tử cùng Phù Đồ Sơn Tông Sư hội đại khai sát giới. Cuối cùng khả năng đại ngốc mang theo ta đào tẩu. Thừa lại hạ tất cả mọi người muốn chết. Mỗi lần nghĩ tới đây, Ninh Chính trái tim đều không khỏi run rẩy, cả người thậm chí không pháp hồi hồn. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một ngày Lý Thiên Thu phu phụ, Khổ Đầu Hoan, Đường Viêm đám người vì hắn mà chết. Nội tâm của hắn sẽ phải chịu như thế nào loại tàn phá. Cho nên, hắn bây giờ còn chưa phải là một cái vững tâm như sắt vương giả. Ninh Nguyên Hiến thê thảm cười một tiếng. Tiết Triệt cử động lần này có thể có nửa điểm đưa hắn cái này quốc quân để vào mắt, thực sự là thông minh tuyệt đỉnh người a. Sớm leo trên chức cao, leo trên Đại Viêm đế quốc, đã không quá đưa hắn cái này quốc quân để vào mắt. Nguyên bản Ninh Nguyên Hiến vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đi tới nội chiến bước này. Thế nhưng Ninh Chính thượng vị, chủng thị cùng Tiết thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Không nghĩ tới, mới vừa từng trải khuyên quốc chi chiến về sau, nhà quốc lại muốn nghênh đón một hồi nội chiến. Nếu có thể tiêu diệt Tiết thì cùng chủng thị, ngươi dự định xử trí như thế nào, Ninh Kỳ Ninh Nguyên Hiến hỏi. Ninh Chính nói, phế bỏ võ công, nhốt trung thân. Ninh Nguyên Hiến biểu tình có chút thống khổ, nhưng vẫn gật đầu. Ninh Kỳ cùng cái khác nhi tử không giống với. Hắn quá thông minh, quá lợi hại, nhất định không cam lòng làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Như tùy ý hắn tiêu dao cường đại, nhất định sẽ làm mưa làm gió. Ninh Chính chỉ là phế bỏ võ công của hắn, đưa hắn tù trung thân, đã coi như là tương đối nhân từ. Năm đó Ninh Nguyên Hiến cũng không có buông tha Ninh Nguyên Vũ, nhưng là trực tiếp giết. Ninh Nguyên Hiến triển khai địa đồ, một ngày bạo nổ phát nội chiến. Chiến trường có chừng ba cách địa phương: Thiên Tây Hành Tỉnh, Nộ Triều Thành, Nam Hải Kiếm Phái. Thủ đô Thiên Nhạc Thành có thể sẽ trở thành chiến trường, cũng có thể sẽ không. Một trận chiến này về sau, nhà quốc lại không biết lại muốn nghỉ ngơi lấy sức bao lâu. Nhưng không phá thì không xây được. Chủng thị gia tộc là nhà quốc lớn nhất quân phiệt. Nếu có thể đem bên ngoài diệt chi, đối với nhà quốc chi tương lai đều phi thường có lợi. Thậm chí làm Đại Viêm đế quốc chuẩn bị chiếm đoạt thiên hạ thời điểm, Sở, Nhạc, Khương, Đại Nam tứ quốc có thể nối thành một mảnh. Ninh Nguyên Hiến nói, một ngày ta sắc phong ngươi vì thái tử, ngươi cảm thấy Ninh Kỳ hội làm phản ứng gì, trực tiếp trốn đi, mưu phản tự lập sao? Ninh Chính muốn nói lại thôi. Nói, đều lúc này còn có cái gì không thể nói? Ninh Nguyên Hiến đạo. Ninh Chính nói, phụ vương, ta cảm thấy đối phương có thể sẽ đối với ngài hạ thủ. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến biến sắc. Ninh Chính tiếp tục nói, hiện tại ai cũng ngăn cản không được ý chí của ngài. Ninh Khải cùng Ninh Cương Vương thúc, cuối cùng vẫn sẽ chọn cùng ngài đứng ở một bên, ngài lại mượn Khương Vương một vạn kỵ binh. Cho nên quần thần muốn chống chỉ cũng khả năng không lớn. Ai muốn chống chỉ, người nào liền đầu người rơi xuống đất, ta nhà quốc thần tử cổ còn không có cứng như vậy, cho nên đối với ngài hạ thủ, xem như là địch nhân nhất lao vĩnh giật chi pháp. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi gật đầu. Không sai, quả thực như đây. Ninh Kỳ người này đặc điểm lớn nhất chính là không gãy thủ đoạn. Đối với mình ngoan, đối với địch nhân ngoan, đối với tất cả mọi người ngoan. Đương nhiên cũng bao quát hắn cái này phổ vương. phía trước cướp giết Ninh chính là tính giá cả cao nhất biện pháp, thế nhưng cái này nhất sách lược thất bại. Bây giờ Ninh chính bên người có Lý Thiên Thu phu phụ, Trung Sở Khách đại tông sư, đại tráng, Khổ Đầu Hoan nhóm cao thủ bảo hộ. Muốn ở thủ đô bên trong ám sát Ninh chính đã không thể. Cho nên đối với Ninh Nguyên Hiến hạ thủ xem như là tính giá cả cao nhất biện pháp. Án chiếu nhi thần xem ra bọn họ trực tiếp ám sát phủ vương là không thể. Ninh chính nói thế nhưng phủ đồ sơn kịch độc nhường khó lòng phòng bị. Cũng không phải là khó lòng phòng bị sao. Sở vương chính là chết bởi phủ đồ sơn chi độc. Ninh chính nói. Cho nên tiếp đoạn này thời khắc mấu chốt. Nhi thần xin ngài chỉ ăn biện mẫu phi làm cơm. Lê Chuẩn. Lê An. Lê Mục Đại Tông Tông. Thời thời khắc khắc phải có hai cái người đang bên người ngài hơn nữa. Tốt nhất không nên tiếp kiến Tiết Triệt cùng Ninh Kỳ, cũng không cần tiếp kiến Trúc Hoang Chủ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười nói, ngươi nhưng thật ra an bài bắt đầu quả nhân tới. Ninh Chính nói, nhi thần không dám, nhưng đây là có chút bất đắc dĩ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, được, theo ý ngươi trong khoảng thời gian này, ta chỉ ăn biện phi làm cơm. Chỉ ở Biện Phi cung trung qua đêm. Không được tư nhân tự thấy bất luận cái gì khả nghi thần tử, ta ngược lại là muốn nhìn. Ninh Kỳ bọn họ có phải hay không thật hồi phản. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 574 điên cuồng chèn ép Ninh Kỳ. Ninh chính trở lại Trường Bình hầu tước phủ trung. Toàn bộ thủ đô đều rơi vào vực gì vắng vẻ bên trong. Khứu giác bén nhạy người đều đã cảm giác được giỏi về Sơn Vũ Dục Lai tư thế. Khương quốc cái này một vạn kỵ binh tới quá không tầm thường. Coi như mời Khương quốc nữ vương phỏng vấn nhà quốc. Có cần phải mang một vạn kỵ binh tới sao? Hơn nữa trầm lãng niết bàn quân. Một mạch dừng lại ở thiên tây hành tỉnh không đi. Đây là ý gì? Còn có Ninh Kỳ điện hạ. Có phải hay không có vẻ quá mức bình tĩnh bao quát Trúc Hoang Chủ cùng Trùng Ngạc. Tiết Triệt đám người. Nay thiên từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cho làm con thừa tự phản ứng. Một chút cũng không có đại họa lâm đầu cảm giác. Ngược lại có nhất chủng định liệu trước không được, không thể dùng cái từ này. Phải nói là quyết tuyệt. Trong ngày muộn tiến lên Nhạc Vương tổ chức một cái tiểu hình yến hội chiêu đãi Khương quốc nữ vương. Từ đầu tới đuôi, Ninh Nguyên Hiến chỉ quát ba chén rượu trái cây. Cái này ba chén rượu toàn bộ từ Lê Chuẩn qua tay. Cũng may A Lỗ Na Na cũng căn bản không để bụng những thứ này phô trương, yến hội chưa tới một canh giờ liền đã kết thúc. Ở Lê Chuẩn cùng Lê Mục bảo hộ xuống, Ninh Nguyên Hiến phản hồi thư phòng, xử lý chính vụ. Vì cam đoan tuyệt đối an toàn, Ninh Nguyên Hiến thậm chí không hề tiếp xúc thần tử tấu chương, toàn bộ từ Lê Chuẩn sao chép nhất lần, lại giao cho hắn. Hơn nữa, hắn cũng cơ hồ không có tiếp kiến bất luận kẻ nào. Ngoại trừ Lê Chuẩn, Lê Mục, Lê An, Biện Phi bên ngoài, cơ hồ không có người có thể tới gần hắn năm bước bên trong. Trong ngày muộn tiến lên Ninh Nguyên Hiến triệu kiến Hắc Thủy Thai Đại Đô Đốc Diêm Ác, thời điểm đầy đủ cách hơn 10 thước. Diêm Ác thậm chí là quỳ gối bên ngoài trong sảnh. Diêm Ác, ta biết ngươi và Yến Nan Phi Tiết Triệt quan hệ đều phi thường tốt. Ninh Nguyên Hiến nói, thậm chí Tiết Triệt vẫn là của ngươi lão cấp trên. Cho nên ta muốn hỏi ngươi. Cái này Hắc Thủy Thai vẫn là quả nhân Hắc Thủy Thai sao? Diêm Ác trọng trọng dập đầu nói. Hắc Thủy Thai vĩnh viễn là bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói. Lời này có chút nói quá sự thật. Phía trước quả nhân tín nhiệm Tiết Triệt. Cho nên Hắc Thủy Thai trong rất nhiều người đều là tới từ Nam Hải kiếm phái, ở rất nhiều người trong lòng. Hắc Thủy Thai chỉ là một cái chức vị. Nam Hải kiếm phái mới là vĩnh viễn xuất thân. Diêm Ác nói, nhưng chí ít bề tôi xuất lính bộ phận này người, vĩnh viễn nghe theo với mệnh lệnh của bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi cảm thấy Ninh Chính cùng Ninh Kỳ, cách nào kế vị tương đối thích hợp? Diêm Ác nói, bề tôi không có ý chí của mình. Bệ hạ cho là người nào thích hợp, người nào liền thích hợp. Ninh Nguyên Hiến nói, ta dự định lập Ninh Chính vì thái tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Diêm Ác nói, bề tôi vô điều kiện phục tùng bệ hạ bất luận cái gì ý chí. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cách nói, được, vậy ngươi đi đi. Diêm Áp dập đầu nói bề tôi xin cáo lui. Khoảng khắc sau, Ninh Nguyên Hiến lại triệu kiến Ninh Khiết trưởng công chúa. Ninh Khiết, ngươi cảm thấy Ninh Chính cùng Ninh Kỳ cách nào tốt hơn? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, bằng tự ta bản tâm, ta cảm thấy Ninh Kỳ càng cao. Thế nhưng ta hoàn toàn phục tùng vương huyên ý chí. Ninh Nguyên Hiến nói, ta ư đương thời đưa ngươi nhét vào hắc thủy thai đi, là vì quyền hành tiết triệt lực lượng về sau, vì ngăn ngừa tiết triệt thế lớn. Thậm chí đưa hắn triệt để rời hắc thủy thai gần 10 năm, hiện tại hắc thủy thai chung. Trung thành với ngươi người còn nhiều hơn không nhiều lắm, Ninh Khiết trưởng công chúa nói. Không coi là nhiều. Nàng quá nhạt nhẽo, cho nên hắc thủy thai chung đi theo nàng người là có, nhưng quả thực không nhiều lắm. Ninh Nguyên Hiến nói, ta dự định lập Ninh Chính vì thái tử. Ngươi là có hay không chống đỡ? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ta phục tùng vương huyên ý chí. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy thì tốt. Vạn nhất ngày sau có sự tình, Ninh Kỳ muốn phản, ngươi làm sao bây giờ? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, đem hết toàn lực vì nước bình định. Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói, cái kia khổ cực ngươi. Ninh Khiết trưởng công chúa rời đi. Triệu kiến hai người này về sau, Ninh Nguyên Hiến liền định trở lại hậu cung đi an nghỉ. Khoảng khắc về sau, bên trong phòng thêm một người ảnh. Hắn vĩnh viễn kiêu ngạo, cũng là hắn vĩnh viễn đau nhức. Ninh Hàn công chúa, Thiên Nhai Hải các người thừa kế, nàng con đường tự đi tới. Nhưng khoảng cách Ninh Nguyên Hiến còn có năm thước thời điểm, bên trong gian phòng liền xuất hiện một cường đại lực lượng kinh sợ. Lê Mục đại công công, tông sư cấp cường giả. Hắn trung thành mà thực hiện chức trách của mình. Ngoại trừ hữu hạn vài cách người bên ngoài, bất kỳ người nào không được đến gần bệ hạ. Ninh Hàn hướng Lê Mục công công phương hướng nhìn lại liếc mắt, hơi hợt liếc mắt. Trong nháy mắt Lê Mục công công chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi, dường như muốn nứt ra một dạng. Thế nhưng Ninh Hàn không có triệt để tới gần Ninh Nguyên Hiến, mà là ở ba thước trước mặt chạm định xuống. Phổ vương, ngài đã quyết định quyết tâm muốn lập Ninh Chính vì thái tử sao? Ninh Hàn hỏi. Ninh Nguyên Hiến cười khổ nói, Hàn nhi, hai mươi mấy năm qua ngươi sẽ trở lại qua hai lần xem ta. Lần đầu tiên là bởi vì cảnh cáo Trầm Lãng, lần thứ hai là vì tới cảnh cáo ta. Ngươi liền không có một lần là vì muốn đến xem ta, mà đến xem ta. Ninh Hàn không nói. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Dực không được, ngươi lại đứng ở Ninh Kỳ một bên. Ninh Hàn công chúa nói, Ninh Dực không được, Ninh Kỳ liền thích hợp nhất. Nhưng đối với ta mà nói, Nhạc Quốc người nào kế thừa vương vị đều có thể, duy chỉ có Ninh Chính không được. Ồ, Ninh Nguyên Hiến cười nói, xem ra ở trong lòng ngươi, Nhạc Quốc phân lượng xa xa so với không được trên Đại Viêm Đế Quốc. A, ta thần tử muốn trèo cao chi, nữ nhi của ta cũng không ngoại lệ. Ngươi thật đúng là trung thành với đế quốc a. Ngươi biết rõ Ninh Chính thượng vị về sau nhất định sẽ không phối hợp hoàng đế ý chí. Ngươi cứ như vậy muốn để cho ta Nhạc Quốc Giang Sơn bị gồm thâu sao? Đừng quên ngươi cũng là Ninh Thị Vương tộc một thành viên. Giả như ngươi còn thừa nhận nói. Ninh Hàn cũng không giải thích, cũng không để ý Ninh Nguyên Hiến châm chọc. Đầy đủ một lúc lâu, nàng mở miệng nói, phổ vương, vừa vặn tương phản, ta là vì Nhạc Quốc Giang Sơn mà tới. Một ngày làm cho Ninh Chính kế vị, ta Ninh Thị Vương tộc mấy trăm năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ninh Nguyên Hiến nói, ồ, tại sao vậy chứ? Cũng bởi vì hắn không muốn quỳ xuống, cũng bởi vì hắn muốn chống lại chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Ninh Hàn công chúa nói, đây chỉ là một cách trong đó nguyên nhân, còn có một cách nguyên nhân. Ninh Nguyên Hiến nói, cái gì? Ninh Hàn nói, Trầm Lãng. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia ngươi có phải hay không lại muốn nói, muốn làm cho Ninh Chính kế vị, trừ phi ta hiện tại liền giết rơi Trầm Lãng. Ninh Hàn công chúa nói, ta không có nói như vậy. Ninh Nguyên Hiến nói, ta ý đã tuyệt, trước ngươi vẫn không có đem mình làm nữ nhi của ta, vậy bây giờ cũng không nên làm vượt ta sự tình. Tuy là ngươi là Thiên Nhai Hải các người thừa kế, thế nhưng hoàng đế bệ hạ ý chỉ nói xong rõ rõ ràng ràng, siêu thoát thế lực không thể can thiệp thế tục vương quốc sự vụ. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến lại nói, được, ta đã có chút mệt mỏi, cái này liền muốn đi nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nữ nhi này cũng để cho hắn cực độ thất vọng. Ninh Hàn chống đỡ Ninh Dực, hắn hoàn toàn lý giải, bởi vì hai người là một mẹ sinh ra. Thế nhưng Thiên Nhai Hải Các dĩ nhiên cũng phái người đi ám sát Ninh Chính, cái này vậy là cái gì lý do? Ngươi và Ninh Kỳ là cùng cha khác mẹ, nhưng ngươi cùng Ninh Chính cũng là cùng cha khác mẹ a. Cho nên ở Ninh Nguyên Hiến nhãn chung, Ninh Hàn tất cả cũng là bởi vì thuần phục đế quốc. Ninh Hàn bỗng nhiên nói, phụ vương, mời cần phải tin tưởng. Ta nội tâm đồng dạng nhiệt tình yêu thương nhà quốc, ta làm tất cả đều là vì Ninh thị vương tộc trăm năm cơ nghiệp. Cáo từ nhưng về sau. Ninh Hàn công chúa xoay người rời đi. Một câu nói này có vẻ như vậy đột ngột. Ngày kế triều hội, tất cả mọi người cảm giác được một nhường hít thở không thông bầu không khí. Bởi vì thiên còn không sáng. Thành bên ngoài Khương quốc kỵ binh dĩ nhiên cũng làm đã chia làm hai chi, trấn giữ Thiên Nhạc về phía tây cùng phía nam. Ngay sau đó, hơn một vạn thành vệ quân toàn bộ đăng lên thành tường. Thủ đô tứ môn đóng chặt. Nhưng sau 5.000 cấm vệ quân hạng nặng vũ trang như thủy triều tiến nhập vương cung bên trong. Bầu không khí như này sơ xác tiêu điều. Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Trận này triều hội nhất định giống như là hồng môn yến. Tan quản cũng không có tiệc rượu. Đây là muốn áp chế một cách cưỡng ép quần thần ý chỉ sao? Đây là muốn mạnh mẽ sắc phong Ninh Chính vì thái tử sao? Một khi có người chống chỉ bất tuân, liền lập tức đại khai sát giới thủ đô văn võ quần thần. Hầu như run lẩy bẩy. Hai cổ run run. Thật hận không thể không nên đi vào triều. Liền ở nhà có thể hay không à? Nếu không thì ở triều đình bên trên. Quốc quân bức bách mọi người chỗ đứng. Phải làm gì như đến lúc trúc hoang chủ. Chủng ngạc, tiết triệt đám người toàn bộ chống chỉ bất tuân, cái kia quần thần lại nên lựa chọn thế nào? Đứng ở quốc quân bên này tương lai có thể sẽ bị Đại Viêm đế quốc thanh toán. Đứng ở Ninh Kỳ bên này, cái kia quốc vương đao ngay lập tức sẽ muốn chém xuống, mọi người đầu có thể không được cứng rắn. Bình thường đứng cho ngươi tam vương tử phất cờ hò reo là có thể, nhưng vì này ném đầu liền không đáng giá làm. Thậm chí còn có rất nhiều thần tử trong lòng cảm thấy, Ninh Chính điện hạ phảng phất cũng không tệ. Tuy là hắn thượng vị về sau, nhất định sẽ phi thường nghiêm khắc, mọi người muốn tham nhũng khó, lười chính cũng khó. Nhưng đối với nhà quốc khả năng là một chuyện tốt. Nhưng bất kể như thế nào, sợ quần thần hay là muốn vào triều. Triều đình bên ngoài chính là rậm rạp chẳng chịt cấm vệ quân, hạng nặng vũ trang theo thì đều có thể xông vào. Đây là trực tiếp nhất đe dọa. Triều đình bên trong quần thần tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có ùm tiếng tim đập, thật ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Đầy đủ chờ một lúc lâu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến rốt cuộc xuất hiện. Hắn trực tiếp ngồi ở vương vị bên trên bề tôi chờ tham kiến bệ hạ. Quần thần quỷ hạ hành lễ. Ninh Nguyên Hiến ăn mặc vương bào, nhưng là lại lộ ra bên trong giáp trụ. Đây là không cẩn thận sao? Dĩ nhiên không phải, đây là đang cảnh cáo quần thần. Quả nhân đã làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hôm nay việc này thành cũng muốn thành, không được cũng muốn thành. Ai dám chống chỉ vậy đừng trách quả nhân đao quá mức sắc bén. Chư khanh bình thân. Nhưng về sau. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Trận này quốc vận chi chiến đánh đã hơn một năm. Rốt cuộc thắng. Phi thường không dễ dàng. Ta nhà quốc tất đất không mất. Thực sự là thượng thiên phù hộ. Tổ tông phù hộ. Quần thần khom người nói chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói. Một trận chiến này. Ninh Kỳ lập hạ công lao thật lớn. Không sai. Không sai. Tiếp đó. Ninh Nguyên Hiến lại nói. Nam cung ngao này tặc đầu hàng. Xu mật viện lại thiếu một cái. Chư vị quan lại. Thiên hạ trừ quốc trung có thể có vương tử vào Xu mật viện đó a? Có hay không? Ngươi không biết sao? Phương Bắc Ngô quốc, lão Ngô Vương ở vị thời điểm, đệ của hắn Ngô Trực đang ở Xu mật viện. Bây giờ tuổi trẻ Ngô Vương kế vị, Ngô Trực liền đảm nhiệm Xu mật sứ. Bề hạ, cái này đẳng cấp ví dụ là có. Có a, vậy là tốt rồi. Nếu là không có, ta nhà quốc cũng không được tốt mở tiền lệ. Ninh Nguyên Hiến nói. Ninh Kỳ công lao lớn. Không được thưởng không được hạ chỉ miễn đi Ninh Kỳ Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc chức. Sắc phong làm Xu Mật Viện thứ ba phó sứ. Lời này vừa ra, mọi người run lên. Rõ ràng như vậy chèn ép Ninh Kỳ Điện Hạ sao trực tiếp bãi miễn Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc tiến nhập Xu Mật Viện. Dĩ nhiên là thăng quan. Nhưng độc nhất một cái a. Ninh Kỳ bước ra khỏi hàng nói, nhi thần tạ ơn phụ vương Long Ăn. Ninh Nguyên Hiến lại nói. Kể từ đó, Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc nhưng thật ra ghế trống xuống đúng Trương Sung đảm nhiệm Diễm Châu hạ đô đốc bao lâu 2 năm rưỡi. Há, lâu như vậy sao? Ninh Nguyên Hiến nói. Trương Sung ở Diễm Châu 2 năm qua nhiều thời gian. Quả thực làm được không sai. Tốt tốt như vậy thì từ Trương Sung đại diện Thiên Bắc hành tỉnh đô đốc chức. Ninh Nguyên Hiến lần này không có trải qua thượng thư đài trực tiếp liền định Trương Sung chức quan. Dứt lời, Ninh Nguyên Hiến ánh mắt nhìn phía Trúc Hoang Chủ đám người. Các ngươi không ra phản đối sao? Trúc Hoang Chủ rũ xuống thủ không nói. Phảng phất hết thảy đều không có nghe được. Cũng không có muốn ý phản đối. Đầy đủ chờ một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến chờ người nhảy ra phản đối. Kết quả, một cái cũng không có. Ninh Nguyên Hiến mới tiếp tục nói. Lúc này đây quốc vận chi chiến. Công lao lớn nhất không ai bằng Ninh chính là hắn đẩy lùi căng quân chủ lực. Bảo chủ Thiên Nam hành tỉnh lại là hắn đánh bất ngờ Sở Vương Đô. Đưa tới Sở Quốc lui binh. Nhất sau lại là hắn cùng Sở Vương ký kết mới ngưng chiến hiệp định. Khiến cho ta Nhạc Quốc tất đất không mất hắn bảo chủ Ninh Thị Vương tộc tôn nghiêm. Cũng bảo chủ ta Nhạc Quốc thổ địa chi hoàn chỉnh. Như vậy công lao không thể không được thưởng a. Hạ chỉ, sắc phong Ninh chính vì Nhạc Quốc công lời này vừa ra quần thần khẽ run lên. Rốt cuộc tới Nhạc Quốc công khoảng cách thái tử vị chỉ có khoảng cách nửa bước. Mấu chốt là nhìn bệ hạ cách này tư thế là không tính giảm sóc. Theo đạo lý là hẳn là trước sắc phong Nhạc Quốc công. Nhưng sau chờ cách 1 năm nửa năm. Làm cho người trong thiên hạ đều hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau. Lại sắc phong làm thái tử. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến hiển nhiên không tính làm như vậy. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hôm nay trực tiếp đem Ninh Chính đẩy trên thái tử vị. Bởi vì Khương Quốc kỵ binh cuối cùng là phải đi. Qua 1 năm nữa nửa năm. Không biết cuộc diện lại sẽ phát sinh như thế nào loại thay đổi hóa vì ngăn ngừa đêm dài nhiều mộng. Vẫn là một bước đến vị. Ninh Nguyên Hiến nói. Quả nhân sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc công. Người nào tán thành. Người nào phản đối à? Toàn trường như trước tính lặng không tiếng động. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt dường như chim ưng. Lúc này nếu ai dám đứng ra phản đối. Cái kia cơ bản trên chính là đầu người rơi xuống đất. Mọi người đầu cũng không có như thế thiết. Một khi quân vương trở mặt quần thần vẫn là rất khó ngăn cản. Vạn lịch hoàng đế người lợi hại như thế. Còn chú ý vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Vài thập niên không vào triều cũng không có đại khai sát giới. Sùng Trinh hoàng đế liền điểu đột phá kiên nhẫn cực hạn về sau trực tiếp đối với quần thần khai đao. Hắn ở vị thời điểm. Giết nhiều thiếu đại thần đại bộ phận quân vương cũng không phải trời sinh yêu mến sát nhân. Mà là bất đắc dĩ. Một khi bắt đầu sát nhân đại biểu cho cuộc diện đã tan vỡ đến hầu như không pháp vãn hồi tình trạng. Sùng Trinh hoàng đế không bằng vạn lịch nhưng hắn một ngày đối với quần thần khai đao quần thần vẫn là khó có thể ngăn cản. Ánh mắt không che giấu chút nào sát khí trong tay nắm một chuỗi Phật châu run rẩy vuốt vuốt. Bên ngoài mấy ngàn cấm vệ quân tay cầm chuôi đao theo thì chuẩn bị rút ra. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi cười hỏi Trúc Hoang Chủ. Tướng phụ. Quả nhân sắc phong Ninh chính vì Nhạc Quốc công. Ngươi tán thành vẫn là phản đối ạ? Cáp Viễn Thông. Mùi cảm ơn đại trưởng lão cơ. Dơ. Nơ. Slơ email dô tết ti ôn lát đa ta phe mai dơ ba bơ 7A7 bác 3393 dô tết tết đã tặng đậu và cảm ơn mô xe kinh 1234. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email dô tết ti ôn lát đa ta phe mai 2A5E424.344.425 cơ 491 bơ 196A dô tết tết. Cơ. Dơ. nơ Slơ email vô tép ti ôn lát đa ta phe mai 1E6 dơ 7717 cơ 77 triệu 079.727 70.796 A6 bơ 2282 E2 bơ 5E vô tép tép. Tin IN 01 và ta cả mơ. Nơ. Đã tặng nơ. B. A. Mơ nơ ngủ ngon. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 575 trời sập Ninh Nguyên Hiến trong miệng lại một lần nữa hô lên tướng phù hai chữ. Nhưng nghe đi tới đã tràn ngập châm trọng. Tuổi già sức yếu trúc hoang chủ dường như muốn ngủ một dạng, dĩ nhiên không có phản ứng. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt phát lạnh nói. Trúc hoang chủ. Quả nhân đang tra hỏi ngươi đâu. Trúc hoang chủ run lên bần bật. Dường như cái này mới thanh tỉnh lại. Trực tiếp vỉnh tai nói. Há? Bề hạ có cái gì muốn hỏi lão bề tôi. Ninh Nguyên Hiến nói. Ta muốn sắc phong Ninh Chính vì nhà quốc công. Ngươi là đồng ý. Vẫn là phản đối à. Trúc hoang chủ nói. Lão bề tôi giữ nguyên ý kiến. Cái gì là giữ nguyên ý kiến. Tán thành liền tán thành. Phản đối liền phản đối. Ninh Nguyên Hiến trong lòng không tiết tháo cười một tiếng. Sau đó tiếp tục nói. Lê Chuẩn nghĩ chỉ. Chính thức sắc phong Ninh Chính vì nhà quốc công. Tuân chỉ Lê Chuẩn trước mặt mọi người định ra ý chỉ, Ninh Nguyên Hiến ký tên đồng thời dùng đại ấn. Như đây, Ninh Chính cách này nhà quốc công liền đã triệt để lạc định. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói. Nay thiên còn có một việc. Bây giờ đã xác định thái tử Ninh Dực đầu hàng căng quân quả nhiên tới. Là bệ hạ căng quân còn phát tới công văn hỏi có hay không muốn chuộc đồ thái tử điện hạ. Ninh Nguyên Hiến giận tím mặt nói. Nhất tướng vô năng. Mệt chết toàn quân đường đường nhất quốc thái tử. Chẳng những ném hạ quân đội độc tử đào sinh. Hơn nữa đầu hàng dị quốc. Thậm chí còn trợ giúp căng quân cướp đoạt Lạc Diệp Thành. Đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Quả nhân làm sao sinh một cách như vậy nhi tử. Cách này sự tình ngươi đã sớm biết. Vì sao đến bây giờ mới tức giận à. Ninh Nguyên Hiến nói. Như vậy vô đức vô năng hạng người. Như thế nào làm tiếp ta nhà quốc thái tử. Đoạn thời gian trước ta tế tự tổ tiên thời điểm. Đã báo cho việc này. Tiên vương báo mộng cho ta. Dạng như vậy chất chẳng những không xứng làm ta nhà quốc thái tử. Thậm chí không xứng trở thành ta Ninh thị vương tộc một thành viên hạ chỉ. Chính là phế bỏ Ninh Dực thái tử vị. Chiêu cáo thiên hạ tức thì. Quần thần bái xuống. Bề tôi chờ tuân chỉ đại hoạn quan lại một lần nữa nghĩ chiếu thư chính thức phế bỏ Ninh Dực thái tử vị. Sớm hẳn là phế bỏ thế nhưng quốc quân trăm phương ngàn kế một mạch kéo không làm. Bởi vì lúc trước Ninh Kỳ thanh thế vượt qua xa Ninh Chính. Như phế bỏ thái tử. Cái kia Ninh Kỳ lên chức tiếng hô hội càng cao. Mà bây giờ Ninh Chính hợp với hai ba tràng đại thắng ở nhà quốc vạn dân thanh thế trung đã vượt qua Ninh Kỳ. Cho nên là thời điểm phế bỏ thái tử Ninh Dực. Chẳng qua quốc quân vẫn là cấp bách. Hoàn toàn là hai bước cũng làm một bước tới đi. Đừng nói một năm nửa năm. Liền mười thiên thời gian nửa tháng đều không kịp đợi. Tiếp đó quốc quân Ninh Nguyên Hiến thở dài nói. Chư vị ái khanh. Quả nhân thân thể cũng không tốt lắm. Quốc không thể một ngày không thái tử a. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay đã đem thái tử vị định đoạt xuống như thế nào. Quần thần hô hấp cứng lại. Cái này muốn chính thức bắt đầu sao. Trong không khí phảng phất hiện ra một sát khí. Ninh Nguyên Hiến hỏi Ninh Cương Vương thúc. Ngươi tư lịch sâu. Nhãn giới thư giãn. Ngươi tới nói một chút coi. Ai là thái tử tương đối thích hợp à. Quốc quân đương nhiên ước gì nói thẳng. Quả nhân định. Ninh Chính vì thái tử. Nhưng đùa giỡn hay là muốn thoáng diễn một cái. Ninh Cương trong lòng một tiếng thở dài. Hắn thật rất xem trọng Ninh Kỳ. Nhưng tiếc là a thời khắc mấu chốt này hắn vẫn không thể làm trái quốc vương ý chí. Then chốt Ninh Chính cũng rất tốt. Phi thường phù hợp Ninh Cương khẩu vị. Tức thì Ninh Cương bước ra khỏi hàng nói. Bề tôi đề cử Ninh Chính điện hạ vì thái tử. Quốc quân lại hỏi. Ninh Khải Vương thúc. Ngươi cảm thấy người nào tương đối thích hợp đây. Ninh Khải Vương thúc trầm mặt khoảng khắc. Sâu hơn thở dài. Hắn là thật thiên hướng Ninh Kỳ. Bề tôi đề cử Ninh Chính điện hạ. Thích khách Tể tướng Trúc Hoang chủ bước ra khỏi hàng nói, bề tôi đề cử Ninh Kỳ Điện Hạ. Bề tôi đề cử Ninh Kỳ Điện Hạ. Chủng Ngạc ra khỏi hàng. Bề tôi đề cử Ninh Kỳ Điện Hạ. Bề tôi đề cử Ninh Kỳ Điện Hạ. Triều đình ở trên quần thần dồn dập ra khỏi hàng. Bề tôi đề cử Ninh Chính Điện Hạ. Một màn này ở thiên hạ các nước triều đình cũng là thiếu thấy. Nói như vậy, lập thái tử là gia sự, cũng là quốc sự, khả năng không lớn ở triều đình bên trên công nhiên thương nghị. Đều là quân vương cùng các trọng thần tư nhân hạ thương nghị thỏa đáng về sau, sẽ ở triều đình trên trực tiếp đi qua. Nhất định phải biểu hiện ra toàn bộ triều đình mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết khí thế. Xuất ra hai cái người. Nhưng sau song phương đối với phun bỏ phiếu cuối cùng lựa chọn, tuyển ra một cách trong đó người xin lỗi. Cách này du đùa giỡn Đông Phương Vương Triều không yêu thích chơi. Nhưng mà này thì nhà quốc triều đình trên lại trình diễn một màn này. Ở đây mấy trăm văn võ đại thần, chỉ có một phần mười người dám xuất hiện nói trường hợp này. Không phải đầu sỏ ngàn vạn mở ra cái khác khẩu, mà đứng xuất hiện người nói chuyện 8 phần 10 chống đỡ Ninh Kỳ, 2 thành chống đỡ Ninh Chính. Kết quả này thật ra khiến người có chút kinh ngạc. Lại vẫn sở hữu 2 thành nhân chống đỡ Ninh Chính, quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại chẳng hề để ý. Các ngươi có phát biểu ý kiến quyền lực, thế nhưng lập thái tử trung quy vẫn là quả nhân chuyện tình. Bây giờ Đông Phương Vương Triều, một ngày lập thái tử, nếu không có sai lầm lớn, muốn phế bỏ là rất khó. Dù cho quân vương cũng không dễ dàng làm được. Các đời vương triều có nhiều thiếu quân vương muốn đổi thái tử đều bị quần thần ngăn cản mà thất bại. Nhưng lần này Ninh Dực tự mình tìm đường chết, hắn bị phế hoàn toàn là nhân tâm hướng. Ninh Dực xong đời về sau, lập chính là không thể, Ninh Kỳ cùng Ninh Chính đều không phải là vương hậu con trai trưởng. Lập Trường cũng không thể có thể. Ninh Nguyên Hiến con trai thứ hai đã xuất ra thật nhiều năm, đi đâu đi lập hắn đơn thuần thân phận lên. Ninh Chính cùng Ninh Kỳ 8 lạng nửa cân. Một cái Trùng Phi Sở Xanh, một cái Tô Phi Sở Xanh. Ninh Nguyên Hiến giơ tay lên, quần thần tĩnh lặng. Vừa rồi đã cho qua các ngươi mở miệng thời gian, sau đó quả nhân một ngày càn cương độc đoán, các ngươi tự muốn câm miệng cho ta. Nếu không thì là chống chỉ, liền đừng có trách quả nhân đao kiếm quá mức sắc bén. Vừa rồi xem như là đi hết đi ngang qua sân khấu tiếp quả nhân tự muốn độc đoán. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đứng lên, nghĩ chỉ chính thức sách. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng đợi Ninh Nguyên Hiến trong miệng nói ra Ninh Chính tên. Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến thật lâu không có nói ra. Hắn há mồm ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn, thân thể hắn phảng phất triệt để cứng ngắc ở một dạng. Ây, Ninh Nguyên Hiến chợt con mắt trợn đến nhất lớn, liều mạng mở miệng muốn nói. Nhưng là lại một chữ cũng không nói được tới. Toàn bộ đầu óc, toàn bộ tinh thần, phảng phất trong nháy mắt muốn tại nội bộ nổ tung triệt để một mảnh khoảng không bạch. Được, thật là lòng dạ độc ác a. Quả nhiên làm ra giết cha việc. Ninh Nguyên Hiến trong miệng nói không nên lời đến. Nhưng trong lòng ở ai khóc. Hắn dùng tan toàn thân tất cả lực lượng, tất cả ý chí, đem chỉ hướng Ninh Cương cùng Ninh Khải. Dùng xong cái này khí lực cuối cùng về sau, phanh, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thân thể thẳng đính đính ngã xuống. Phụ vương, phụ vương. Ninh Chính cùng Ninh Kỳ một hồi gào thét, chợt xông lên, đem Ninh Nguyên Hiến đỡ lấy. Bệ hạ, bệ hạ. Lê Mục đại công công, Lê Chuẩn đại công công thật nhanh xông lên. Toàn trường tất cả thần tử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, cái này xảy ra chuyện gì, tình làm sao đến khẩn yếu quan đầu. Bệ hạ dĩ nhiên ngược lại hạ, chẳng lẽ lại trúng phong sao? Nghe nói lần trước bệ hạ trúng phong, chính là bỗng nhiên trong lúc đó, vẫn không nhúc nhích. Nhưng đây không khỏi cũng quá xảo a. Mới vừa muốn tuyên bố thái tử vì tự chúng phong, trong quần thần tâm run rẩy, khắp cả người lạnh lẽo. Hơn nữa vừa rồi bệ hạ chỉ hướng Ninh Cương cùng Ninh Khải là có ý gì? Này lúc thượng thư đài phó tướng Ninh Cương tê cả ra đầu, cả người phảng phất cũng muốn nổ tung. Hắn triệt để nổ gan to bằng trời, có vài người điên triệt để điên. dám làm ra hành thích vua Việt nguyên bản hắn là phi thường xem trọng Ninh Kỳ. Nhưng bây giờ chỉ có vô cùng thất vọng cùng tức giận. Hoàng đế bệ hạ quá phận. Đại Viêm đế quốc quá phận. Phía dưới chư hầu vương, muốn giết cứ giết sao, ta là Ninh Thị vương tộc trưởng bối, ta là bệ hạ thúc thúc. Lúc này, ta nhất định phải ổn định cuộc diện. Nhạc quốc không thể loạn. Đám này loạn thần tặc tử không thể được khoan. Trong nháy mắt, Ninh Cương một hồi bạo nổ quát, người nào cũng không cần động. Cấm vệ quân đại thống lính nghe lệnh. Phong bế cửa cung. Bất kỳ người nào dám can đảm xuất cung. Giết chết bất luận tội vương thúc Ninh Cương chỉ vào quần thần. Hét lớn. Ai cũng không nên cử động. Toàn bộ quỳ xuống. Quỳ hạ, người nào động giết ai, cấm vệ quân rút đao. Tiến lên thập bộ. Tức thì cấm vệ quân đại thống lính hạ lệnh, cấm vệ quân rút đao tiến lên thập bộ. Trăng 3000 cấm vệ quân rút ra chiến đao. Vào, vào, vào, hô to tiến lên thập bộ, trực tiếp ngăn trở cửa đại điện. Toàn bộ quỳ xuống, người nào tất cả không được nhúc nhích. Ninh Cương giống to hơn. Này lúc Trúc Hoang chủ tiến lên một bước. Trúc Hoang chủ, ngươi không nên cử động, cử động nữa giết ngươi. Ninh Cương chợt chỉ một cách Trúc Hoang chủ quát. Trúc Hoang chủ run lên nói, Ninh tướng, ta tinh thông y thuật, muốn trên bệ hạ mà thôi. Không cần không cần, Ninh Cương nói. Toàn bộ quỳ hạ tức thì. Toàn trường thần tử thật chỉnh tề quỳ xuống. Vẫn không nhúc nhích. Thượng thư đại phó tướng Ninh Cương hướng Ninh Khải nhìn lại liếc mắt, đi lên bậc cấp đối mặt quần thần. Luận chức vị, ta và Ninh Khải không bằng Trúc Hoang chủ, cũng không bằng Chủng Ngạc. Ninh Cương nói. Thế nhưng bệ hạ đã từng bí mật triệu kiến chúng ta. Nói thân thể hắn vạn nhất có biến. Liền sắc phong ta. Ninh Khải. Biện Tiêu. Kim Trác vì bốn đại cố mệnh đại thần, bây giờ Biện Tiêu công tước. Kim Trác hầu tước không ở thủ đô. Liền hai người chúng ta ở đây. Lời này vừa ra toàn trường khiếp sợ. Bệ hạ dĩ nhiên dự liệu được sẽ có chuyện hôm nay sao, Ninh Cương nói. Vừa rồi bệ hạ ngã xuống thời điểm, lấy tay chỉ ta và Ninh Khải, bởi vì bệ hạ có mật chỉ. Một ngày hắn ngược lại xuống, liền do hai người chúng ta mở ra mật chỉ. Cái này mật chỉ đang ở cái tòa này đại điện bảng hiệu bên trên. Cầm cây thang, lấy ra đại điện bảng hiệu phía sau mật chỉ. Theo liền một cái người võ công cao, liền có thể nhảy đi tới đem mật chỉ lấy xuống. Nhưng lúc này, muốn danh chính ngôn thuận. Cây thang với tay cầm. Ninh Cương tự thân bỏ trên cây thang. Theo bảng hiệu phía sau xuất ra một cái hộp. Nhưng sau dọc theo cây thang trở về mặt đất. Mọi người thấy cái này ngự hộp, phía ngoài đóng kín hoàn chỉnh. Sáp ấm hoàn chỉnh, không có chút nào tổn hại. Ninh Khiết trưởng công chúa. Lê Chuẩn. Lê Mục. Các ngươi nhân chứng. Phần này mật chỉ đương thời có phải hay không bệ hạ tự thân viết. Tự thân phong kín, thiếp trên giấy niêm phong, đắp trên sáp ấm. Lại do Ninh Khiết trưởng công chúa tự thân phóng tới bảng hiệu phía sau phải. Ta chứng kiến, ta chứng kiến, ta chứng kiến Lê Chuẩn, Lê An, Ninh Khiết trưởng công chúa ba người ra khỏi hàng. Thời khắc này Ninh Khiết trưởng công chúa cả người giáp trụ. Thời khắc mấu chốt, Ninh Nguyên Hiến vẫn tin tưởng người một nhà. Cái này vị Ninh Khiết trưởng công chúa là hắn cùng cha cùng mẹ thân muội muội, từ nhỏ đã đi theo hắn trường lớn. Nàng bởi vì ngưỡng mộ Khương Ly mà cả đời không lấy chồng. Về sau vì Ninh Nguyên Hiến tiến nhập Hắc Thủy Thai đảm nhiệm chức vị quan trọng, cân bằng tiết triệt lực lượng. Nàng cái này nửa đời người có thể nói là trung thành và tận tâm. Cho nên Tô Nan mưu phản thời điểm, Ninh Nguyên Hiến cũng là phái Ninh Khiết theo Trương Sung cùng đi Bạch Dạ quận thành. Hắn đối với Ninh Khiết tín nhiệm, hoàn toàn không ở Lê Mục bên dưới. Hơn nữa, Ninh Khiết trưởng công chúa hoàn toàn vô dục vô cầu, coi như có người muốn thu mua nàng không thể. Tất cả mọi người nhân chứng, cái này ngự hộp giấy niêm phong hoàn chỉnh, sáp ấm hoàn chỉnh. Ninh Cương hít một hơi thật sâu, dỡ xuống giấy niêm phong kéo sáp ấm, khai mở hộp. Đương thời quốc quân bí mật triệu kiến hắn thời điểm nói phải chuẩn bị mật chỉ, Ninh Cương còn cảm thấy không cần phải. Không nghĩ tới lại có người thật như thế tang tâm bệnh cuồng, dĩ nhiên thật đối với quốc quân hạ thủ. Không bằng cầm thú. Không bằng cầm thú, may mà bệ hạ có sau chiêu. Nếu không thì chỉ sợ ứng với dự kế của địch nhân. Không nghĩ tới cái này sắc phong thái tử mật chỉ dĩ nhiên thật phát huy tác dụng. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, nhìn chằm chằm Ninh Cương hai tay. Bệ hạ bỗng nhiên ngược lại xuống. Cũng đã đầy đủ sợ hãi. Không nghĩ tới hắn cũng đoán nghĩ tới chỗ này. Lại vẫn chuẩn bị mật chỉ. Ninh Cương hít một hơi thật sâu. Mở ra cái dương xuất ra bên trong mật chỉ. Từ từ mở ra. Bản năng tự muốn đọc lên. Bởi vì này phần mật chỉ hắn là đã gặp, chính là sắc phong Ninh chính vì thái tử. Thế nhưng mở ra mật chỉ về sau, cả người hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì mật chỉ ở trên tên biến vốn là sắc phong ngũ vương tử Ninh chính vì thái tử, dĩ nhiên biến thành sắc phong tam vương tử Ninh kỳ vì thái tử Ninh Cương dường như sét đánh một dạng. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình tại sao lại như vậy? Hắn nhìn tận mắt bệ hạ viết phần này mật chỉ. Nhìn tận mắt Ninh Khiết trưởng công chúa đặt ở bảng hiệu về sau. Về sau Lê Chuẩn cùng Lê An liền canh giữ ở bên trong tòa cung điện này. Mấy trăm danh cao thủ canh giữ ở đại điện bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì ra vào. Mà bây giờ mật chỉ trên tên dĩ nhiên biến chuyện này. Cách này mật chỉ lại bị người đổi là ai, người nào như thế thần thông quảng đại, không thể. Không thể. Ninh Cương cả người lãnh mồ hôi tuôn ra. Cả người hầu như đều muốn tê liệt ngã xuống. Bệ hạ, cách này nên làm cái gì bây giờ, cách này nên làm cái gì bây giờ. Này lúc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Cương, chờ đợi hắn tuyên đọc ý chỉ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ninh Cương miệng lớn mà thở dốc. Ta Ninh Cương thân là Ninh thị vương tộc đệ tử, tuyệt đối không thể để cho nhà quốc Giang Sơn rơi vào quân giặc thủ. Bỗng nhiên, Ninh Cương chợt đem cái này phong thánh chỉ phá tan thành từng mảnh. Nhưng sau sẽ tam vương tử Ninh Kỳ mấy chữ triệt để xé thành mảnh nhỏ, nhét vào trong miệng nuốt hạ. Trong sát na toàn trường tất cả mọi người bị cái này biến cố kinh ngạc đến ngây người. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 576 lãng ra vào thủ đô thiên sát chi. Ninh Hàn ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn tể tướng Trúc Hoang chủ gào thét giống to hơn. Ninh Kỳ chợt nhào tới, một tay lấy Ninh Cương ngã nhào xuống đất. Chợt rỡ xuống cái cằm của hắn, tựu muốn trừ đi trong miệng hắn tơ lụa vải. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Ninh Cương cuồng thanh hô to. Bệ hạ có chỉ sắc phong Ninh chính điện hạ vì thái tử. Các ngươi đám này loạn thần tặc tử. Chết không yên lành. Khoảng khắc về sau, Ninh Cương bị đập rơi mấy viên hàm răng. Tháo xuống cằm. Theo trong miệng khu xuất hiện tơ lụa vải. Thế nhưng đã triệt để hủy diệt. Vừa rồi đem hết toàn lực phía dưới. Ninh Cương chẳng những triệt để xé nát. Hơn nữa rõ ràng đem cái này đoàn tơ lụa nhai thành bùn nhão. Thậm chí dùng sức quá độ, miệng đầy đều là tiên huyết. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Ninh Cương tuy là bị rỡ xuống cằm, nhưng sau trong cổ họng vẫn là phát sinh từng đợt rít gào. Lớn mật Ninh Cương. Dám tư nhân tự hủy rơi bệ hạ thánh chỉ. Đây hoàn toàn là mưu phản. Lập tức cầm xuống. Nhốt vào hắc thủy thai nhà tù. Nghiêm gia khảo vấn. Hắn còn có cái gì đồng đảng? Có người muốn mưu phản. Lúc này tể tướng Trúc Hoang chủ đi tới cao giọng la lên. Cấm vệ quân thống lính thất kinh. Nhãn hạ cuộc diện này phải làm gì? Bệ hạ ngược lại xuống. Bọn họ hẳn là nghe ai? Ninh Cương đại nhân vừa rồi đúng là hủy diệt bệ hạ mật chỉ. Đây quả thật là so như mưu phản. Rầm rầm rầm. Cửa cung mở ra. Mấy chục danh hắc thủy thai vũ sĩ xông vào, phải bắt lấy Ninh Cương. Chậm đã. Bỗng nhiên, Ninh Chính phát ra âm thanh. Ta không phải thái tử, nhưng ta cuối cùng là nhà quốc công đi. Ninh Chính nói, ở đây tước vị ta tối cao. Hắc thủy thai nhân không nên cử động. Hắc thủy thai vũ sĩ thủ lĩnh khom người nói. Ninh Chính điện hạ. Cách này Ninh Cương hủy hoại bệ hạ mật chỉ. Hình dung mưu phản. Chứng cứ vô cùng xác thực. Dựa theo quốc pháp. Quả thực muốn giao cho chúng ta hắc thủy thai xử trí. Diêm ác đâu? Ninh Chính hỏi. Hắc thủy thai vũ sĩ thủ lĩnh nói. Không có bệ hạ ý chỉ. Diêm ác đô đốc không thể vào cung. Ninh Chính nói. Lê Chuẩn đem Ninh Cương đại nhân giam giữ đến vương cung địa hạ nhà giam, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ tiến lên một bước nói: Điện hạ, đây đúng là ta Hắc Thủy Thai việc nằm trong phận sự, ngài làm Nhạc Quốc công cũng không có quyền đi quá giới hạn. Ninh Chính ánh mắt nhìn phía Ninh Khiết trưởng công chúa, trầm rãi hỏi: trưởng công chúa, ngươi là Hắc Thủy Thai thủ lĩnh một trong, ngươi cứ nói đi. Ninh Khiết trưởng công chúa mở mắt, trầm rãi nói: Ninh Cương hủy hoại mật chỉ, cũng là hẳn là giao cho Hắc Thủy Thai tra chỗ. Lời này vừa ra, Ninh Cương, Lê Chuẩn, Lê An đám người ánh mắt như tia chớp nhìn phía Ninh Khiết. Là ngươi thay mật chỉ nhân là ngươi. Bệ hạ như này tin tưởng ngươi, hoàn toàn đưa ngươi trở thành tuyệt đối tâm phúc. Ngươi vì sao phải phản bội Ninh Khiết trưởng công chúa? Diện vô biểu tình, thản nhiên nói: Hắc Thủy Thai. Làm việc đi. Mấy chục danh Hắc Thủy Thai vũ sĩ tiến lên, muốn bắt Ninh Cương. Đừng nhúc nhích. Ninh Chính nói: ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng là bây giờ khẽ động chính là nội chiến. Chúc Hoang Chủ, Chủng Ngạc, Ninh Kỳ, Ninh Chính cả người run rẩy, nhưng thanh âm lại rất tỉnh táo nói: các ngươi không được quản muốn làm gì, đều dừng lại, nếu không thì ta lập tức hạ lệnh khai chiến. Ta lập tức làm cho thành vệ quân khai môn, lập tức làm cho Khương Vương một vạn đại quân sát tiến thành tới, không nên ép ta. Ninh Chính ôm quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói: Chúc Hoang Chủ, Ninh Khải, Chủng Ngạc, Ninh Kỳ còn có chư vị đại thần, ta có một cái ý kiến. Phụ vương ngược lại xuống, sinh tử chưa biết, thái tử tranh trước để ở một bên, trước cứu phụ vương. Như thế nào Ninh Kỳ? Như thế nào Tam Vương tử? Ninh Kỳ nói: liền theo ngũ đệ. Ninh Chính nói: Chúc Hoang Chủ, Chủng Ngạc, Ninh Khải, như thế nào liền theo Nhạc Quốc công? Ninh Chính nói: bãi triều, mọi người chờ lập tức ly khai vương cung, không được dừng lại. Ninh Khiết trưởng công chúa, xin ngươi cũng đi ra ngoài, mang theo Hắc Thủy Thai nhân toàn bộ rời đi. Ninh Khiết trưởng công chúa không nói hai lời trực tiếp rời đi. Chiêu Trầm Lãng vào thủ đô cứu vớt bệ hạ. Quần thần rời khỏi vương cung, cửa cung triệt để đóng chặt. Thành vệ quân tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thành bên ngoài một vạn Khương quốc kỵ binh tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắc Thủy Thai hết thầy vũ sĩ tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thủ đô tiến nhập cấm đi lại ban đêm, ban ngày cấm bất luận cái gì dân chúng không được xuất môn. Bất luận cái gì cửa hàng không được khai môn. Bốn cái đại đạo trừ phi có thượng thư đài cùng su mật viện chính lệnh, bất kỳ người nào không được hành tẩu. Nếu không thì đều coi là mưu phản, giết chết bất luận tội. Vô số đại thần trở về ra về sau, đóng cửa phòng trốn vào trong chăn run lẩy bẩy. Hôm nay một màn này, thật là làm cho người ta kinh hoàng. Cho dù là nguyên bản chống đỡ Ninh Kỳ thần tử, trong lòng cũng cảm thấy rét run. Quá tang tâm bệnh cuồng, quá không hề có nguyên tắc. Tan quản quốc quân bỗng nhiên ngược lại xuống, bây giờ không có bất luận cái gì công luận. Nhưng mọi người tâm dường như gương sáng giống nhau. Chúc thì, Chủng thì, Tiết thì, dĩ nhiên như này không hề có nguyên tắc. Còn có Ninh Kỳ, dĩ nhiên hành thích vua. Giết cha. Còn có Ninh Khiết trưởng công chúa. Nàng vì sao à? Nàng chính là vô tình vô dục người. Còn có cái gì có thể lấy thu mua nàng? Nàng đối với bệ hạ như thế nào? Loại trung thành quốc quân đối với nàng tín nhiệm, hoàn toàn không thua gì Lê Chuẩn đám người. Vì sao nàng muốn phản bội? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bệ hạ thực sự là mắt mù a. Dĩ nhiên tín nhiệm Ninh Khiết, Ninh Cương đại nhân thực sự là trung trinh a. Tính nóng như lửa. Thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên xé nát phần này hay là mật chỉ. Nếu không thì, Ninh Kỳ điện hạ đã trở thành thái tử. Vương cung bên trong, mấy chục danh ngự y thi triển tất cả thủ đoạn đều thúc thủ vô sách. Ninh Nguyên Hiến cơ hồ không có tim đập, không có hô hấp, liền phảng phất triệt để chết đi một dạng. Thế nhưng, vừa không có biểu hiện ra cái gì bệnh lý đặc thù. Mặt ngoài trên những bệnh trạng này cùng phía trước não ngạnh tương tự, nhưng thực tế trên lại hoàn toàn khác nhau. Lê Mục, Lý Thiên Thu, Trung Sở Khách đám người toàn bộ vào cung. Bọn họ dùng hết thảy thủ đoạn cũng căn bản tra không ra Ninh Nguyên Hiến đến tột cùng làm sao. Thậm chí, liền hắn có chết hay không đều không pháp tuyệt đối phán đoán. Đến tột cùng là người nào là ai bệ hạ cách này mấy ngày. Căn bản không có tới gần bất luận cái gì có hiểm nghi người. Hắn ăn cơm, nước uống đều trải qua chúng ta thủ. Phù Đồ Sơn cho dù có giống như thần tiên thủ đoạn cũng không pháp cách khoảng không mưu sát bệ hạ đi. Đến tột cùng vì sao à bệ hạ bỗng nhiên gục xuống, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt nhất ngược lại xuống. Bỗng nhiên, Lê Mục Đại Công Công nói, là Ninh Hàn công chúa. Đêm qua nàng bỗng nhiên xuất hiện, gặp mặt bệ hạ. Khoảng cách ba thước nàng không có bất kỳ cụ thể cử động. Thế nhưng bỗng nhiên trong nháy mắt, ta cảm giác được cả người phảng phất bị chập một cái. Chập một cái Lý Thiên Thu đạo. Lê Mục nói, đây là nhất chủng rất khó hình dung cảm giác. Trong nháy mắt đó ta đầu dường như muốn nổ tung. Toàn thân tóc gáy dường như muốn trong nháy mắt bị cảm giác bỏng. Đương nhiên đây hoàn toàn là nhất chủng cảm giác. Cơ thể của ta lại phảng phất hoàn toàn không sự tỉnh. Ninh Hàn biện phi yên lặng nhớ tới tên này. Nàng tinh thần lại một lần nữa chịu đến hủy diệt tàn phá, đã hoàn toàn khóc không ra. Vì sao nàng cứ như vậy hận bệ hạ, sao đây chính là cha ruột của nàng a? Vì sao phải làm ra giết cha việc? Biện phi run rẩy nói, coi như là dã thú cũng sẽ không thực phụ thực mẫu a. Nàng lẽ nào liền cầm thú cũng không bằng sao? Lý Thiên Thu nói, thiên nhai hải các nắm giữ rất nhiều văn minh thời thượng cổ, phi thường thần bí lại cường đại, có thể nàng chính là dùng thượng cổ lực mưu sát bệ hạ. Thiên nhai hải các siêu thoát lực lượng. Lê Chuẩn cắn răng nghiến lợi nói, chính là chỗ này đàn tặc tử đào móc di tích thượng cổ về sau, của mình quý cũng liền thôi, vì duy trì chính mình siêu thoát địa vị, dĩ nhiên ngu muội thiên hạ, phong tỏa thiên hạ văn minh thượng vị. Vì sao không được che chở Khương Ly bệ hạ, đem các loại không bằng cầm thú đồ đạc toàn bộ chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Bây giờ bệ hạ sinh tử chưa biết, đế quốc chẳng mấy chốc sẽ nhúc tay. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, Ninh Chính Điện Hạ, có muốn hay không trực tiếp khai chiến chém giết Ninh Kỳ, chém giết Ninh Khiết, chém giết Trúc Hoang chủ toàn tộc? Ninh Chính lắc đầu nói, không có cơ hội. Toàn bộ Hắc Thủy Thai triệt để làm phản, đối phương còn có Ẩm Nguyên Hội cùng đế quốc chống đỡ, có nhiều vô cùng cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ giết không được ta, chúng ta cũng giết không được Ninh Kỳ. Hơn nữa một ngày chúng ta ở thủ đô khai chiến, sẽ cho Đại Viêm đế quốc can thiệp mượn cớ. Đến lúc Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ đại quân trưởng khu thẳng vào Nhạc Quốc, đây là nhất định. Như muốn khai chiến cũng muốn Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại, hạ chỉ đem trùng thị, tiết thị định vì mưu phản. Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng Ninh Kỳ phụng chỉ thảo phạt phản nghị, như vậy Đại Viêm đế quốc liền không có quyền can thiệp. Hiện tại Ninh Nguyên Hiến sinh tử chưa biết. Một ngày Ninh Kỳ cùng Ninh Chính ở thủ đô bên trong khai chiến, Đại Viêm đế quốc thì có tuyệt đối mượn cớ phái đại quân đến đây điều giải, trợ giúp nước chư hầu ổn định cuộc diện. Ninh Chính nói, bây giờ then chốt chính là cứu vớt phổ vương. Chỉ sợ khó. Lê Mục Đại Công Công nói, Trầm Lãng y thuật vô song, thế nhưng bệ hạ cái này căn bản cũng không phải là thông thường chứng bệnh, liên lụy tới văn minh thời thượng cổ, hắn đối với phương diện này cũng không an hiểu. Văn minh thời thượng cổ hoàn toàn là mấy đại siêu thoát thế lực lĩnh vực. Hiện tại vài cách đại tôn sư, mấy chục danh ngự y tự liền Ninh Nguyên Hiến bệnh nguyên nhân cũng không tìm tới, chớ đừng nói cứu trị. Thậm chí Ninh Nguyên Hiến đây căn bản thì không phải là bệnh. Bỗng nhiên Lê Chuẩn nói, như Trầm Lãng cứu bất tỉnh bệ hạ, Đại Viêm đế quốc lại sai phái tới chủ trì cuộc diện, lại nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ quốc quân ngược lại xuống, sinh tử chưa biết, thái tử vị không giải quyết được, cái kia làm thiên hạ cộng chủ, hoàng đế bệ hạ là có tuyệt đối toàn lực đến giúp đỡ thuộc hạ nước chư hầu chủ trì cuộc diện. Sau đó cuộc diện rõ ràng, hoàng đế bệ hạ sẽ phái khiến khâm sai tiến nhập thủ đô, nhưng sau từ quần thần đề cử một gã thái tử. Nhất sau quần thần đề cử Ninh Kỳ, hoàng đế thuận theo dân tâm trực tiếp xác lập Ninh Kỳ. Còn không chỉ có như đây. Ninh Nguyên hiến nhãn hạ sinh tử chưa biết, quốc không thể một ngày không có vua. Cho nên, Ninh Kỳ đảm nhiệm thái tử về sau chỉ sợ sẽ rất nhanh kế thừa vương vị. Ninh Nguyên hiến chết cũng liền thôi, như trước như thế sinh tử chưa biết xuống phía dưới, vậy trực tiếp biến thành thái thượng vương. Một khi cái thời gian đó Ninh Chính còn muốn tưởng nhịp chuyển cuộc diện liền khó. Vương vị một ngày lạc định, liền hầu như đoạt không trở lại. Lê Chuẩn Đại Công Công nói. Cho nên điện hạ, phải sớm tính toán. Có nếu cần, mạnh mẽ vào chủ vương cung, tự lập làm vương Lê Chuẩn. Lê Mục đám người đối với Ninh Nguyên hiến thân thể đều phi thường bi quan. Thiên Nhai Hải Các dùng văn minh thời thượng cổ mưu sát Ninh Nguyên hiến, trầm lãng muốn cứu vớt quá khó khăn. Cho nên bây giờ bất động, lấy sau liền tới không kịp, bỏ lỡ thời cơ. Lê Chuẩn nói, Ninh Chính điện hạ, thành vệ quân chí ít vẫn là nghe ngài. Chúng ta còn có 10,000 Khương quốc kỵ binh. Tuy là diệt không được Tiết thị, Chủng thị, Trúc thị, thế nhưng khống chế thủ đô vẫn là có thể. Chí ít trước đem vương vị quy định sẵn xuống. Ninh Chính nói, dựa vào người nào định Ninh Cương vương thúc vì đảm bảo ta. Xé bỏ giả thánh chỉ mà bỏ tù bây giờ toàn bộ vương cung. Cực kỳ có quyền lực chủ trì cuộc diện là Thái hậu. Là vương hậu thế nhưng Thái hậu thần trí đã rất không tỉnh táo. Chủ trì không được đại cuộc ta như lúc này mạnh mẽ lên ngôi làm vua. Đó cũng là hưng binh tác loạn. Vậy làm sao bây giờ Lê Chuẩn quát. Như trầm lãng cứu bất tỉnh bệ hạ. Chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn hoàng đế bệ hạ đem Ninh Kỳ phủ trên vương vị sao. Ninh Chính nói. Làm hai tầng chuẩn bị. Chờ trầm lãng phản hồi thủ đô. Trước cứu phụ vương nếu có thể cứu tỉnh. Tất cả đại cát nếu không thể cứu tỉnh. Làm cho hắn toàn lực trợ giúp Thái hậu thanh tỉnh khoảng khắc. Ta như thượng vị. Cần nàng lão nhân ra nửa khắc thanh tỉnh. Đúng khống chế vương hậu. Không nên để cho nàng ly khai cửa cung nửa bước. Không nên để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Đúng trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không thì ngàn vạn lần không nên tự lập làm vương bất quản lý tử như thế nào loại đầy đủ. Tự lập làm vương giả. Đều sẽ bị coi là mưu phản. Lý Thiên Thu, Trung Sở Khách. Hai người các ngươi lập tức đi đón trầm lãng vào thủ đô. Đúng hai cái đại tông sư. Chạy như điên mà ra không có chút nào dừng lại. Hướng thiên tây hành tỉnh chạy như điên. Vẹn vẹn 10 cái tiếng đồng hồ sau. Lý Thiên Thu cùng Trung Sở Khách liền đã chạy tới trầm lãng quân doanh. Bề hạ bị mưu hại, sinh tử chưa biết, ngươi lập tức tiến nhập thủ đô cứu vớt. Nói xong về sau, hai cái người mang theo trầm lãng trực tiếp ly khai. Không có làm chút nào dừng lại. Phu quân, ta muốn đi sao? Mộc Lan đuổi theo. Trầm lãng nói. Không được. Bảo bối ngươi ở lại chỗ này. Theo thì chuẩn bị chiến đấu. Như đoán không sai. Trong vòng nửa tháng chủng thì đại quân sẽ hướng các ngươi phát động tiến công thứ nhất. Thứ hai niết bàn quân. Liền giao cho ngươi. Mượn cơ hội tiêu diệt chủng thì toàn tộc, dứt lời. Trầm lãng xoay người trên ngựa. Hướng thủ đô chạy như điên. Được Kim Mộc Lan run rẩy nói. Nàng cảm giác được thiên quân gánh nặng. Phía trước nàng xuất lính để nhị niết bàn quân viễn chinh Nam Ẩng quốc đều. Kết quả thất bại. Hầu như tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Về sau, nàng lại đánh bất ngờ Đại Nam quốc đô, kết quả dở khóc dở cười. Bây giờ Mộc Lan đều có chút hoài nghi bản thân. Không có phu quân bên người. Nàng thật cảm giác mình không biết nên như thế nào run rẩy. Nàng cảm giác mình rất khó một mình đảm đương một phía. Mộc Lan, phu quân nói giao cho ngươi, vậy hắn chính là định liệu trước. Hắn nói hàng, ngươi liền nhất định được. Nhất định được. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho phu quân thất vọng. Mộc Lan hầu như tất cả tinh thần lực đều tập trung lại. Mang theo cách này hơn 4,000 người. Bảo vệ cái pháo đài nhỏ này. Chờ đợi lấy chủng thị đại quân khả năng tiến công. Vẹn vẹn 17 cái tiếng đồng hồ sau. Trầm lãng liền tiến vào thủ đô, nhảy vào vương cung bên trong. Không ngủ không nghỉ, đi cả ngày lẫn đêm. Trầm lãng tới. Công tử tới. Trầm công tử tới. Mọi người dồn dập thối lui, vì Trầm Lãng tránh đường ra. Trầm Lãng phong trần phó phó, đi thẳng tới Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Trầm công tử, vô luận như thế nào cũng kiểm tra không ra bệ hạ bệnh nguyên nhân. Ba ngày trước triều hội lên, hắn bỗng nhiên gục xuống, nhân sự bất tỉnh, nhìn qua giống như là trúng phong, nhưng tỉ mỉ cũng không phải là, cơ hồ không có tim đập, hô hấp cũng nhỏ khó thể nghe, nhìn qua liền cùng chết giống nhau như đúc. Dùng hết tất cả thủ đoạn không muốn nói cứu tỉnh bệ hạ, tựu liền một chút phản ứng cũng không có. Trầm Lãng tiến lên, nhìn gầy đét Ninh Nguyên Hiến. Trong khoảng thời gian này không được thấy, hắn dĩ nhiên già nua tới đây. Lúc trước hắn là bậc nào tinh xảo tuổi trẻ dùng quang nhãn bắn phá Ninh Nguyên Hiến toàn thân. Không có trúng độc, không có trúng phong, không có não ngạnh. Trong đầu cũng có bất luận cái gì xưng tấy, không có bất kỳ gì vật. Chuyện này thì trách. Sau đó Trầm Lãng bắt mạch, thử máu vân vân. Tất cả kiểm tra thủ đoạn đều tiến hành. Kết quả như trước không thu hoạch chút nào. Tan quản có chuẩn bị tư tưởng, nhưng Trầm Lãng vẫn là sợ. Cái này đã vượt qua y học phạm chủ. Dĩ nhiên tìm không đến bất luận cái gì bệnh nguyên nhân. Vậy hắn là vì sao bỗng nhiên ngược lại xuống, người sự bất tỉnh. Hơn nữa, liền phảng phất có người bấm đồng hồ bấm dây một dạng. Đang ở Ninh Nguyên Hiến muốn tuyên bố Ninh Chính vì thái tử thời điểm gục xuống, liền phảng phất có người khống chế được giống nhau. Thiên hạ, không có trùng hợp như vậy chuyện tình. Ta nhất định bỏ qua cái gì tỉ mỉ thiên mã hành không triển khai tất cả tưởng tượng. Giả thuyết lớn mật cẩn thận luận chứng. Trầm Lãng lại một lần nữa kiểm tra Ninh Nguyên Hiến toàn thân. Phát hiện ở hắn vị trí trái tim, lại có một cái nhàn nhạt dấu vết. Nhìn qua rất phổ thông. Giống như là phổ thông ép ra vết tích. Thế nhưng Trầm Lãng dùng quang nhãn kiểm tra cẩn thận. Ở trí não trung không ngừng phóng đại ấm ký này. Phát hiện lại có nhất trùng bị cháy vết tích. Đây là vì sao? Tiếp đó Trầm Lãng ánh mắt rơi vào Ninh Nguyên Hiến nổi y ở trên một cái nút buộc. Cái này nút buộc một tấc đường kính là hoàng kim, phía trên còn nạm một viên bảo thạch. Coi như là lấy Ninh Nguyên Hiến bại ra, cái này nút buộc cũng có vẻ xa xỉ. Hơn nữa, nó cùng chung quanh nút buộc hoàn toàn khác nhau, vừa lúc đối ứng lấy vị trí trái tim. Cái này nút buộc không đơn giản, có chút rườm rà ly kỳ. Trầm Lãng cầm cái này nút buộc, tới gần con mắt đoan trang. Nhìn qua giống như là một viên thông thường hồng bảo thạch. Độ tinh khiết cao vô cùng. Nhất định đỏ bừng như máu. Tiếp đó, dùng quang nhãn tiến hành quét hình. Thấy duyệt quang dĩ nhiên quét hình không đến cái này nút buộc bảo thạch nội bộ cấu tạo. Đây tuyệt đối không bình thường. Nhưng về sau, Trầm Lãng cầm đặc thù công cụ thử muốn khai mở cái này bảo thạch. Vừa lái mở, vừa dùng quang tiếp tục quét hình. Bỗng nhiên Trầm Lãng đầu óc bỗng nhiên đau đớn một hồi. Hắn trí não phát sinh từng đợt cảnh cáo. Nguy hiểm, nguy hiểm. Kiểm tra đo lường đến trí mạng năng lượng phóng xạ. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 577 dốc hết tâm huyết cứu quân vương Tràng Nguyên phát ra điện tử năng lượng chung một bộ phận thoát ly Tràng Nguyên hướng xa chỗ truyền bá. Mà sao không trở về lại Tràng Nguyên hiện tượng. Được gọi là phóng xạ. Nó chủ yếu lấy sóng điện tử cùng hạt căn bản hình thức ra bên ngoài khuếch tán. Chỉ cần không phải độ không tuyệt đối. Vạn vật đều có phóng xạ. Bao quát tín hiệu điện thoại di động. Lò siêu sóng microwave. Khác biệt chỉ là phóng xạ lượng cao thấp. Cho nên nhìn thấy phóng xạ chưa chắc muốn lập tức liên tưởng đến đầu đạn hạt nhân. Làm Trầm Lãng chuẩn bị khai mở cái này bảo thạch thời điểm lập tức cảm ứng được một cường đại phóng xạ lực. Hắn lập tức đình chỉ hành động này. Sau đó sẽ một lần kiểm tra Ninh Nguyên Hiến trước ngực cái vết thương này như không có đoán sai. Phải là cái này bảo thạch nút buộc ở thời khắc mấu chốt cho Ninh Nguyên Hiến một kích chí mạng. Hôm nay Ninh Nguyên Hiến giống như là người sống đời sống thực vật. Nhưng so với người sống đời sống thực vật tình hình kém hơn người sống đời sống thực vật hô hấp và tim đập vẫn là bình thường. Hơn nữa còn có phản xạ có điều kiện. Thậm chí sẽ còn ngáp cùng vô ý thức nhấm nuốt động tác nhưng Ninh Nguyên Hiến thật đúng là vẫn không nhúc nhích. Thật phảng phất chết đi một dạng. Rất hiển nhiên là cái này bảo thạch trong vòng thời gian ngắn cho Ninh Nguyên Hiến đại não cùng thần kinh đều tạo thành tổn thương thật lớn, khiến cho hắn hầu như liền phản xạ có điều kiện cũng không có. Sau đó, Trầm Lãng thử kiểm tra Ninh Nguyên Hiến thân thể thần kinh phản xạ hình cung, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thứ này tuyệt đối không phải cái thế giới này kết quả, tuyệt đối đến từ chính di tích thượng cổ. Thấy mầm biết cây, có thể thấy được những thứ này siêu thoát thế lực ở di tích thượng cổ trung đào móc bao nhiêu thứ. Cái này nút buộc là từ đâu tới? Trầm Lãng hỏi. Biện Phi nói, cái này ngay từ đầu là bệ hạ cùng nguyên phối thê tử tín vật đính ước. Nó trước kia là châm gài tóc ở trên bảo thạch Khương Ly đế chủ hủy diệt về sau. Bệ hạ nghỉ nguyên phối thê tử, nàng liền lấy đi bệ hạ chi này châm gài tóc. Không lâu sau về sau nàng mất mãi cho đến mấy năm trước. Cái này chỉ châm gài tóc mới lần nữa xuất hiện. Trầm Lãng nói, là người nào cho bệ hạ? Biện Phi nói, là thái tử điện hạ. Hắn nói là ở trong nhà trong lúc vô ý phát hiện. Trầm Lãng nói, Biện Phi ngài nói tiếp. Biện Phi nói, đương thời cách này chỉ châm gài tóc lừa bụi đát lâu. Hơn nữa đây là một chi ngân phát châm. Nhiều năm mệt nguyệt hạ tới đã phát hắc. Còn có nhất định biến hình bệ hạ cũng làm người ta chế thành nút buộc. May ở thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày lên. Cứ như vậy, khoảng cách tim vị trí gần hơn, cái này cũng đại biểu cho Ninh Nguyên Hiến nguyên phối thê tử hổ thẹn cùng nhớ. Trầm Lãng hướng về phía Thái Dương tỉ mỉ quan sát khối bảo thạch này, thật không có sơ hở chút nào. Xem thế là đủ rồi a. Những thứ này siêu thoát thế lực hại người thủ đoạn, hoàn toàn là nhường khó lòng phòng bị. Trầm Lãng nghe đến đó hầu như dám khẳng định, khối bảo thạch này kỳ thực đã bị người đổi. Nguyên phối thê tử đưa cho Ninh Nguyên Hiến tín vật đính ước là thông thường bảo thạch. Nhưng về sau thái tử lại cho Ninh Nguyên Hiến phải là thiên nhai hải các đặc chế bảo thạch. Cái này sự tình phụ trách người chắc là Trúc Thị gia tộc. Ngưu bức A ở 10 năm trước liền muốn mưu sát quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Một mạch nhìn đến bây giờ mới đồng thủ cũng thực sự là không đơn giản. Bất quá chân chính quyết định đè chốt mở xuống nhân không phải Trúc Thị. Mà là thiên nhai hải các. Phía trước Trầm Lãng vẫn luôn ở hiếu kỳ. Phù Đồ Sơn có cổ trùng. Cái kia thiên nhai hải các có cái gì chứ? Nó dựa vào cái gì ngưu bức như vậy? Hiện tại cuối cùng cũng nhìn ra. Thật là cực đầu ngưu bức. Viên này đặc thù bảo thạch xem như là làm cho Trầm Lãng chứng kiến thiên nhai hải các một góc băng sơn. Chẳng qua Trầm Lãng như trước không tin cái này bảo thạch là thiên nhai hải các chế tạo ra. Có lẽ là trực tiếp theo di tích thượng cổ bên trong đào móc đến cũng khó nói. Có thể cứu sao? Ninh Chính hỏi. Trầm Lãng nói, đây là văn minh thời thượng cổ thủ đoạn, dựa vào y học thủ đoạn là tuyệt đối cứu không được. Cho ta 6 canh giờ, ta làm vài cái thực nghiệm. Trầm Lãng nói tiếp, thế nhưng không nên ôm có hy vọng, cái này 6 canh giờ, ta chỉ là ở thử lỗi. Sau đó trong vòng 12 tiếng, Trầm Lãng không ngừng mà làm thí nghiệm. Dùng tiểu bạch thử làm thí nghiệm. Hắn nếm trước thử cần thủ đoạn bạo lực phá hư cái này có thể bảo thạch, nó sẽ phóng xuất ra lực công kích. Sức công kích như thế này không phải điện, nhưng có chút cùng loại. Trong nháy mắt tiểu bạch thử trực tiếp tiến nhập sắp chết trạng thái. Đầu tiên là toàn thân thần kinh bại liệt, sau đó là toàn bộ đại não tĩnh lặng. Nhìn qua cùng Ninh Nguyên Hiến rất giống. Sau đó, Trầm Lãng nếm thử mỗi bên chủng thủ đoạn cứu trị. Dùng mỗi bên chủng dược tề. Toàn bộ thất bại. Thậm chí di tích thượng cổ mang ra ngoài cái kia mặt khác hai khỏa dược vật cũng hoàn toàn vô hiệu. Lần trước Trầm Lãng trợ giúp Phù Đồ Sơn khai mở hắc thạch đảo di tích thượng cổ cửa vào đạt được chai này thượng cổ dược tề. Trong đó một viên là tẩy tủy tinh cho Mộc Lan dùng hết, còn lại hạ hai khỏa không biết đan dược. Trầm Lãng nghiên cứu qua rất nhiều lần, cũng không biết cái này hai khỏa đan dược là làm sao dùng. Dùng ngân châm rút ra cái này hai khỏa đan dược chất lỏng bên trong, thử đối với cái này chỉ tiểu bạch thử tiến hành thi cứu. Hoàn toàn không có tác dụng. 12 cái tiếng đồng hồ, Trầm Lãng làm mấy chục lần thực nghiệm. Toàn bộ thất bại. Ta thực nghiệm toàn bộ thất bại. Khối bảo thạch này tới từ di tích thượng cổ. Với ta mà nói là không biết. Muốn cứu sống bệ hạ, trước hết giải khai đây là vật gì. dùng văn minh thời thượng cổ thủ đoạn tài năng cứu vớt bệ hạ. Ta muốn đi một chuyến Đại Nam quốc thấy căng quân, cho ta thời gian một tháng. Trầm Lãng nhanh chóng phân phó. Ta với ngươi đi. Lý Thiên Thu cùng Trung Sở Khách đồng thời đạo. Lý Thiên Thu theo ta đi là được. Trầm Lãng nói trong vòng mấy tháng, không có ai hồi ám sát ta, cũng không có dám ám sát ta. Đây là Trầm Lãng lần thứ hai nói ra lời như vậy, mọi người như trước không được giải khai. Một cái tháng. Cho ta một cái tháng, nhưng sau Trầm Lãng không có ngừng lưu. Mang theo Lý Thiên Thu cực nhanh ly khai vương cung. Ẩn giấu tung tích, mượn đêm sắc ly khai thủ đô, lần nữa tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh. Xuyên qua Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ, tiến nhập Khương Quốc. Theo Khương Quốc Nam xuống, xuyên qua đếm không hết Tùng Lâm, lại một lần nữa tiến nhập Sa Man tộc thủ đô. Cách này vài ngàn dặm đường, Lý Thiên Thu cùng Trầm Lãng chưa dùng tới 7 thiên đi liền xong. Ngay từ đầu Trầm Lãng ngồi xe ngựa. Hơn nữa còn là 3 thất ngựa kéo mã xa. Tốc độ cực nhanh tiến nhập Sa Man tộc lĩnh vực về sau. Trầm Lãng lại một lần nữa ngồi ở ghế mây lên. Từ Lý Thiên Thu cõng đi về phía trước. Nhưng coi như đây cũng đem hắn mệt mỏi hầu như co giật. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện ở Sa Ẩm quốc sư trước mặt thời điểm, đối phương hơi có chút kinh ngạc. Đại sư, ngài nhận thức vật này không? Trầm Lãng cầm trong tay bảo thạch đưa tới, nội tâm tràn ngập hy vọng. Sa Ẩm quốc sư tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, nhưng sau lắc đầu nói, không biết. Hắn đây mẹ phiền phức. Sa Ẩm quốc sư cũng không biết. Trầm Lãng nói. Căng quân có ở đây không? Hắn ly khai thủ đô thời điểm. Ninh Chính cũng lập tức phái sứ giả Nam Hạ tiến nhập Nam Ẩm quốc đô gặp mặt căng quân. Đem sự tình báo cho. Bệ hạ không ở. Sa Ẩm quốc sư nói. Hắn ở Nam Ẩm quốc cảnh nội làm một món khác đại sự. Vãn hồi theo nhà quốc lui binh ảnh hưởng bất quá hắn phi nha truyền thư đã tới. Muốn ta vô điều kiện phối hợp ngươi. Trầm Lãng nói. Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến muốn lập Ninh Chính vì thái tử. Thiên nhai hải tắc dùng vật này ở thời khắc mấu chốt mưu sát quốc quân, nó có thể phóng xuất ra dù gì công kích. Triệt để đánh bại nhạc vương đầu ấp cùng thần kinh này thì nhạc vương như là người chết một dạng. Không có trực giác. Toàn thân thần kinh cũng không có phản xạ có điều kiện. Sa Ẩm quốc sư lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra món đồ này. Nhưng hắn vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Hiện tại liền hai cách biện pháp. Sa Ẩm quốc sư nói. Thứ nhất biện pháp. Xem văn minh thời thượng cổ điển tịch. Thứ hai biện pháp. Tìm kiếm siêu thoát thế lực trợ giúp. Thứ hai biện pháp không thể. Phù Đổ Sơn sẽ không cứu Ninh Nguyên Hiến. Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không. Nơi đây không có tuyết. Không ở Bạch Ngọc Kinh phạm vi thế lực bên trong. Trầm Lãng nói. Ở Vạn Xà Quận phía dưới thượng cổ điển tịch. Khương Ly bệ hạ có phải hay không đã phá giải rất đại bộ phận? Sa Ẩm quốc sư nói. Đúng. Trầm Lãng nói. Vậy hắn phá giải trong nội dung. Có hay không tương tự trình bày? Sa Ẩm quốc sư nghĩ một lát lắc đầu nói. Không có. Trầm Lãng nói. Khương Ly bệ hạ phá giải thượng cổ điển tịch. Chiếm nhiều thiếu tỷ lệ ở cái kia di tích thượng cổ tất cả trong điển tịch. Không được đủ 5%. Sa Ẩm quốc sư đạo. Trầm Lãng nói, vậy còn dư lại thượng cổ điển tịch vẫn còn chứ ở Sa Ẩm quốc sư đạo. Trầm Lãng nói, ở di tích bên trong, vẫn là di tích bên ngoài? Sa Ẩm quốc sư trầm mặc chốc lát nói, ở di tích thượng cổ bên ngoài. Bởi vì điển tịch tương đối dễ dàng mang đi, cho nên bệ hạ toàn bộ mang ra ngoài đương nhiên còn có cho phép. Nhiều đồ trọng yếu vẫn còn ở di tích bên trong. Bởi vì cái di tích kia còn phần lớn không có dò xét tìm. Trầm Lãng nói. Những thứ kia thượng cổ điển tịch. Có thể làm cho ta mượn đọc sao? Phía trước nói qua. Thượng cổ điển tịch là dùng nhất chủng phi thường phương thức đặc thù khắc sâu tại ngọc thạch bên trong. Tầng tầng lớp lớp. Một hộp bài thu khơ cao thấp thượng cổ điển tịch chung. Bên trong khả năng liền bao hàm có mấy trăm ngàn chữ. Mấy trăm tấm hình ảnh. Bình thường người cần dùng mấy thập niên tài năng phá giải ra một cái thượng cổ điển tịch. Sáu đại siêu thoát thế lực dùng nghìn năm thời gian. Phá giải vô số thượng cổ điển tịch. Đây mới là bọn họ cường đại căn nguyên. Sa Ẩm quốc sư nói. Trầm Lãng công tử, ngươi có bao nhiêu thời gian? Trầm Lãng nói, nhất hơn nửa tháng tiến hành giải khai. Sa Ẩm quốc sư nói, nửa tháng, cái kia liền nửa cuốn di tích thượng cổ đều khó phá giải, thượng cổ điển tịch vô cùng chân quý, thế nhưng cũng chủng loại đa dạng, mênh mông như biển. Muốn ở thời gian nửa tháng bên trong tìm được khối bảo thạch này ghi chép, chỉ sợ so với biển rộng tìm kim còn khó hơn. Quả thực như đây, thế nhưng Trầm Lãng có quang quét hình, có trí não. Hắn không cần giải độc, chỉ cần không ngừng quét hình, một ngày phát hiện được tương quan tri thức điểm, lập tức ghi chép xuống. Còn có một chút, Sa Ẩm quốc sư nói, những thứ này thượng cổ điển tịch chỉ có bệ hạ biết ở đâu trong, ta cũng không biết chúng nó giấu ở gì chỗ. Ác đây cũng là rất bình thường. Những thứ này di tích thượng cổ không gì sánh được chân quý. Căng quân nhất định phải bàn tay mình cầm, đối với người khác coi như lại tín nhiệm, cũng là có hạn độ. Ta có thể lập tức phi nha truyền thư cho bệ hạ, làm cho hắn qua đây. Sa Ẩm quốc sư nói, thế nhưng thứ nhất một hồi chí ít cần 10 ngày. Trầm Lãng nội tâm không khỏi run lên. 10 ngày hắn nào có 10 ngày lãng phí a. Ta lập tức cho bệ hạ viết thơ. Vẹn vẹn 2 canh giờ sau, Sa Ẩm quốc sư phi nha mật thư mới vừa bay qua không bao lâu, Căng Quân liền xuất hiện. Có nhanh như vậy sao? Mấy thiên phía trước ta gặp được Ninh chính sứ giả về sau, một bên cho quốc sư phi nha truyền thư, một bên chính mình liền chạy tới, ta muốn hiền đệ khả năng cần ta trợ giúp. Mà quốc sư có một số việc tình vẫn như cũ không thể làm chủ. Căng Quân nói, cần ta làm cái gì? Trầm Lãng nói, ta cần xem đại lượng thượng cổ điển tịch. Được Căng Quân đạo. 2 canh giờ sau, hơn 1000 khối thượng cổ điển tịch xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Là khối mà không phải quyển. Từng cái thượng cổ điển tịch thật cũng như cùng cục gạch một dạng khối ngọc. Phía trên tầng tầng lớp lớp, rậm rạp khắc ghi vô số tin tức. Căng Quân lui ra ngoài, đem toàn bộ không gian đều cho Trầm Lãng. Sau đó, Trầm Lãng tiến nhập điên cuồng xem thời gian, dùng quang nhãn một tầng quét hình những thứ này thượng cổ điển tịch. Cũng không cần xem, trực tiếp đem quét hình sau nội dung tồn vào đến trí não bên trong. Một khi tiếp xúc phát đến chữ mấu chốt, trí não sẽ lập tức nhắc nhở Trầm Lãng. Đây quả thực là một cái to lớn công tác lượng. Nơi này có 1900 khối thượng cổ điển tịch, mỗi một khối đều có gần 1000 trang nội dung. Cho nên tổng lại chọn có gần 2 triệu trang. Trầm Lãng coi như một giây chung quét hình một tờ, cũng chọn cần 555 tiếng đồng hồ, chọn 23 ngày. Vẹn vẹn vài tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng đã cảm thấy con mắt muốn nổ tung, đầu óc muốn nổ tung một dạng. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục. Trầm Lãng đang điên cuồng quét hình thượng cổ điển tịch thời điểm, thủ đô hoàn cảnh một ngày so với một ngày ác liệt. Thiên Nhạc Thành bên trong, nắm giữ ở Ninh Chính trong tay quân đội có hơn 2 vạn người. Nắm giữ ở Ninh Kỳ trong tay quân đội khoảng chừng hơn 1 vạn người. Chủng thị gia tộc ở Thiên Tây hành tỉnh Bắc Bộ 60.000 đại quân vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trương Tử Húc ở Thiên Tây hành tỉnh miền Nam hơn 1 vạn người cũng không có động tác. Trương Sung đã chính thức đi lập tức đảm nhiệm vào chủ Thiên Bắc hành tỉnh Tổng Đốc. Trong thời gian ngắn nhất chủ đạo Thiên Bắc hành tỉnh Đại Quyền. Biện tiêu 70.000 đại quân chỉnh giả trang đối đãi phát. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến như trước như là người chết một dạng, vẫn không nhúc nhích. Mà đang khi hắn triệt để ngất phía sau 13 thiên, mặt khác một cái tin dữ truyền đến. Vương Thái Hậu băng. Cái này hẳn là không có có âm mưu gì, Thái Hậu vốn là thời gian không nhiều lắm. Nàng đã gần 80 tuổi. Nguyên bản thân thể cũng tạm được. Nhưng từ Thái tử Ninh Dực bị bắt về sau, nàng thân thể liền mỗi ngày một kém xuống. Ninh Dực là nàng thương yêu nhất tôn tử. Hắn gặp chuyện không may về sau, Vương Thái Hậu bất tỉnh đi lại một lần nữa tỉnh lại, thân thể liền xuất hiện đại mao bệnh. Thần trí càng ngày càng mơ hồ. Hầu như nhất thiên đến muộn nằm giường lên. Không có nhiều thiếu thanh tỉnh thời khắc. Quốc quân gặp chuyện không may về sau, Ninh Chính cùng Lê Chuẩn trước tiên liền phái người bảo hộ Thái Hậu. Nếu có nhất thiên, Ninh Chính muốn xưng vương, vậy nhất định cần một đại nhân vật sắc phong. quốc quân vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì do Thái hậu ra ngựa. Kết quả hiện tại Thái hậu cũng băng. Lê An Tông Tông nói, Thái hậu trước khi chết cũng không có thanh tỉnh qua. Trong miệng không ngừng lấy A Vũ, Tiểu Dực, Tiểu Hàn. Nói cách khác Thái hậu trong lòng nhất yêu thích nhất nhi tử không phải Ninh Nguyên Hiến, mà là Ninh Nguyên Vũ. Nàng thương yêu nhất đời cháu là Ninh Dực cùng Ninh Hàn. Thái hậu băng về sau cuộc diễn biến được càng thêm hiểm ác đáng sợ. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 578 tuyển vương hội người phía dưới không ngừng khuyên nhủ Ninh Chính. Nhanh lên đồng thủ. Thừa dịp hiện tại trong tay có binh lực ưu thế, coi như không thể tiêu diệt Ninh Kỳ, chí ít cũng đưa hắn nhóm triệt để trục xuất thủ đô. Nhưng sau tự lập làm vương. Nhưng mà Ninh Chính từ đầu đến cuối không có bằng lòng. Hắn biết hiện tại như khai chiến, hắn liền trở thành loạn thần tặc tử. Đại quân đế quốc nhất định sẽ tiến vào chiếm giữ nhà quốc. Kỳ thực này thì thủ đô vạn dân, thậm chí rất nhiều quan viên tâm đều ở đây hắn bên này. Mưu sát quân vương thật sự là quá ác liệt. Dù cho phía trước chống đỡ Ninh Kỳ thần tử cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và thất vọng đau khổ. Ninh Kỳ người này làm việc quá không từ thủ đoạn nào. Cướp giết thân đệ cũng liền thôi, bây giờ lại mưu sát chính mình phổ vương. Ngoại trừ trúc thì, chủng thì, tiết thì, thiết can, đại bộ phận thần tử đều đã rơi vào trầm mặc. Lúc này, trầm mặc liền đại biểu cho chống lại. Bây giờ thủ đô hoàn toàn tiến nhập chiến thì trạng thái. Cấm đi lại ban đêm tiếp tục, thế nhưng ban ngày cấm buông ra một bộ phận. Ngoại trừ lương tiệm, dược phòng chờ liên quan đến dân chúng sinh tính toán cửa hàng bên ngoài, hết thảy tiệm như trước đóng cửa. Coi như là lương tiệm, dược phòng, mỗi ngày cũng chỉ có thể khai mở 2 canh giờ. Đặt ở phía trước, thủ đô vạn dân sớm nổ. Nhưng là bây giờ bọn họ lại lặng lặng chịu nhịn. Ninh Nguyên Hiến là một cái danh tiếng không tính là quá tốt quân vương. Thế nhưng Mạc Đại Sa Hoàng còn bị vô số dân chúng xưng là tiểu phụ thân đây. Ninh Nguyên Hiến danh tiếng có thể so với Mạc Đại Sa Hoàng thật nhiều. Hắn đối với thần tử hà khắc, nhưng đối với lão bách tính quả thực coi như không tệ. Nam Ẩm Quốc trận chiến thời điểm, cũng không có mạnh mẽ trưng dụng dân phu phục cưỡng bức lao động, vẫn là cho lương trả thù lao. Hiện tại, bọn họ Nhạc Vương dĩ nhiên tại triều đình trên ngược lại xuống. Đương nhiên, bất kể là Thượng Thư Đài vẫn là Xu Mật Viện, cũng không có công khai tin tức xuyên ra. Cũng chỉ là nói quốc quân hơi hơi có bệnh. Hơn nữa rất nhiều thầm lén tin tức truyền ra. Quốc quân lại một lần nữa trúng phong, dù sao phía trước trúng phong qua. Lần nữa trúng phong rất bình thường. Thế nhưng không có ai tin tưởng. Người trời sinh yêu mến âm mưu luận. Chúng phong ai tin đâu, sớm không chúng phong, muộn không chúng phong. Hết lần này tới lần khác tại sách phong thái tử thời điểm chúng phong nhất định là có người mưu sát bệ hạ. Người nào mưu sát người nào lợi, người đó chính là mưu sát người. Cái này không khỏi nhường nhớ tới Sở Vương bị mưu sát một chuyện. Tại chỗ có dân chúng trong lòng, Sở Vương là Ninh Kỳ mưu sát, bọn họ còn coi như là anh hùng. Nhưng bây giờ, đến phiên Nhạc Vương bị mưu sát. Cái kia Nhạc Quốc vạn dân cách nghĩ liền hoàn toàn biến. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Hành thích vua giết cha người, không xứng là vương. Bây giờ ở vô số người nhãn chung ta chính là hành thích vua người. Ninh Kỳ tự dễu nói. Trúc Hoang Chủ nói. Nhìn năm lịch sử đến. Hành thích vua lên chức quân vương không phải là không có. Chỉ cần về sau làm được đủ tốt. Vẫn là thiên cổ chi vương. Ninh Kỳ trong lòng cười nhạt. Thiên cổ chi vương đại viêm đế quốc sẽ cho ta cơ hội này sao? Đương nhiên Trúc Hoang Chủ nói xong ví dụ nhưng thật ra có. Lý Thế Dân chính là mưu sát thân huyên trưởng, giam lỏng phụ thân Lý Uyên, cuối cùng trở thành thiên cổ nhất đế. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa. Trong truyền thuyết mưu sát Thái Tổ Triệu Khôn Dận. Đây chính là hay là phủ tiếng ánh nến. Nhưng hắn coi như là nhất vị có vị quân chủ. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận giết anh giết cha quân vương cũng không có tốt biết bao hạ tràng. Ninh Kỳ nói. Ta hiện tại cùng thiên hạ vạn dân nói. Ta làm hết thảy đều là vì Nhạc Quốc. Có người tin tưởng sao? Trúc Hoang Chủ nói. Lão thần tướng tin. Nhưng mà hai cái người liếc nhau đều đọc lên trong lòng đối phương châm chọc. Hai cái đại âm mưu ra trong lúc đó đàm luận tín nhiệm thực sự là quá buồn cười. Ninh Kỳ nói, không nghĩ tới các ngươi Trúc thị ở 10 năm trước liền muốn một ngày nào đó muốn mưu sát ta phổ vương. Trúc Hoang chủ nói, tất cả cùng Trúc thị không quan hệ, chúng ta cũng không phải người biết tình hình. Này lúc, Tiết Triệt nói, bây giờ nói đây hết thảy đã không có chút ý nghĩa nào, bây giờ vấn đề mấu chốt là Ninh Chính có thể hay không động thủ. Hội sẽ không khai chiến toàn bộ trong mật thất. Ngồi vài cái người, rõ ràng nhất sắc đều là đầu sỏ. Trúc Hoang chủ, Ninh Kỳ, Trùng Ngạc, Tiết Triệt, Thư Bá Đào. Mời Ninh Khiết trưởng công chúa, nàng chưa có tới. Mời Hắc Thủy Thai Đô Đốc Diêm Ác, hắn cũng không có đến, thế nhưng hai người kia lập trường lại đứng ở Ninh Kỳ bên này. Lão Ngũ sẽ không khai chiến. Ninh Kỳ nói, không có phụ vương ý chỉ. Lão Ngũ một ngày cùng ta khai chiến, đại quân đế quốc sẽ nam xuống. Triệt để trưởng khống Thiên Nhạc Thành nói một câu khó nghe nhất nói. Hắn tình nguyện Nhạc Quốc rơi trong tay ta, cũng không nguyện ý trực tiếp rơi vào đế quốc trong tay. Lời này vừa ra, toàn trường mấy người khuôn mặt sắc hơi có chút xấu hổ. Bởi vì Trúc Hoang chủ là người của đế quốc, Ẩn Nguyên Hội Thư Bá Đào cũng là người của đế quốc, thậm chí Tiết Triệt cùng Đại Viêm đế quốc cũng có không nói được liên quan. Tiết Triệt nói, y theo điện hạ đối với Ninh Chính giải khai, hắn hội làm như thế nào không biết. Ninh Kỳ nói, ta không phải hắn. Ninh Kỳ trong lòng nhưng thật ra là có một đại khái câu trả lời, thế nhưng hắn không muốn nói ra. Tiếp đó, Ninh Kỳ hỏi đế quốc Khâm Sai lúc nào mới sẽ tới, không cần lại chờ, Ninh Chính sẽ không khai chiến. Ninh Nguyên Hiến ngược lại hạ về sau. Đại Viêm đế quốc lúc đầu sớm có thể phái Khâm Sai đại thần nam xuống chủ trì cuộc diện, nhưng là lại thật lâu không có phái. Cái này coi như là tin tưởng, chính là muốn đợi Ninh Chính cùng Ninh Kỳ khai chiến. Nhưng về sau đế quốc nổi danh nghĩa phái đại quân tiến nhập Nhạc Quốc điều giải. Muốn hòa bình, không muốn chiến tranh. Thế nhưng điều giải một chút người, bỗng nhiên quốc gia sẽ không. Cái này chủng sự tình ở hiện đại trái đất đã không phải là lần một lần hai. Cũng nhanh. Quả nhiên tới Ninh Nguyên Hiến ngược lại hạ 19 thiên về sau, Đại Viêm đế quốc Khâm Sai đại thần rốt cuộc nam hạ tiến nhập Nhạc Quốc đô thành. Vẫn là người quen cũ, đế quốc Liêm Thân Vương. Hắn trước đại biểu hoàng đế bệ hạ nhìn sinh tử chưa biết Ninh Nguyên Hiến, biểu thị tiếc nuối. Nhưng về sau, phái đế quốc ngự y tiến hành chẩn trị. Đương nhiên cái này chủng chẩn trị là không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, đế quốc Liêm Thân Vương tự mình đi thương tiếc Nhạc Quốc Vương Thái Hậu, đồng thời ngăn tất cả dặn. Dành thời gian cho Nhạc Vương Thái Hậu làm tang lễ, tiến nhập Vương Lăng, hạ thổ vì an. Linh cứu luôn là đặt đường lên. Toán là chuyện gì xảy ra bây giờ Ninh Nguyên Hiến ngược lại xuống. Thiếu quân vị vừa không có định đoạt. Người nào đều không có tư cách cho Thái Hậu tổ chức đại hình tang lễ. Đế quốc Liêm Thân Vương đây là đang thúc giục Nhạc Quốc, nhanh lên đem thiếu quân việc quyết định. Vương Hậu nén bi thương, đế quốc Liêm Thân Vương lại hướng Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến thê tử, cũng chính là Vương Hậu Trúc Thị biểu thị an ủi. Tới này một mạch bị giam lỏng Vương Hậu Trúc Thị rốt cuộc khôi phục tự do. Đây là một cách không ổn tín hiệu. Ninh Nguyên Hiến ngược lại xuống, Vương Thái Hậu băng hà, toàn bộ vương tộc địa vị tối cao đúng là Vương Hậu Trúc Thị. Ở định thái tử một chuyện lên, nàng nhưng là có đầy đủ quyền phát biểu. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, quốc không thể một ngày không có vua. Chẳng lẽ cái này Thiên Nhạc Thành vẫn luôn phải đóng lại tới cuối năm sao? Nhạc Quốc triều chính muốn triệt để chết sao? Ta xuôi nam thời điểm, hoàng đế bệ hạ nói, Nhạc Quốc thái tử vì nhanh lên quyết định, nhưng sau cho Vương Thái Hậu phát tăng, không thể trì hoãn nữa. Trăm thiện hiếu làm đầu. Vâng, Trúc thì kính cẩn nói. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Ninh Chính, Ninh Kỳ các ngươi đều ở đây. Nhạc Quốc Thượng Thư Đài, Su Mật Viện nhân cũng cơ bản trên ở ta đây, ở chỗ này để một cái thuyết pháp. Các ngươi nhìn làm. Cẩn tuân Thân Vương Điện Hạ quân chỉ. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, ngày mai triều hội, Nhạc Vương Hậu buông xem chấp chính chủ trì, ta cũng ngồi ở bên trên. Thế nhưng các ngươi yên tâm, ta chỉ mang con mắt cùng lỗ tai, không mang theo miệng. Như thế nào? Ninh Kỳ nói. Có thể. Ninh Chính nói có thể. Ngày kế, Nhạc Quốc rốt cuộc lại một lần nữa khôi phục triều hội. Vương Hậu Trúc thì buông rèm chấp chính, đế quốc liêm thân vương ngồi ở bên trên giám sát. Bệ hạ chúng phong đến nay nhân sự bất tỉnh, nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Trúc Hoang Chủ nói. Lập thái tử một chuyện vốn là bệ hạ càn cương độc đoán. Chúng ta thần tử chỉ có thể kiến nghị. Không thể quyết định. Bây giờ thái hậu nương nương cũng băng. Vương tộc liền thừa lại hạ vương hậu nương nương. Trúc Hoang Chủ hướng Nhạc Vương Hậu nói. Vương hậu nương nương. Ngươi có ý kiến gì? Đến tột cùng là lập người vương tử kia cho thỏa đáng đâu? Vương hậu Trúc thì là Trúc Hoang Chủ nữ nhi. Nhưng hắn như trước cẩn thận hành lễ. Nhạc Vương Hậu Trúc thì nói. Ta tâm loạn như ma. Không biết nên làm thế nào lựa chọn. Hơn nữa hậu cung không được can chính. Cho tới nay ta cũng thiếu có chủ kiến. Tất cả nghe chư vị quan lại. Trúc Hoang Chủ không khỏi nói. Thượng thư đại chư vị đồng liêu. Xu mật viện chư vị. Các ngươi thấy thế nào? Mấy người dồn dập lắc đầu. Biểu thị lập thái tử việc. Bọn họ không pháp mở miệng. Thực sự là quá dối trá. Phía trước quốc quân Ninh Nguyên Hiến hỏi các ngươi thời điểm luôn mồm chống đỡ Ninh Kỳ. Hiện tại lại biến thành không tiện mở miệng. Kết quả nghị luận hơn nửa canh giờ cũng không có cách điều lệ xuất hiện. Đế quốc liêm thân vương nộ, nói muốn nghỉ xuống phía dưới, sang năm cũng không có một kết quả. Trúc Hoang Chủ nói, mời Khâm Sai đại nhân chỉ thị. Đế quốc liêm thân vương nói, nhìn năm lịch sử tới nay. Cái này chủng sự tình không phải chưa từng xảy ra. Quân vương không ở. Không pháp lập thái tử, quần thần lại không có tư cách lập. Như vậy thì chọn vương dựa theo 375 năm trước càn quốc chương trình như thế nào tuyển vương chế. Thế giới này dĩ nhiên cũng có loại này sự tình, trái đất trên nhưng thật ra từng có. 1572 năm Ba Lan quốc vương chết. Vương vị xuất hiện ghế chống, quốc nội quý tộc tranh đấu đầu rơi máu chảy. Nhưng sau liền xuất hiện quý tộc tuyển vương chế. Cuối cùng đề cử đi ra thứ nhất quốc vương. Dĩ nhiên là nước Pháp quốc vương để Henry đám này kỳ lạ quý tộc. Vì tốt hơn nắm giữ quốc vương. Dĩ nhiên tình nguyện chọn một cái người ngoại quốc tới đảm nhiệm chính mình quốc vương. Cái này cùng năm đó quang tử hoàng đế ý đồ mời Hizobumi tới đảm nhiệm mãn thanh vương triều tể tướng có gì khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên chỉ có Nhạc Vương thân nhi tử mới có tư cách tham gia cái này tuyển vương hội. Nhạc Vương đều có vài cách nhi tử ở triều hội lên a. Ninh Kỳ, Ninh Chân, Ninh Chính, Ninh Cảnh bây giờ ở Thiên Nhạc thành thành niên vương tử chỉ các ngươi bốn người. Đế quốc liêm thân vương nói. Các ngươi nói một chút coi. Ai nguyện ý tới tham gia chọn vương? Ninh Kỳ bước ra khỏi hàng nói. Bề tôi nguyện ý. Ninh Chính ra khỏi hàng, bề tôi nguyện ý. Ninh Chân một lời không phát, cúi đầu nhìn giày của mình. Hắn đã từng đi theo thái tử Ninh Dực coi như là phi thường sống động, cùng Trúc thì cũng rất thân cận. Nhưng là bây giờ, hắn thật e sợ cho một cái tảng đá đập xuống đưa hắn biến thành thịt nát. Lục Vương tử Ninh Cảnh dục dịch, nội tâm kích thích được run rẩy. Ta cũng có tư cách tham gia sao? Trong lòng hắn có một vạn cách muốn tham gia, nhưng vẫn là không có lá gan. Ta. Đế quốc liêm thân vương ánh mắt phát lạnh nói. Ninh Cảnh. Ngươi cũng muốn tham gia đúng không? Lời này vừa ra. Ninh Cảnh nhanh lên lùi về. Không có, ta có tài đức gì à? Ninh Cảnh chây cười nói. Ngươi biết là tốt rồi, hôm nay ngươi dám xuất hiện trọn trong vòng vài ngày liền xong đời. Đế quốc liêm thân vương nói, vậy thì do Ninh Kỳ cùng Ninh Chính hai người tiến hành chọn vương. Ninh Chính bước ra khỏi hàng nói. Như phụ vương tỉnh lại. Chọn vương kết quả cùng hắn không nhất trí. Lại nên làm như thế nào? Đế quốc liêm thân vương cao mày nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Chính nói. Đương nhiên phải lấy phụ vương ý chí làm chuẩn. Đế quốc liêm thân vương nói. Lẽ nào Nhạc Vương một ngày không tỉnh lại, cái này thái tử vị liền không thể định đoạt sao? Ninh Chính nói. Trước tuyển ra tới một người chủ trì triều chính. Giảm sóc kỳ là một cái tháng, như trong thời gian này phụ vương tỉnh lại. Đó là đương nhiên theo phụ vương ý chỉ. Như phụ vương vẫn chưa tỉnh lại. vậy coi là chuyện khác. Đế quốc Liêm Thân Vương nghĩ một lát mới nói. Chư vị cảm thấy thế nào Trúc Hoang Chủ? Chủng Ngạc, Ninh Kỳ, Ninh Khải. Các ngươi cảm thấy thế nào có thể ở Trúc Hoang Chủ cùng Ninh Kỳ đám người trong lòng? Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã là không thể tỉnh lại. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Như đây. Vậy như thế định trước tiên ở tuyển vương hội trên đề cử ra một cách vương tử. Chủ trì triều chính trong một tháng Nhạc Vương nếu có thể tỉnh lại. Đương nhiên như trước từ hắn định thái tử vị. Nhưng như Nhạc Vương vẫn chưa tỉnh lại. Kia chủ trì triều chính vương tử tự động trở thành Nhạc Quốc thái tử. Vương hậu. Còn có chư vị Nhạc Quốc thần tử. Các ngươi có thể có gì nghĩ sao không có đế quốc Liêm Thân Vương nói. Vậy thì tốt. Hôm nay triều đình trên hết thảy quan viên đều có tư cách nhảy vào phiếu đề cử ra các ngài cảm thấy thích hợp thái tử. Mỗi người một chuyến. Không ký danh. Khoảng khắc sau. Ở đây từng cái quan viên trong tay đều phân một cây viết, một tấm đặc thù giấy. Cái này chủng giấy có đặc biệt hoa văn trong khoảng thời gian ngắn không thể giả tạo. Chư vị Nhạc Quốc thần tử. Các ngươi sắp sửa đề cử ra người. Tương lai rất có thể sẽ kế thừa vương vị. Hy vọng các ngươi lấy đại cuộc vì trọng. Thận trọng. Thận trọng. Lại thận trọng bắt đầu điền. Chỉ cần ở giấy trên viết hạ tên là được. Hoặc là Ninh Chính. Hoặc là Ninh Kỳ đương nhiên như không được viết. Liền ý nghĩa bỏ quyền. Theo một tiếng lệnh xuống. Ở đây mấy trăm danh Nhạc Quốc thần tử bắt đầu ở giấy trên viết hạ tên. Bọn họ cảm thấy người nào thích hợp vì thái tử, liền viết hạ tên ai. Viết xong về sau chiết điệp, không khiến người ta chứng kiến. Nửa khắc chung về sau tất cả mọi người viết hoàn tất. Vài cái hoạn quan bưng kim bồn đi thu phiếu. Nhất khắc chung về sau tất cả phiếu thu sạch tập hoàn tất. Nhưng sau ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu sướng phiếu đếm hết. Đế quốc Liêm Thân Vương, Trúc Hoang Chủ, Chủng Ngạc đám người trong lòng có chút ung dung. Bởi vì kết quả đã định trước. Cả triều văn võ vượt lên trước 8 phần 10 đều sẽ chống đỡ Ninh Kỳ. Ninh Chính cho tới bây giờ đều là thế đơn lực bạc. Cái này chủng tuyển vương chế nhìn như công bằng kỳ thực nhất không công bình. Ninh Kỳ thắng đỉnh nhưng mà theo sướng phiếu tiến hành. Mọi người khuôn mặt biến sắc. Ninh Chính, Ninh Chính, Ninh Kỳ, Ninh Chính. Ngay từ đầu 15 phiếu chung, Ninh Chính dĩ nhiên chiếm 10 phiếu. Ninh Kỳ mới ngũ phiếu. Lại có ưu thế áp đảo chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra thấy dược sao? Mà ở Đại Nam Quốc Đô. 7 ngày 7 đêm quá khứ. Trầm lãng thật không ngủ không nghỉ. Không ngừng mà quét hình. Quét hình. Cả người nhất định so như tiêu tụy, lung lay sắp đổ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có bị như vậy lỗi. Nhưng thật từng giây từng phút cũng không dám dây dưa. Dù cho chậm một chút điểm, sợ rằng đều sẽ có nguy cơ to lớn. Chọn quét hình mấy trăm ngàn trang thượng cổ bí tịch. Đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới cái kia đặc thù bảo thạch ghi chép. Thật dường như biển rộng tìm kim giống nhau. Cái này giống như là ở không có đầu mối tìm trong tiệm sách ở mấy vạn quyển sách tìm được một trang tài liệu. Thế nhưng, bỗng nhiên nào đó trong nháy mắt, Trầm Lãng chợt giật mình một cái. Tìm được, hắn tìm được. Quốc quân có thể cứu chữa. Cáp Viễn Thông. May quá. Ngủ ngon dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Rồi ba chúc mơ. Nơ. Ngủ ngon. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 579 lãng ra kỳ tích này lúc. Vốn đã trải qua mệt mỏi giã rời không chịu nổi Trầm Lãng bỗng nhiên biến đến vô cùng tinh thần. Hắn một bên thật nhanh quét hình, một bên nhanh chóng giải khai. Khối bảo thạch này quả nhiên là thượng cổ chi vật, hơn nữa phi thường ly kỳ là, nó dĩ nhiên là hữu ích vật. Văn minh thời thượng cổ rất nhiều bộ tộc đều sẽ đeo vật ấy, có làm hung châm, có làm châm gài tóc. Vậy nó công dụng là cái gì? Mạnh mẽ hóa thần kinh, mạnh mẽ hóa đại não. Cái này chủng bảo thạch bên trong có thể phóng xuất ra nhất chủng phi thường đặc thù sóng năng lượng. Có thể đối với nhân thần kinh có cường liệt kích thích. Lâu ngày kích thích về sau. Thượng cổ nhân loại phản ứng thần kinh sẽ thành được nhanh hơn. Tinh thần tư duy sẽ thành được nhạy cảm hơn. Cái này cũng có chút dường gì. hiện đại trái đất nhưng thật ra cũng có điện giật liệu pháp, nhưng này đại đa số là nhằm vào bệnh tâm thần đó a. Đây cũng là cùng đúc luyện bắp thịt có chút tương tự. Đi phòng tập thể thao tiến hành huấn luyện cường độ cao, chính là trước đem cũ bộ phận cơ thịt tê liệt, sau đó tiến hành gây dựng lại, khiến cho bên ngoài biến được càng thêm cường tráng. Thiên nhai hải tắc đi qua thái tử Ninh Dực đưa cái này đặc thù bảo thạch cho Ninh Nguyên hiến. Dĩ nhiên không phải vì để hắn thần kinh cùng tư duy trở nên mạnh mẽ. Thượng cổ nhân loại thể chất so với thế giới này người càng thêm cường đại, nhìn một lan bảo bối cũng biết. Cho nên đồ chơi này đối với thượng cổ nhân loại đại não cùng thần kinh có thể đưa đến mạnh mẽ hóa thành dùng. Nhưng đối với Ninh Nguyên hiến mà nói, cơ bản trên chính là hủy diệt tính đà kích, khiến cho hắn toàn bộ thần kinh trong nháy mắt toàn bộ bại liệt. Giống như là điện lưu quá tải, máy tính trực tiếp đứng máy. Đương nhiên, máy tính khả năng trực tiếp thiêu hủy. Mà Ninh Nguyên hiến đại não trầm lãng tỉ mỉ kiểm tra qua, không có rõ ràng ngoại thương. Khả năng cái này bảo thạch thả ra năng lượng, chỉ có trong nháy mắt. Như lại lâu một chút lời nói, Ninh Nguyên hiến toàn bộ đại não cơ bản trên liền triệt để hủy diệt. Mà ở cách này thượng cổ điển tịch chung, này cách bảo thạch tên gọi là ác mộng thạch. Bởi vì rất nhiều thượng cổ nhân loại dùng nó tới kích thích thần kinh cùng đại não. Một cách trong đó di chứng chính là dễ dàng dẫn phát ác mộng. Cho nên lâu ngày, nó nguyên bản tên tất cả mọi người không cần đặt tên là ác mộng thạch. Liên quan tới cách này ác mộng thạch, cách này thượng cổ điển tịch chọn dùng 4-5 vạn chữ ghi chép. Quang hình ảnh thì có mấy trăm tấm nhiều. Thế nhưng trầm lãng muốn tìm là giải cứu chi pháp a, lại xem mấy vạn chữ tài liệu. Cuối cùng trầm lãng tính ra hai chủng phương án. Loại phương án thứ nhất, mạnh mẽ hóa Ninh Nguyên hiến bản thân, như vậy là hắn có thể bằng vào tự thân lực lượng tỉnh lại. Tỉ như cách này áp mộng thạch như cho một lan lời nói, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại có thể làm cho nàng biến được càng mạnh. Thế nhưng trầm lãng không cách nào để cho Ninh Nguyên hiến mạnh mẽ. Đầu tiên, hắn tìm không được phần thứ hai tẩy tủy tinh. Thứ nhì, coi như hắn có thể tìm được, Ninh Nguyên hiến cũng không phải huyết mạch thuế biến người. Cái gì là huyết mạch thuế biến người không sai biệt lắm chính là nhất chủng phản tổ. Chính là nhân loại của thế giới này thân trên có chút huyết mạch đặc thù cho thấy thượng cổ nhân loại có chút đặc thù. Ngô Đồ Tử là, Mộc Lan cũng vậy. Nhưng Ninh Nguyên hiến tuyệt đối không phải. Cho nên tẩy tủy tinh đối với Ninh Nguyên hiến hoàn toàn vô hiệu. Loại phương án thứ hai, vẫn như cũ viên này áp mộng thạch thân trên làm văn. Đầu tiên, nó là nhất kiện thứ tốt ở tại thượng cổ thế giới, nó bị chế tạo ra là vì mạnh mẽ hóa tư duy cùng thần kinh dùng. Hơn nữa, nó còn bị diễn biến thành vì rất nhiều thứ. Tỉ như ký ức cắt, lại tỉ như não bộ trị liệu. Rất nhiều người chịu đến mãnh liệt ngoại thương, hay hoặc giả là não bộ thiếu dưỡng, đưa tới não bộ mất đi ý thức, cũng chính là người sống đời sống thực vật. Cái này ở hiện đại y học chung là tuyệt đối nan đề. Tan quản tivi cùng báo chí trên đối với rất nhiều người sống đời sống thực vật thức tỉnh ví dụ thường thường có tương quan báo cáo, cùng xưng chi là kỳ tích. Nhưng kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, chính là quá hiếm có. Sự thực trên phần lớn người sống đời sống thực vật đều không pháp thức tỉnh. Hơn nữa hiện đại y học ở người sống đời sống thực vật trị liệu trên cơ hồ là trống không, hoàn toàn vô kế khả thi. Thế nhưng thượng cổ nhân loại lại dùng cái này ác mộng thạch trị liệu người sống đời sống thực vật, thông thường đều có kỳ hiệu. Nói cách khác, cái này ác mộng thạch là có thể cải tạo điều tiết trang bị. Hắn có thể phóng xuất ra cường đại kích thích sóng năng lượng trong nháy mắt làm cho nhân thần kinh cùng đại não rơi vào bại liệt. Cũng có thể phóng xuất ra mặt khác nhất chủng sóng năng lượng, mạnh mẽ hóa nhân thần kinh. Thậm chí có thể phóng xuất ra nhọn vô cùng thêm phạm vi nhỏ sóng năng lượng, ở một cái não bộ khu vực tiến hành ký ức cắt. Còn có thể sửa đổi thành kích thích người sống đời sống thực vật thức tỉnh sóng năng lượng. Nói chung ở nơi này thượng cổ điển tịch chung, ghi chép vượt lên trước 15 chủng bất đồng thuộc tính. Cái này nhìn qua có giống hay không là nhất chủng điện tử trang bị nhưng mà hoàn toàn không phải. Phương diện này không có bất kỳ khoa huyễn mùi vị. cấu thành cái này ác mộng thạch trang trí, toàn bộ đều là nhiều loại bảo thạch, còn có mấy trăm cây đặc thù mảnh kim loại. Đây là một cách tràn ngập huyền huyễn mùi vị đồ đạc. Nói cách khác, Trầm Lãng muốn cứu Ninh Nguyên Hiến trước hết đối với viên này ác mộng thạch tiến hành cải tạo. Trầm Lãng đã nếm thử bạo lực mở ra. Kết quả, mỗi một lần hầu như đều tiếp xúc phát nó tự hủy cơ chế. Bất quá, cái này thượng cổ điển tịch trung viết rõ rõ ràng ràng. Đầu tiên, cái này ác mộng thạch khai mở cần ở một cái hoàn cảnh đặc thù tiến hành. Cái gì là đặc thù hoàn cảnh? Chính là đặc thù từ trường. Rất nhiều đều biết, bất kể là trái đất, vẫn là thế giới này đều có từ trường. Nhưng đều không phải là mở ra cái này ác mộng thạch hoàn cảnh. Dựa theo thượng cổ điển tịch ghi chép, chỉ có một địa phương có thể mở nó ra. Đó chính là di tích thượng cổ, ở trong đó từ trường cùng thế giới bên ngoài là không cùng một dạng. Hơn nữa cũng không có thể mạnh mẽ mở ra, nếu không thì nhất định sẽ tiếp xúc phát từ hủy cơ chế. Cần dùng phương thức đặc thù mở ra. Tỉ như đặc thù điện lưu kích thích ở nó một cách bộ vị, nó sẽ tự động khai mở. Nhưng thế giới này Trầm Lãng trên đi nơi nào tìm điện lưu đâu. Ma sát gây ra dòng điện cách này chủng tính điện là không đủ. Dẫn lôi điện cách này điện lưu quá lớn. Chẳng qua cách này đối với Trầm Lãng mà nói hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí dễ dàng. Dùng đồng mảnh nhỏ thiết phiến, dây đồng, nấu chín khoai tây, liền có thể chế tạo ra khoai tây xin. Đương nhiên không có khoai tây lời nói, khoai lang cũng được. Căng Quân lại một lần nữa nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm không khỏi có chút ngây người. Thật vẫn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Trầm Lãng, râu ria xồm xàm, phi đầu tán phát, con mắt bầm đen. Phía trước Trầm Lãng thời thời khắc khắc đều là không gì sánh được tinh xảo. Còn nhớ rõ hắn đi Nam Ẩn Quốc cùng Căng Quân lúc đàm phán. Chẳng những không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa còn đánh che dù, lau tự chế kem chống nắng. Bây giờ Trầm Lãng đại khái là cái nhân hình tượng bất kham nhất thời khắc. Ta muốn vài cái nấu chín khoai lang. Trầm Lãng nói, ngoài ra đi Vạn Xà Quật xuống di tích thượng cổ. Căng Quân nói, ta đi lấy chìa khóa. Không cần. Trầm Lãng nói, ở ngoài cửa lớn là được. Không cần đi vào bên trong. Ta cần di tích thượng cổ đặc thù từ trường hoàn cảnh. Được. Căng Quân nói, ngươi xác định không đi vào sao? Ta rất nhớ ngươi vào. Trầm Lãng nói, lần sau đi, lần này bây giờ không có thời gian. Một canh giờ sau Trầm Lãng cùng Căng Quân lại một lần nữa xuất hiện Vạn Xà Quật xuống di tích thượng cổ đại môn trước đó. Phía trước Trầm Lãng không có tận lực lĩnh hội. Bây giờ có thể cảm giác được. Không khí nơi này cùng từ trường đều phi thường đặc thù. Có nhất chủng làm cho lòng người tính như nước cảm giác. Ta ở cầu cái kia nhất đầu chờ ngươi. Căng Quân đạo. Trầm Lãng nói. Không cần. Quá trình này Căng huyên còn có khả năng tham quan học tập như vậy đối với văn minh thời thượng cổ giải khai. Sẽ có càng sâu một tầng giải khai. Được sau đó, Trầm Lãng bắt đầu mặt ngoài ma thuật. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm ra khoai lang vin. Sau đó dùng kim loại tham châm kích thích cái này ác mộng thạch vài cái điểm. Mấy cái này điểm kích thích trình tự nhất định không thể sai. Nếu không thì chẳng những không mở ra, hơn nữa còn sẽ dẫn phát từ hủy trang bị. Cái này thì tương đương với ác mộng thạch khai mở mật mã. Ở thượng cổ điển tịch trung giới thiệu trên trăm chủng ác mộng thạch, mỗi một chủng khai mở mật mã đều là không cùng một dạng. Ở chỗ này Trầm Lãng tự muốn cầu khẩn. Trước mắt cái này ác mộng thạch khai mở mật mã không muốn bị tư nhân tự thay đổi qua. Dễ sử dụng nhất dùng là công bản mật mã. Nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trầm Lãng cầu khẩn ứng nghiệm. Một hồi tiếng đồng rất nhỏ. Viên này ác mộng thạch tự động khai mở, rốt cuộc lộ ra bên trong cấu tạo. Rậm rạp, xinh đẹp lại phức tạp. Căng Quân nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người. Khối bảo thạch này đường kính không được đủ một tấc. Bên trong dĩ nhiên như này tinh xảo phức tạp, Trầm Lãng cũng xem thế là đủ rồi a. Bởi vì hắn phía trước dùng quang nhãn hoàn toàn không pháp quét hình đến cái này ác mộng thạch nội bộ. Tựu như cùng một viên thông thường hồng bảo thạch giống nhau. Nếu không thì Trầm Lãng sớm phát hiện vật này có duyệt. Cái này ác mộng thạch bên trong rậm rạp có vượt lên trước hơn 100 khỏa nhiều loại bảo thạch. Sau đó dùng mỗi bên chủng mảnh kim loại tương liên. Nhiều nhất là hoàng kim cùng bạc kim mảnh kim loại. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, mở ra cái dương, từ bên trong xuất ra một con tự chế kính hiển vi. Bội số tuy là không bằng hiện đại trái đất kính hiển vi thế nhưng nhãn hạ là đầy đủ dùng. Mang trên bao tay, dùng đặc thù đầu gỗ cái nhíp bắt đầu đối với viên này áp mộng thạch tiến hành cải tạo. Viên này áp mộng thạch là thượng cổ nhân loại dùng để mạnh mẽ hóa thần kinh cùng suy nghĩ. Trầm Lãng muốn đem hắn sửa đổi thành cứu tỉnh người sống đời sống thực vật kích thích tỉnh lại đại não trị liệu hình áp mộng thạch. Toàn bộ quá trình không khó. Đại khái muốn tiến hành 789 hạng thao tác. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Trong này rất nhiều mảnh kim loại bảo thạch chỉ có ly cấp cao thấp. Cũng may mà Trầm Lãng là một cái cao minh bác sĩ, hắn đã làm rất nhiều giải phẫu đều so với cái này càng thêm cẩn thận. Cải tạo cái này áp mộng thạch chí ít so với khâu lại thần kinh đơn giản nhiều. Căng Quân ngừng thở nhìn Trầm Lãng toàn bộ quá trình. Thực sự là xem thế là đủ rồi. Đây quả thực là ở ốt nước ngọt bên trong làm đạo trường A mấy ngày mấy đêm không ngủ Trầm Lãng. Tay dĩ nhiên không có run. Chọn 3 tiếng đồng hồ sau Trầm Lãng đối với viên này áp mộng thạch cải tạo hoàn tất. Căng huynh, ngươi những thứ kia thượng cổ điển tịch hẳn là cũng không có giải đọc ra tới chứ Trầm Lãng đạo. Căng Quân nói, Khương Ly bệ hạ giải khai trên trăm sách thừa lại hạ đại bộ phận cũng không có giải đọc ra tới. Đối với ta Đại Nam Quốc mà nói, hiện tại chỉ cần tiêu hóa Khương Ly bệ hạ giải đọc ra tới những thứ kia thượng cổ điển tịch là được rồi. Trầm Lãng nói, ta đã giải đọc lên tới rất nhiều. Tiếp lúc rảnh rỗi, ta sẽ đem hắn hình thành với văn tự cùng đồ án. Nhưng sau cho ngươi đưa tới. Đa tạ. Cải tạo hoàn tất về sau, Trầm Lãng đem viên này trị liệu hình áp mộng thạch lần nữa ráp lại. Nó lại một lần nữa lại khôi phục trở thành hoàn chỉnh bảo thạch. Căng Quân cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, dám không có phát hiện một chút nứt khe. Khương Ly bệ hạ lý tưởng chính là giải phóng thiên hạ trí tuệ con người. Giải phóng người trong thiên hạ lực lượng sản xuất. Trắng trợn khai phát văn minh thời thượng cổ. Khiến cho thiên hạ vạn dân đều qua trên cuộc sống tốt hơn. Căng Quân nói. Thế nhưng có vài người lại vững vàng phong tỏa. Ngu muội vạn dân. Hận không thể cả thế giới người đều vẫn là ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy. Trở lại Đại Nam Quốc đô. Trầm Lãng nói. Căng huyện. Các ngươi nơi này có không có có loại này bệnh nhân hắn như trước sống. Tim còn đập có hô hấp. Nhưng Thủy Trung vẫn chưa tỉnh lại. Ngày qua ngày mà ngủ say. Căng Quân gật đầu nói có khoảng khắc về sau. Một cái người xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Hùng tráng như vậy đương nhiên. Hắn này thì đã phi thường khô gầy. Hầu như da bọc xương. Bởi vì ngủ say quá lâu cho nên bắp thịt nao núng. Thế nhưng xương của hắn cái kinh người lớn, thân cao hầu như không thua đại ngốc. Lại là một cái siêu cấp cử hán. Hắn gọi Sa Đồn. Đã từng Tây vực đệ nhất dũng sĩ. Là đấu nô trong vương giả. Ở sàn quyết đấu trên hắn giết chết vô số hổ báo xài lang nguyên bản hắn có thể tiếp tục vinh quang xuống phía dưới. Thế nhưng bỗng nhiên có nhất thiên thân thể hắn phát sinh kịch biến cùng sụp xuống. Bắp thịt và gân mạch đều vặn vẹo. Căn bản không pháp chiến đấu. Xấu xí như ruột một dạng. Một màn này có phải hay không có chút quen thuộc không sai, giống như là khổ đầu hoan. Nhưng sau hắn đã bị khu trục. Luôn lạc làm ăn mày. Hết sức bi thảm. Nhưng làm sao đều chết không đi về sau hắn bị Sa Ẩm quốc sư phát hiện đồng thời chữa cho tốt trên người của hắn quái bệnh. Đồng thời trở thành dưới quyền ta đệ nhất dũng tướng. Căng Quân nói. Hắn tuy là không bằng huyên để ngươi đại tráng. Nhưng tại chiến trường trên cũng chinh lịch không xa mà ở hơn 2 năm trước. Hắn vì ngăn cản địch nhân thẩm thấu. Bị mấy chục danh cao thủ vây công. Bản thân bị trọng thương Sa Ẩm quốc sư lại một lần nữa cứu sống hắn. Nhưng không còn có tỉnh lại. Người sống đời sống thực vật. Trầm Lãng đạo. Căng Quân nói cái từ này rất chính xác. Trầm Lãng nói cái kia thẩm thấu đánh lén người là người nào. Căng Quân nói hắc thủy thai cùng Nam Hải kiếm phái người. Ách, cái này xấu hổ. hơn 2 năm trước, Ninh Nguyên Hiến đang ở nghĩ hết tất cả biện pháp ám sát Căng Quân. Lại một lần nữa xuất động mấy chục danh cao thủ, kết quả gần như toàn quân bị diệt. Cho nên cái này Sa Độn trở thành người sống đời sống thực vật, trình độ nào đó trên là Ninh Nguyên Hiến nổi. Trầm Lãng nói, người này cũng là Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người. Cùng Lam Bảo, Khổ Đầu Hoan, Đồ Đại, Đồ Nhị giống nhau. Căng Quân gật gật đầu nói, Khương Ly bệ hạ tuy là không ở, nhưng hắn phảng phất một viên tinh thần, vẫn lạc phá toái về sau, tản mát ở cái thế giới này toái phiến đều là chân bảo. Trầm Lãng nói tiếp đó, ta cần viên này sửa đổi qua sau áp mộng thạch cứu tỉnh Sa Độn. Như thành công, vậy đại biểu cho vậy cũng có thể cứu tỉnh Ninh Nguyên Hiến. Như thất bại, Trầm Lãng nói, Căng Quân, làm phiền ngươi đem cái này mấy cây ngân châm đâm vào đến sau ấp của hắn bên trong. Căng Quân võ công cũng rất cao, dễ dàng trực tiếp đâm vào. Trầm Lãng không khỏi hướng hắn nhìn lại. Ngươi võ công này lợi hại như vậy hoàn toàn nhìn không ra a. Huyết mạch thối biến người. Căng Quân đạo, quả nhiên như đây. Đem mấy cây ngân châm đâm vào người sống đời sống thực vật Sa Độn cái ấp về sau. Trầm Lãng đem sửa đổi qua sau áp mộng thạch đặt ở ngân châm bên trên, sau đó dùng điện lưu kích thích. Tức thì áp mộng thạch hiện ra một cái. Căng Quân bản năng con mắt co rụt lại. Bởi vì hắn cảm giác phi thường nhạy cảm, cách gần như thế, phảng phất lỗ chân lông chịu đến cháy một dạng. Cải tạo sau áp mộng thạch phóng xuất ra đặc thù sóng năng lượng chui vào người sống đời sống thực vật Sa Độn đại não bên trong. Cái này người sống đời sống thực vật cử hán mí mắt run lên bần bật. Nhưng về sau, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Thất bại vô hiệu nhưng mà vẻn vẹn nửa phần trung sau. Cái này người sống đời sống thực vật cử hán chợt ngồi xuống. Cái gì, tình huống gì? Trầm Lãng cùng Căng Quân không gì sánh được kinh hỉ. Như thế có hiệu quả sao? Một chút giảm sóc cũng không có, cứ như vậy cứu tình, cứ như vậy sáng tạo kỳ tích. Cái này thượng cổ áp mộng thạch thực sự là ngưu bức a. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 580 đại hí quốc quân thức tỉnh kiếm vương tiền bối. Đi. Đi cứu tỉnh cái này cử hán người sống đời sống thực vật về sau. Trầm Lãng hoàn toàn không có thời gian cùng Sa Ẩm quốc sư chia sẻ vui sướng. Mau rời đi. Thời gian gấp vô cùng vội vã. Trầm Lãng đã ly khai nửa tháng, Nhạc Quốc đô thành bên kia theo thì đều có thể phát sinh kịch biến. Trầm Lãng ngồi trên ghế mây, kiếm vương Lý Thiên Thu tự muốn cõng lên Trầm Lãng chạy như điên. Kết quả theo bên cạnh sông lại một cái Sa Man tộc tráng hán. Không nói hai lời cõng lên Trầm Lãng ghế mây chạy như điên bắc lên. Trầm Lãng trực tiếp ở ghế mây trên khò khò ngủ say. Cái này Sa Man tộc tráng hán chạy như điên 30 dặm sau dừng lại. Nơi đây lại có một cái Sa Man tộc tráng hán đợi nơi đây, tiếp sức mà cõng lên Trầm Lãng ghế mây bắc lên. Cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào, vẻn vẹn hai ngày thời gian liền rời đi Đại Nam quốc cảnh nổi tiến nhập Khương quốc. Toàn bộ quá trình Trầm Lãng thậm chí không có tỉnh lại. Đợi được hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ở nhất chiếc xe ngựa lớn lên. Thân trên đã tắm xong tất, râu mép cạo sạch sẽ, đầu tóc cũng chải kỹ. Bên cạnh Vũ Liệt nói, công tử, cơm đã tốt, ăn mau đi. Bên ngoài hơn 1.000 Khương quốc thiết kỵ đem Trầm Lãng mã xa bảo hộ ở chính giữa, hướng Nhạc quốc phương hướng điên cuồng rong ruổi. Mà thủ đô trong vương cung tuyển vương hội tiến nhập hoang đường một màn. Ninh Chính, Ninh Chính, Ninh Kỳ, Ninh Kỳ, Ninh Chính. Toàn trường tất cả mọi người không dám hô hấp. Dĩ nhiên là kết quả này Ninh Chính trước đó tìm người sâu chối qua sao hoàn toàn không có. Vậy vì sao sẽ như này? Phía trước hết thảy văn võ đại thần không được đều là chống đỡ Ninh Kỳ sao? Lần trước Ninh Nguyên Hiến công khai hỏi Nhạc quốc quần thần. Chống đỡ Ninh Chính vẫn là Ninh Kỳ. Vượt lên trước 8 phần 10 đại thần đều ủng hộ Ninh Kỳ a. Cái này nguyên nhân rất đơn giản. Trầm mặc đại đa số. Toàn bộ triều đình quan viên vượt lên trước mấy trăm người, có thể đứng xuất hiện lên tiếng cũng chỉ có 1 phần 10. Chủng thị. Chúc thị quan viên ở triều đình trên là che khuất bầu trời không giả. Thế nhưng chân chính có thể trở thành chúc thị nhất đảng. Chủng thị nhất đảng vẻn vẹn chỉ là cấp bậc cao quan viên mà thôi. thừa lại hạ đại đa số quan viên coi như dựa vào trúc thì, chủng thì cũng không phải là dòng chính. Như đặt ở phía trước, bọn họ cũng như trước hội chống đỡ Ninh Kỳ. Thế nhưng gần đây phát sinh sự tình cho bọn hắn xúc động quá lớn, đầu tiên là Ninh Chính hai trận kỳ tích đại thắng. Nhất mấu chốt là quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên ngược lại xuống. Đương nhiên, những quan viên này kỳ thực nội tâm đối với quốc quân quan cảm khó coi, thậm chí có lòng cừu hận. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đối với thần tử đúng là khắc nghiệt thiếu tình cảm. Nhưng hắn dù sao cũng là quân vương. Hành thích vua giết cha cái này trùng sự tình quá kinh hoàng. Theo tình cảm lên, quần thần chịu không được cái này. Cho nên ở không ký tên tuyển vương hồi lên, trầm mặc đại đa số người tuyển Trạch Ninh Chính. Theo sướng phiếu tiến hành, đế quốc liêm thân vương, vương hậu trúc thì, trúc hoang chủ, chủng ngạc, tiết triệt đám người khuôn mặt biến sắc được phi thường xấu xí. Sơ suất vốn tưởng rằng tuyển vương hội 10 phần chắc chín. Kết quả dĩ nhiên xuất hiện loại cuộc diện này. Mưu sát Ninh Nguyên Hiến hậu quả so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Sau đó cuộc diện thoáng tốt một chút. Chức quan càng lớn, đề cử Ninh Kỳ càng nhiều người, bởi vì hai người quyền lợi đã hoàn toàn buộc chung một chỗ. Ninh Kỳ mặt mũi như trước lạnh lùng nghiêm nghị như sơn. Đế quốc liêm thân vương mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Bộ dáng như vậy không được. Hiện tại Ninh Chính vượt lên đầu số phiếu nhiều lắm. Tuy là theo chức quan càng lớn, Ninh Kỳ phiếu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng không thể mạo hiểm. Kết quả cuối cùng vạch trần Ninh Chính số phiếu càng nhiều hơn nói. Vậy phải làm gì, lẽ nào gắng chịu nhục? Phủ định kết quả sao? Tức thì, đế quốc liêm thân vương vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái ghế. Đây coi như là phát sinh một cái tín hiệu. Để bày tỏ tuyệt đối công bằng. Sướng phiếu người không phải Ninh Kỳ nhất đảng, cũng không phải Ninh Chính nhất đảng, mà là đế quốc phái tới quan viên. Đạt được liêm thân vương đạo tín hiệu về sau, tay áo của hắn bên trong có một viên đồ đạc chảy xuống. Cầm lấy phiếu về sau, một ngày viết Ninh Kỳ tên, vậy bảo trì không thay đổi. Chỉ khi nào viết Ninh Chính tên, trong tay hắn vật này nhẹ nhàng xẹt qua chữ viết, giấy tên liền tiêu thất. Biến thành bỏ quyền khoảng không phiếu trắng. Ninh Kỳ, bỏ quyền, Ninh Kỳ. Cục diện quá rườm rà. Bỏ quyền phiếu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhạc quốc triều đình ở trên quan viên không khỏi phát sinh từng đợt nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn không có nhiều như vậy bỏ quyền khoảng không phiếu trắng. Như thế lập tức dũng mãnh tiến ra Trương Sung con Trương Tuân bước ra khỏi hàng nói. Vì sao lập tức dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy bỏ quyền phiếu, điều này hiển nhiên không bình thường. Lời này vừa ra, triều đình thượng cấp bậc tương đối thấp quan viên dồn dập biểu thị kinh ngạc. Đây nhất định có duyệt. Mới vừa rồi không có bỏ quyền khoảng không phiếu trắng. Hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, đây là khôi hài sao? Trương Tuân nói. Ninh Khải Vương thúc, ta cảm thấy có cần phải phái hai cái đại thần đối với sướng phiếu quá trình tiến hành giám sát. Tên này quan viên của đế quốc lạnh giọng nói. Ngươi là đối với bản quan phẩm hạnh không tín nhiệm sao? Trương Tuân nói. Chính là vì đại thanh danh của người, vì đế quốc danh tiếng, cho nên mới có cần thiết tiến hành hiện trường giám sát. Ninh Khải Vương thúc khom người nói, liêm thân vương, ta cảm thấy nói thế hữu lý. Đế quốc liêm thân vương chợt đứng lên, lạnh giọng nói. Chư vị nhạc quốc quan lại, các ngươi đây là ý gì? Chọn vương như thế nào? Loại thần thánh các ngươi vì sao bỏ quyền? Đây là đang coi rẻ bản vương? Đây là đang đối với đế quốc bất mãn sao? Tuyển vương hội vốn là làm cho văn võ đại thần đề cử ra tân vương, kết quả các ngươi hết thảy đều buông tha. Cứ như vậy tuyển vương hội còn có cái gì gì nghị? Nhiều như vậy bỏ quyền phiếu, coi như đề cử ra tân thái tử cũng không tính là công bằng. Ta tuyên bố, lần này tuyển vương hội kết quả trở thành phế thải, 3 ngày về sau bắt đầu lại tuyển vương hội, đến lúc bất luận kẻ nào đều không được bỏ quyền. Mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách, cho nên không còn là bỏ phiếu kín. 3 ngày sau phiếu lên, đều sẽ viết trên chư vị quan viên tên cùng chức quan, cấp cho đến trong tay các ngươi. Mỗi người một chuyến. Lời này vừa ra toàn trường khiếp sợ. Chuyện này, cái này triệt để không biết xấu hổ sao, đây chính là hoàn toàn uy hiếp. Mắt thấy Ninh Chính Tửu muốn thắng lợi, dĩ nhiên kết quả trở thành phế thải. Hơn nữa tuyển vương hội điều lệ chế độ nói đổi liền đổi, một khi là ký danh đầu phiếu, ai còn dám nhảy vào Ninh Chính phiếu a? Không sợ lọt vào trả đũa sao? Như vậy hành vi nhất định không hề điểm mấu chốt a. Đế quốc liêm thân vương hướng vương hậu Trúc Thị nhìn lại liếc mắt. Trúc Thị nói, ta là phụ nữ nhân gia, không có gì chủ kiến. Thượng thư đài, Xu mật viện các ngươi cái gì xem pháp? Trúc Hoang chủ nói, lão bề tôi cảm thấy, nếu là tuyển vương hội, cái kia quần thần quả thực hẳn là vì chính mình lựa chọn phụ trách. Chủng Ngạc nói, bề tôi cũng cảm thấy như đây. Thượng thư đài vài cái tể tướng, Xu mật viện vài cái phó sứ, nghiêng về một phía mà tán thành đế quốc liêm thân vương phương án. Ninh Khải nhất người, không pháp lập thiên. Vì vậy, triều hội quyết định, lần này tuyển vương hội trở thành phế thải. 3 ngày về sau, bắt đầu lại. Một màn này quen thuộc chứ, rất có năm đó Viên Thế Khải phong phạm. Tuyển ra tới kết quả không phù hợp ta cách nghĩ. Vậy một mạch chọn đi, chọn được ta hài lòng mới thôi. Phái quân đội cùng lưu manh vây quanh nghị viện. Hết thảy nghị viên đi ra ngoài ly khai. Không cho phép ăn cơm. Không cho phép ngủ. Nhưng về sau, rốt cuộc đến viên đại tổng thống kết quả vừa lòng. Sau đó 3 ngày phát sinh cái gì không được biết, nhưng hầu như từng cái nhà quốc quan viên đều lọt vào bái phòng. Hắc Thủy Thai, thượng thư đài chuyên gia bái phòng. Nói chuyện công tác, nói chuyện người nhà của ngươi, nói chuyện gia tộc của ngươi. Ngôn ngữ phi thường thân thiết, lại nghe người tóc gáy dựng lên, lánh mồ hôi tuôn ra. Tiếp đó, Xu mật viện, thượng thư đài tổ chức mấy lần hội. Ghi lại việc quan trọng tuyển vương hội chi thần thánh. Nhất sau đế quốc liêm thân vương khâm sai sứ đoàn cũng tiếp kiến nhà quốc chúng thần đại biểu. Nhất là những thứ kia đã từng chọn Ninh Chính đầu sỏ. Đế quốc liêm thân vương ghi lại việc quan trọng hoàng đế bệ hạ thần thánh đối với nhà quốc quan tâm. Đế quốc cùng nhà quốc quan hệ vân vân. Một câu uy hiếp cũng không có, nhưng là lại đầy đủ làm cho vô số quan viên ở trong mộng thức tỉnh qua đây. Ý tứ này phi thường minh bạch. Sau đó tuyển vương hội, các ngươi như lại viết linh tinh lời nói có thể là muốn chết toàn bộ ra. Vì bảo trụ phú quý, vì bảo trụ gia tộc, vì giữ được tánh mạng, các ngươi tốt nhất cùng đế quốc đứng ở cùng nhất lập trường. 3 thiên thời gian cực nhanh mà qua. Thần thánh tuyển vương hội lại bắt đầu. Quả nhiên, từng cái quan viên đều lãnh xong chính mình độc hữu chính là phiếu. Phía trên đem tên của bọn hắn, chữ, chức quan, quê quán viết rõ rõ ràng ràng. Còn kém thay bọn họ đem Ninh Kỳ tên viết lên. Cái này khiến nếu ai còn dám viết Ninh Chính tên, cam đoan trực tiếp truy cứu chấm dứt lên. Đế quốc liêm thân vương nói, không nói nhiều nói. Một lần này tuyển vương hội có bao nhiêu thần thánh trong lòng các ngươi tin tưởng, cái này người đem dẫn dắt nhà quốc đi hướng phồn vinh, thái bình, cường thịnh. Các ngươi mỗi một tấm vé đều có 1000 cân chi trọng. Bắt đầu đi theo đế quốc liêm thân vương một tiếng lệnh xuống. Nhà quốc triều đình văn võ bá quan, nội tâm tràn ngập vô cùng khuất nhục, đang chọn vương phiếu trên viết như trên một cái tên. Ninh Kỳ cái này mới đúng chứ sao? Nhanh, nhanh, nhanh, tiếng chân như sấm. Ở một chi kỵ binh bảo hộ xuống, trầm lãng mã xa thật nhanh nhảy vào chu tước đại môn tiến nhập thủ đô. Dọc theo chu tước đại đạo cực nhanh rong ruổi trực tiếp tiến nhập vương cung bên trong. Chợt hiện chợt hiện chợt hiện tiến nhập vương cung bên trong. Trầm lãng qua chi chỗ. Tất cả mọi người thối lui. Lê Chuẩn đại công công cực nhanh chào đón. Trầm lãng nói qua cho hắn thời gian 1 tháng, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ qua 23 thiên hắn sẽ trở lại. Lê Chuẩn đại hỉ. Bởi vì chỉ có thành công, Trầm lãng mới hồi trước giờ gấp trở về. Công tử, triều đình bên kia đang ở diễn đại hí đây. Ngươi Lê Chuẩn đại công công cũng gọi ta là công tử có điểm chịu không nổi a. Diễn đi, diễn đi, hiện tại diễn lướt qua hỏa, như thế này vẽ mặt càng đặc sắc. Trầm lãng cười nói. Hắn đã nghe nói, dĩ nhiên là tuyển vương hội. Tốt tiên tiến, tốt kỳ lạ a. hơn nữa không tuyển ra Ninh Kỳ, tuyển vương hội liền không được kết thúc. Đây thật là kỹ nữ lập đền thờ. Trải qua lúc này đây, đế quốc ở Nhạc quốc quần thần bên trong, nhân tâm mất hết. Thậm chí Ninh Kỳ, Trúc Hoang chủ chờ thanh danh của người cũng tang tan. Thứ này cũng ngang với đè xuống Nhạc quốc văn võ bá quan cái cổ hướng bôi ở bên trong áp, hô to, nhanh ăn. Nhưng bên trong toàn bộ đều là thị. Làm sao ăn trầm lãng đã bắt đầu ngấm lại. Một ngày Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại về sau. Tiếp vẽ mặt hội như thế nào loại chi thoải mái. Tốt nhất là thật đem Ninh Kỳ tuyển ra tới thái tử. Nhưng về sau quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhất khẩu phủ quyết. Nhất định thoải mái đến phi thiên. Trầm lãng vọt vào Ninh Nguyên Hiến trong phòng bệnh. Hắn như trước vẫn không nhúc nhích. Hô hấp yếu ớt. Tim đập yếu ớt. Nhưng cũng không có xuất hiện sinh cơ biến mất dấu hiệu. Lê Mục Công Công đem ngân châm đâm vào bệ hạ cái ớt. Trầm lãng đem đồ đặt ở Lê Mục trước mặt. Lê Mục xuất ra 5 cái ngân châm như tia chớp đâm vào quốc quân Ninh Nguyên Hiến cái ớt. Trầm lãng xuất ra sửa đổi qua phía sau trị liệu hình áp mộng thạch. Lê Chuẩn, Lê Mục, Biện Phi đám người kinh ngạc. Cái này, đây là viên kia hồng bảo thạch à, chính là chỗ này ngoạn ý làm hại bệ hạ sinh tử chưa biết. Thế nhưng ai cũng không có mở miệng, ở sáng tạo kỳ tích một chuyện lên trầm lãng là quyền uy tuyệt đối. Trầm lãng hít một hơi thật sâu. Nhất định sẽ hữu hiệu, ở Đại Nam quốc đô thì thành công, lần này cũng nhất định có thể thành. Lên trầm lãng kích hoạt cải tạo sau áp mộng thạch. Tức thì, áp mộng thạch lại một lần nữa sáng lên. Chợt phóng xuất ra một đặc thù sóng năng lượng chui vào quốc quân Ninh Nguyên Hiến cái ớt bên trong. Ninh Nguyên Hiến mí mắt run lên bần bật. Thân thể run lên. Nhưng về sau, hắn trực tiếp mở mắt. Quả nhân lập Ninh chính vì thái tử tỉnh lại trước tiên, Ninh Nguyên Hiến hô lên những lời này. Sử thượng tối cường người ở rể 59 chương 581 thiếu quân vị quả nhân lập Ninh chính vì thái tử. Những lời này đại khái là Ninh Nguyên Hiến dùng hết thảy khí lực đều muốn nói ra được mấy chữ. Người cả đời này coi như lại tích tự như kim người, nói cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà không nghĩ tới sẽ có một câu như vậy, dù cho dùng cái giá bằng cả mạng sống cũng nói không ra. Cho dù là hiện tại, Ninh Nguyên Hiến nói xong cũng không quá tin tưởng. Tuy là cái này qua trị liệu hình áp mộng thạch làm cho hắn thức tỉnh. Nhưng toàn thân thần kinh vẫn là chịu đến to lớn tổn hại. Lập tức rất khó khôi phục, coi như có thể mở miệng nói. Thanh âm cũng có chút hàm hồ. Thậm chí quốc vương khuôn mặt còn có chút mặt tê liệt, rất khó làm ra biểu tình gì. Trầm lãng nói bệ hạ yên tâm, biết chun chút khôi phục. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hô xong câu nói kia về sau, rơi vào ngắn ngủi mờ mịt. Nhưng sau nhìn không được lại một lần nữa lệ ẩm ướt hai mắt. Nữ nhi ruột thịt Ninh Hàn động thủ với hắn, cái này sự tình đả kích vẫn là quá lớn. Mặc dù hắn miệng đã nói được ngoan, nhưng trong lòng hiểu rõ nhất vẫn là Ninh Hàn. Hắn xem như là một cái phi thường bất công người. Mấy đứa con gái chung. Bất kể là đối với Ninh La vẫn là Ninh Diễm. Hắn cũng chỉ là thoáng quan tâm mà thôi. Thậm chí hắn đối với một ít tử nữ sùng á kém xa trầm lãng. Nhưng Ninh Hàn chẳng những là hắn hổ thẹn, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Mà nữ nhi này dĩ nhiên hạ thủ hại hắn. Đều đến cái này hoàn cảnh, người đời này còn có ý nghĩa gì chính nhi đâu, Ninh Nguyên Hiến hỏi. Hắn tỉnh lại về sau không nhìn thấy Ninh Chính, tức thì cảm thấy có chút không ổn. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, ở triều hội, đế quốc liêm thân vương tới. Ninh Nguyên Hiến nói, ta hôn mê bao lâu? 27 thiên. Lê Chuẩn đạo. Ninh Nguyên Hiến nói, phát sinh chuyện gì đối với mình bị mưu hại? Ninh Nguyên Hiến tuy là không nghĩ, nhưng là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Hắn đã lưu hạ mật chỉ. Coi như hắn ngược lại xuống, Ninh Cương cũng sẽ tuyên đọc mật chỉ. Lập Ninh Chính vì thái tử. Nhưng bây giờ Ninh Chính không ở bên người, đế quốc liêm thân vương đến, hiển nhiên cuộc diện không tốt lắm. Đại hoạn quan Lê Chuẩn đem toàn bộ sự tình cặn kẽ báo cho. Bao quát mật chỉ bị thay, bao quát hoang đường tuyển vương hội. Tức thì, Ninh Nguyên Hiến tinh thần lại một lần nữa chịu đến trùng kích cực lớn. Ninh Khiết trưởng công chúa tại sao lại phản bội, đây là hắn tín nhiệm nhất thân muội muội a. Hơn nữa then chốt nàng là như vậy ngưỡng mộ Khương Ly bệ hạ. Hoàn toàn là cùng Ninh Nguyên Hiến đứng ở cùng nhất lập trường A. Ninh Nguyên Hiến đối với nàng tín nhiệm, không thua kém một chút nào Lê Chuẩn. Diêm Ác ở thời khắc mấu chốt lập trường không đúng, Ninh Nguyên Hiến có thể lý giải. Nhưng nếu Ninh Khiết đều không đáng được tín nhiệm, cái kia thế thượng còn có ai có thể tín nhiệm đi? Đi ẩn lư, đi làm cho Ninh Khiết qua đây. Ta muốn biết vì sao. Vì sao nàng cả đời này đều vô dục vô cầu. Ta không tin còn có cái gì có thể làm cho nàng phản bội ta. Ta không tin, ta không tin. Tức thì Lê An thật nhanh chạy nhanh xuất cung đi trước ẩn lư. Mà Biện Phi liều mạng nhào nặn ngực của hắn. Ôn nhu nói. Bệ hạ không nên tức giận. Không nên tức giận, còn rất nhiều người quan tâm ngươi. Kính yêu ngươi. Nguyện ý liều mình vì ngươi. Đầy đủ một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến mới dần dần tỉnh táo lại. Biện Phi lời nói, hầu như lập tức liền trấn an Ninh Nguyên Hiến. Đúng vậy a, có người phản bội hắn. Nhưng còn rất nhiều người yêu mến hắn, nguyện ý vì chi trả giá bất cứ giá nào. Tỉ như Ninh Chính. Tin tưởng vững chắc phổ vương có thể tỉnh lại. Vì không cho cuộc diện đại băng. Dù cho nắm trong tay trọng binh. Cũng như trước chịu đựng. Không có triệt để cùng Ninh Kỳ sử dụng bạo lực. Cũng không có làm ra dẫm đạp ranh giới cuối cùng sự tình. Bên kia tuyển vương hội như thế nào? Ninh Nguyên Hiến cười nhạt hỏi. Không nghĩ tới hắn sinh tử chưa biết gần một tháng, thủ đô dĩ nhiên phát sinh hoang đường như vậy chuyện tình. Cũng nhanh muốn ra kết quả. Lê Chuẩn đạo. Cái kia không vội. Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói. Có người muốn xấu mặt. Để hắn ra một triệt để. Chờ kết quả xuất hiện sau đó mới nói. Chờ Ninh Kỳ ngồi trên thiếu quân vị về sau. Chúng ta sẽ đi qua Biện Phi mừng đến chảy nước mắt. Tinh tế cho Ninh Nguyên Hiến xoa bóp toàn thân. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hắn gân mạch. Ái Phi quả nhân có điểm đói, ngươi đi lồng chút đồ ăn. Ninh Nguyên Hiến ôn nhu đạo. Ôi chao, Biện Phi thần tốc rời đi cước bộ mềm mại. Bên trong cả gian phòng liền thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến. Tư nhân đã qua đời. Sinh người như vậy, Ninh Nguyên Hiến vuốt vuốt trong tay viên này ác mộng thạch. Trong đầu ảo tưởng cùng nguyên phối thây tử trùng trùng đã qua. Ta hẳn là quý trọng người trước mắt, không hề xa vào tại quá khứ. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi nói. Cùng bên ngoài nói ta như thế nào kỷ niệm nguyên phối. Còn không bằng nói là bởi vì hổ thẹn bất an. Viên này đồ đạc tặng cho ngươi. Ninh Nguyên Hiến chỉnh trọng đem ác mộng thạch đặt ở Trầm Lãng trong tay. Tiếp đó định làm gì? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng nói. Nội chiến nhất định sẽ bạo nổ phát. Thế nhưng chúng ta có thể tuyển trạch là ở thủ đô khai chiến. Hay là tại bên ngoài khai chiến. Ninh Nguyên Hiến nghĩ một lát mới nói. Vậy hay là ở bên ngoài khai chiến tốt. Trầm Lãng nói. Bề tôi cũng cảm thấy như vậy. Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi cứ như vậy đi. Thứ nhất. Thứ hai, niết bàn quân đâu? Trầm Lãng nói. Ở thiên tây hành tỉnh. Nhìn chằm chằm chủng thị gia tộc. Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi liền yên tâm làm cho Mộc Lan một cái người ở đâu? Trầm Lãng nói. Mộc Lan không phải một cái xuất sắc thống soái. Nhưng quả thực nhất lưu tướng lính. Đây là thật. Mộc Lan lực chấp hành là siêu cấp mạnh, chiến trường độ nhạy cảm cũng là nhất lưu. Ninh Nguyên Hiến nói. Ở hay. 3 năm trước ngươi liền luôn miệng nói muốn tiêu diệt Tiết thị toàn tộc. Bây giờ rốt cuộc phải bắt đầu thực sự là khó khăn ngươi. Vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Nhịn đến bây giờ. Thế nhưng thật có thể thiên hạ không thù sao? Trầm Lãng nói. Thù cũ chưa tiêu. Thù mới lại nổi lên. Nhưng trung quy vẫn có thể đạt được thiên hạ không thù. Ninh Nguyên Hiến nói. Hài tử. Bảo trọng a, những lời này có vẻ hơi đột ngột. Ninh Nguyên Hiến muốn đưa tay phách một cách Trầm Lãng tay lưng. Nhưng phát hiện căn bản không dơ nổi. Trầm Lãng lại một lần nữa đem mình tay lưng đặt ở Ninh Nguyên Hiến thủ hạ. Ninh Nguyên Hiến dùng hết tất cả khí lực cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cầm một cách Trầm Lãng tay lưng. Đại điện bên trên. Những người đó như trước không biết quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã tỉnh lại. Tuyển vương hội vẫn như cũ tiếp tục. thu phiếu theo đế quốc Liêm Thân Vương một tiếng lệnh xuống, mười mấy đế quốc hoạn quan cầm kim bồn xuống phía dưới thu phiếu. Nửa khắc chung về sau, mấy trăm tấm trọn vương phiếu thu sạch tập hoàn tất. Đế quốc Liêm Thân Vương nói: Ninh Khải, Trúc Hoang chủ hai người các ngươi đi lên đi. Một cách đại biểu Thượng Thư Đài, một cách đại biểu Su Mật Viện, giám sát toàn bộ xướng phiếu quá trình, bảo đảm không có bất kỳ làm dối kỳ cương, tuyệt đối công bằng công chính. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cười nhạt. Lúc này ngăn chặn làm dối kỳ cương, lúc này nói công bằng công chính, thiên hạ cũng không có so với cái này càng buồn cười chuyện cười. Không cần. Ninh Khải Vương thúc đạo. Đế quốc Liêm Thân Vương mặt mũi run lên, ghét nhất cái này chủng không biết điều người. Chủng ngạc, vậy ngươi đại biểu Su Mật Viện tới giám sát. Đúng, Su Mật Viện phó sứ chủng ngạc đi lên, cùng Trúc Hoang chủ hai người một tả một hữu, giám sát toàn bộ xướng phiếu quá trình. Ninh Kỳ, Ninh Kỳ, Ninh Kỳ, Ninh Chính hô lên cái tên này thời điểm, mọi người hơi hơi kinh ngạc. Đây là người nào a, đầu như thế thiết đều lúc này lại vẫn dám chọn Ninh Chính, Ninh Kỳ. Nghe toàn bộ xướng phiếu quá trình, đế quốc Liêm Thân Vương mặt mang tiếu dung. Cái này đúng, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là tốt nhất cuộc diện. Chọn vài trăm phiếu đây cần phải công tác thống kê thời gian thật dài. Vào triều bình thường chia làm đại triều hội cùng tiểu triều hội. Tiểu triều hội quan viên không hơn trăm, mà đại triều hội tắc thì có thể đạt được vài trăm. Tuyển vương hội là đại sự kiện, nhất định vừa vào hàng đại triều hội. Toàn bộ trong đại điện tất cả quan viên lớn nhỏ đạt được 537 người. Chọn một canh giờ sau công tác thống kê kết thúc, xướng phiếu kết thúc. Lần này tuyển vương hội tổng cộng 537 người tham gia. Đề cử Ninh Kỳ vì Nhạc Quốc Thái tử, tổng cộng có 485 người. Đề cử Ninh Chính vì Nhạc Quốc Thái tử, tổng cộng có 52 người. Bây giờ xem ra, Nhạc Quốc triều đình cũng không phải gian lịnh cả triều. Phía trước văn võ bá quan nhiều lần cùng Trầm Lãng làm khó dễ. Thậm chí cùng quốc quân Ninh Nguyên Hiến làm khó dễ. Xét đến cùng vẫn là không quen nhìn Trầm Lãng. Không quen nhìn Ninh Nguyên Hiến. Cũng không phải hoàn toàn là vấn đề nhân phẩm. Đều đến lúc này còn có năm mươi mấy người người không sợ chết chống đỡ Ninh Chính. Mà việc gì chính là, cái này năm mươi mấy người phía trước phản đối Ninh Chính cũng là lợi hại nhất. Bởi vì đương thời bọn họ quả thực cảm thấy Ninh Chính không thích hợp kế thừa vương vị, bọn họ thủy chung lo liệu ý chí của mình. Đương thời đối kháng Ninh Nguyên Hiến, hiện tại cũng đối kháng đế quốc. Mà ở nơi có đầu sỏ chung, chống đỡ Ninh Chính chỉ có hai cái người. Su Mật Viện Phó Sứ Ninh Khải, Ngự Sử Đại Phu Vương Thừa Trụ. Cái này vị Ngự Sử Thái Đại Phu hầu như từ đầu tới đuôi đều cùng Trầm Lãng đối nghịch, xịt hắn đã nhiều năm. Đương thời luôn miệng nói Kim Thị gia tộc muốn làm phản, cũng là cái này vị Vương Thừa Trụ đại nhân. Kết quả hiện tại, hắn dĩ nhiên đầu thiết được đối kháng đế quốc ý chí, đều đến lúc này còn tuyển trạch Ninh Chính. Có thể thấy được thời khắc mấu chốt, cái này vị Ngự Sử Đại Phu vẫn kiên trì chính mình phẩm hạnh. Đế quốc Liêm Thân Vương nhàn nhạt xem Vương Thừa Chủ liếc mắt. Trong hầm cầu tảng đá, mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Ở Ngự Sử Thai ngây ngô lâu lắm, thật đem mình làm chính nghĩa chi hóa thân. Không có gì to tát. Nay thiên kết quả này cũng rất tốt chứ sao? Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Đây là tuyển vương hội. Như thế nào loại thần thánh? Tại sao có thể bỏ quyền lần này cũng rất tốt. Mỗi người đều làm ra chính mình lựa chọn. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Ha ha. Chính mình lựa chọn các ngươi còn kém bà đao gác ở chúng ta cái cổ lên. Bức lấy chúng ta viết Hạ Ninh Kỳ tên. Liêm Thân Vương tiếp tục nói. Ta đây. Cũng chỉ là đại biểu đế quốc giám sát toàn bộ tuyển vương hội mà thôi. Tất cả đều là các ngươi Nhạc Quốc ý chí. Đế quốc là sẽ không can thiệp các ngươi nội chính. Ta đại biểu đế quốc tuyên bố, lần này tuyển vương hội công bằng hữu hiệu, toàn trường như trước tĩnh lặng. Liêm Thân Vương nói, vương hậu chuyện kế tiếp tình liền giao cho ngươi. Nhạc vương hậu Trúc thì nói, ta lần nữa nói qua, ta là nữ lưu hạng người. Không tốt tham gia chính sự, thái tử chính là nền tảng lập quốc. Ta làm nữ tử càng thêm không tiện mở miệng. cho nên hết thảy đều giao cho chư vị quan lại bây giờ chính các ngươi tuyển ra đến. Cái kia làm trưởng bối, ta tuyên bố một cái, cũng không tính là tham gia vào chính sự chứ. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, đương nhiên không tính là tham gia vào chính sự. Hơn nữa Nhạc Vương sinh tử chưa biết, Thái Hậu lại băng vương tộc bên trong là thuộc vương hậu nhất tôn. Buông xem chấp chính vốn là phải có cử chỉ. Vương hậu Trúc thì nói, buông xem chấp chính việc ta là không làm. Nhưng bây giờ mẫu hậu không ở, bệ hạ lại vẫn chưa tỉnh lại, cho nên việc này hay là muốn ta tới. Thực sự là khó khăn ta đây cách nữ lưu. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, vương hậu, đây không phải là quyền lực mà là trách nhiệm. Vương hậu Trúc thì nói, tốt lắm đi, như vậy sự kiện tình liền do ta tới tuyên bố. Nhưng về sau, vương hậu Trúc thì chậm rãi đứng lên nói, Ninh Kỳ, tất cả mọi người chọn ngươi. Từ hôm nay lấy sau ngươi muốn như bước trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ, vạn vạn không muốn cô phụ quần thần chờ mong, càng không muốn bôi nhỏ tổ tông công lao sự nghiệp. Tam vương tử Ninh Kỳ ra khỏi hàng, khom người nói, nhi thần tuân mẫu hậu chi chỉ. Vương hậu Trúc thì nói, ta đây chính thức tuyên bố, sắc phong tam vương tử Ninh Kỳ vì Nhạc quốc thiếu quân, chủ trì quốc chính, chiêu cáo thiên hạ. Nơi đây nói là thiếu quân mà không phải thái tử, bởi vì lúc trước nói qua, đề cử thiếu quân trong một tháng, như Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại, cái kia như cũ theo quốc quân Ninh Nguyên Hiến ý chỉ. Nhưng nếu trong một tháng Ninh Nguyên Hiến không tỉnh lại, kia thiếu quân liền trở thành thái tử. Còn không ngừng như đây, tối đa tiếp qua nhất hai tháng giảm sóc kỳ, phía dưới sẽ có thần tử liều chết tấu lên. Quốc không thể một ngày không có vua, mời thái tử điện hạ lên ngôi làm vua. Nhưng sau Ninh Kỳ hội một mạch mấy lần chối từ, quần thần mấy lần tử gián, cuối cùng Đại Viêm Đế quốc hoàng đế Càn Cương độc đoán, sắc phong Ninh Kỳ vì Nhạc quốc chi quân, Đế quốc Nhạc Thân Vương. Tất cả kịch bản đều đã viết xong. Vương hậu Trúc thì tuyên bố xong về sau, trực tiếp đứng lên nói, ta sự tình coi như là kết thúc. Từ hôm nay hướng sau cái này Nhạc quốc triều chính liền giao cho ngươi. Nhưng về sau, nàng trực tiếp rời đi, biểu thị chính mình không hề dã tâm. Tam vương tử Ninh Kỳ chậm rãi đi lên bậc cấp. Đại điện bên trên ra vương tỏa, phía dưới còn có một vị trí, đó là giám quốc thái tử vị trí. Phía trước Ninh Nguyên Hiến không có ở đây thời điểm, thái tử Ninh Dực chính là ngồi ở vị trí này trên chủ trì triều chính. Tan quản quá trình rất xấu xí. Thế nhưng tam vương tử Ninh Kỳ bước lên bậc cấp thời điểm, vẫn là không nhịn được nội tâm kích động. Cái này nhất thiên rốt cuộc tới. Hắn rốt cuộc ngồi trên cái này bảo tỏa. Vì nay thiên, hắn trả giá rất nhiều. Ta biết, ta Ninh Kỳ hiện tại gánh vác thiên hạ bêu danh. Nhưng thì tính sao, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta vốn là so với Ninh Dực ra sắc, so với Ninh Chính ra sắc. Cái này vương vị vốn là nên thuộc về ta. Chỉ có ta tài năng bảo trụ Nhạc quốc Giang Sơn. Nay thiên vô số người ở trong lòng mắng ta. Ngày mai đây hậu thiên đâu làm ta lập hạ vô số công lao sự nghiệp thời điểm, bọn họ còn có thể nhớ ký ta đã từng lỗi sao? Người trong thiên hạ là dễ quên. Ích kỷ. Từ cổ chí kim, lại nhiều thiếu hùng chủ là giết anh giết cha thượng vị, còn chưa phải là như trước chấp trưởng càn khôn. Hiệu lệnh thiên hạ không đơn giản người khác. Thì nói ta cái này phổ vương Ninh Nguyên Hiến, hắn không phải là giết huyên để Ninh Nguyên Vũ lên chức sao? Mọc lại bậc thang cũng có đi hết. Tam vương tử Ninh Kỳ đi tới cái kia tiểu vương tỏa trước mặt, chậm rãi ngồi xuống. Bái kiến thiếu quân. Bái kiến thiếu quân Trúc Hoang chủ, Trùng Ngạc, Tiết Triệt, Trương Triệu đám người bái xuống. Phía dưới rất nhiều thần tử dừng lại một chút một cái, nhưng sau cũng bái xuống. Nhưng toàn trường còn có mấy chục người đứng thẳng bất động. Cầm đầu Ninh Khải, Ninh Chính, Ngự sử Đại Phu Vương Thừa Trụ thì Ngự sử Trương Tuân đám người. Ninh Kỳ trong lòng sát cơ nhất thời, nhưng khuôn mặt trên lại khó có được mang theo tiếu ý. Ngũ đệ, phụ vương phía trước sắc phong ngươi vì Nhạc quốc công, có thể thấy được đối với ngươi ôm cử đại kỳ vọng. Theo này về sau huyên đệ chúng ta liền tâm kỳ lợi đoạn kim. Ninh Kỳ ôn hòa hướng Ninh Chính đạo. Phía trước Ninh Kỳ vẫn là lạnh lùng nghiêm nghị như núi, phảng phất từ tới cũng sẽ không cười. Mà bây giờ bị đề cử trở thành thiếu quân về sau, dĩ nhiên là vẻ mặt tươi cười. Nhưng Ninh Chính trời sinh không biết diễn đùa giỡn, như trước đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đối mặt Ninh Chính lãnh đạm, Ninh Kỳ phảng phất chút nào đều không thèm để ý. Tiếp tục nói, phía trước phụ vương làm cho cô vào Su Mật Viện. Bây giờ vị trí này ta là không thể làm. Nhạc quốc công Ninh Chính càng vất vả công lao càng lớn. Bất kể là Bình Nam đại tướng quân, vẫn là Thiên Nhạc đề đốc, đều không đủ triển khai phô hiển nhạc quốc công công lao. Cô muốn làm cho Ninh Chính tiến nhập Su Mật Viện, tiếp nhận cô phía trước vị trí. Chư vị quan lại cảm thấy thế nào nghe được Ninh Kỳ lời nói? Mọi người trái tim run rẩy. Cái này Ninh Kỳ thoạt nhìn vẻ mặt tươi cười, thực ra ngạo mạn không gì sánh được. Ngươi còn vẻn vẹn chỉ là thiếu quân, liền thái tử cũng còn không phải, dĩ nhiên luôn mồm xưng mình là cô. Phía trước thái tử Ninh Dực ở vì thời điểm đều rất dùng một phần nhỏ như vậy tự xưng. Ngươi không chỉ có đem mình làm thái tử, càng là trực tiếp đem mình làm nhạc quốc chi quân. Hơn nữa cái này nhất đi lên tựu muốn trực tiếp đoạt Ninh Chính tất cả binh quyền.